Chương 258. Hai vực an bình chương 258. Hai vực an bình chỗ kia gài sen, tuy không phải tốt nhất chi phẩm, nhưng cũng là linh khí bức người, bên trên tiếp nguyện hoa, bên dưới nhận địa mạch, có phần thích hợp trời sinh thánh linh nơi dừng chân. Một tòa đá xanh nhỏ giống, tắm rửa tại màu ngà nguyệt hoa bên trong, toàn thân đều lấp lóe hào quang óng ánh. Nghe được Hàn Lệ kêu gọi, cái kia nhỏ giống lúc này mới mở ra hai mắt. Quỷ kia mẹ thượng nhân, nếu là tu vi coi là thật sâu không lường được, chỉ sợ ta đi cũng không tế tại sự tình. Đá xanh nhỏ giống chậm rãi mở miệng, hắn đi một chuyến dễ dàng, cũng không sợ cái quỷ gì mẹ thượng nhân, chỉ là tình huống chính là như thế cái tình huống. Thánh linh là thẳng tính, quen thuộc có chuyện nói thẳng. Không sao. Hàn Lệ cười khẽ, từ trong tay áo lấy ra một phương đỏ thấm của gỗ, đặt ở trước người. Người đem này áp đưa đến ta cái kia đạo thân thủ bên trong, hắn nhìn thấy trong đó đồ vật, tự nhiên liền có cậy vào. Thạch trung thánh nghi hoặc không chừng, đánh giá cái kia đỏ thấm của gỗ, chạm chỗ cố nhiên tinh mỹ, nhưng chất liệu cũng bất quá là hỏa phong sơn bên trên ngay tại chỗ lấy tài liệu hỏa phong mục. Chỉ là có một cố cấm chế ngăn cách thần thức dò xét, không mở ra hộp gỗ, liền không có khả năng biết được trong đó đến tột cùng vật gì. Nhưng cho dù nghi hoặc, Thạch trung thánh còn có theo lời đi, như là đã tuyển định cuối cùng quyết chiến đồng đội, như vậy biến không có lý do gì hoài nghi. Thanh liên chỉ bên trong lần nữa trở về bóng vẻ, vô lượng thanh tịnh nước ao, phảng phất biển xanh vô tận, hà gió nhẹ theo gợn sóng, nhấc lên tấp hơn hơi sóng. Thanh liên trên này, Hàn Lệ chậm rãi nhắm mắt, có một loại thánh khiết hỏa diễm từ hắn trong bụng chậm rãi bay lên. Hắn giải khai trong đó một đạo thiên hỏa phong ấn, đem từ tụ lý càn khôn tạo dựng trong không gian phong xuất ra. Đây là trong khoảng thời gian này, Hàn Lệ đạt được ba loại thiên hỏa một trong, Tịch Liên thiên hỏa, cơ hồ có thể xem làm Thanh Liên thánh hỏa cuối cùng bản. Cả hai có cùng một gốc, luyện hóa sẽ càng thêm dễ dàng, cho nên Hàn Lệ đem đặt ở vị thứ nhất mở ra phong ấn. Thánh khiết hỏa diễm bói vừa xuất hiện, toàn bộ Thanh Liên chỉ bỗng nhiên dâng lên mênh mông hơi nước, nhiệt độ không khí lên cao quá nhanh. Đỉnh thánh Thanh Liên trong nháy mắt hiện ra một tầng màn sáng trong suốt, đem cái này kinh khủng nhiệt lực, tính cả Tịch Liên thiên hỏa cái kia mãnh liệt hỏa thế cùng một chỗ áp chế xuống. Tịch Liên thiên hỏa, Thanh Liên thánh hỏa cùng Hàn Lệ giờ phút này ngồi xếp bằng đỉnh thánh Thanh Liên, sợ thuộc về tịnh thế Thanh Liên nhất mạch, có cùng một gốc, kêu gọi kết nối với nhau. Tịch Liên thiên hỏa bản tại Hàn Lệ thể nội sôi trào mãnh liệt tả xung hữu đột, không có kết cấu gì, khó mà khống chế. Nhưng khi đỉnh thánh Thanh Liên pháp tắc ảnh hưởng đến nó lúc, cái kia tựa như trí cường yêu ma một dạng dương nhanh múa vút khí thế lập tức giảm đi. Vậy mà tại Hàn Lệ thể nội chậm rãi ẩn nút xuống dưới, thiên hỏa cố nhiên có thể so với đại thừa đỉnh phong, có thể đỉnh thánh Thanh Liên dù sao vẫn là cựu phẩm linh căn. Từ bản nguyên phía trên, vượt trên Tịch Liên thiên hỏa. Nay thời gian, Hàn Lệ cũng không sai qua cái này thời cơ tốt đẹp. Thể nội một cấu ngọn lửa màu xanh đậm bỗng nhiên xuất hiện, đây là Thanh Liên thánh hỏa, tại kết hợp đỉnh thánh Thanh Liên một chút bản nguyên đằng sau, bây giờ đã là Thanh Liên đạo hỏa. Mặc dù vẫn như cũ không so được thiên hỏa cấp độ, nhưng lại đã có thể làm thiên hỏa kích nổ. Cái kia một đoàn Thanh Liên trong đạo hỏa thả ra Thanh Liên bản nguyên khí tức, đối với tịnh thế thiên hỏa mà nói, căn bản chính là không cách nào kháng cự tồn tại. Bản năng thúc đẩy nó muốn đi đem trước mặt ngọn lửa này thôn phệ, nhưng là có nguyên nhân là có đỉnh thánh Thanh Liên áp chế, nó không dám trắng trợn trùng sát. Cứ như vậy, Hàn Lệ khống chế cái kia một đoàn Thanh Liên đạo hỏa, mà Tịch Liên thiên hỏa phảng phất trên trán bị treo cả rốt heo, ngoan ngoãn bị Hàn Lệ nắm mũi dẫn đi. Cứ như vậy, thuận đại phần tiên công hỏa diễm thôn vệ lộ tuyến bắt đầu điều động vận hành. Đây là Hàn Lệ lần thứ nhất tự chủ thôn vệ thiên hỏa, lúc trước thể nội cố nhiên có thiên hỏa, như kim ô thiên hỏa. Có thể cái kia trung quy là do kim ô đạo hỏa kết hợp thái dương hỏa tinh thăng cấp mà đến. Căn bản không cần Hàn Lệ lại đi thôn vệ luyện hóa một lần. Luyện hóa thiên hỏa quá trình tuyệt đối là chậm chạp mà nguy hiểm. Dù sao cũng là đại thừa đỉnh phong một dạng tồn tại, cho dù chỉ là một đám lửa thành linh, nhưng ai lại nguyện ý cứ như vậy bị luyện hóa, bị nô dịch? Nếu là tự nhiên sinh thành thiên hỏa, linh trí chỉ sợ không thể so với bất luận kẻ nào thấp. Thanh Liên chỉ bên trong, thời gian trôi qua không người biết. Yêu vực, Trung Châu, Hóa Rồng Vương Triều, Tử Long lão tổ triệt để tọa quân đi, tại hỗn độn tinh vực nơi vô cùng sâu xa, không người có thể tìm được tung tích của nó. Thanh Liên Hàn Lệ được mời vào Tử Long bộ tộc tổ điện, tại Hóa Long điện bên trong tọa trấn, Tử Long lão tổ trở về trước, hết thảy chiến sự phát sinh, toàn bộ Trung Châu đều để cho Thanh Liên Hàn Lệ điều động. Hóa Long điện bên trong, hai bên bàn lòng trên trụ đều là chân thực long tộc, bọn chúng miệng dây minh châu, hào quang đem toàn bộ đại điện chiếu xạ đến sáng tỏ rõ ràng. Thanh Liên Hàn Lệ ngồi ngay ngắn ở đại điện chỗ cao nhất, phảng phất cao cao tại thượng thần linh, tạm thời thay thế Tử Long lão tổ vị trí. Thạch Trung Thánh ngồi ở một bên, hắn bị Hàn Lệ lưu tại Hóa Rồng Vương Triều, là Thanh Liên Hàn Lệ trợ lực. Hỏa Phong Sơn an toàn, không cần bất luận kẻ nào quan tâm, nếu là Hỏa Phong Sơn sẽ bị công phá, như vậy thần vực, yêu vực đều sẽ không tồn. Thanh Liên Hàn Lệ trong tay bưng lấy phía kia Hỏa Phong gỗ, từ từ mở ra. Thạch Trung Thánh nhận không nổi đem ánh mắt bắn ra đi qua, đã thấy trong đó dấu vết, cái gì cũng không có. Có thể Thanh Liên Hàn Lệ lại là tươi sáng cười một tiếng, đem hộp gỗ kia đóng kỹ, cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong tay áo. Thạch Trung Thánh không rõ ràng hai người lẫn nhau đánh cái gì bí hiểm, chỉ biết là trong hộp cái gì cũng không có, sau đó liền nhắm mắt tu dưỡng đứng lên. Hỗn độn hư không nơi cực sâu, nơi đây một mảnh đen kịt, phản phất hết thể quy hư, giống như u minh chỗ sâu. Chỗ như vậy, đừng nói là tinh vực, cho dù là tử tinh, cũng không tồn tại mấy quả. Tuyệt đối là tĩnh mịch chi địa. Có thể giờ phút này, lại có nhàn nhạt tử hà tràn ngập tại hỗn độn trong hư không, hắc ám đều bị chiếu rọi. Tử Long lão tổ khổng lồ long khu chiếm cứ ở đây, nhàn nhạt tử kim hào quang theo nó trên thân thể nhu hòa phóng xuất ra, đem không gian đều ẩn ẩn bặm mẹo. Lại đi một lần đục thân hai, thật gọi người không rét mà run, nó chậm rãi mở miệng, mang theo một chút tự rêu chi ý, nhưng không có lùi bước. Nó có tất thắng chi quyết tâm, lần này nhất định có thể vượt qua nhục thân hai, đột phá đến độ kiếp kỳ. con ác thú thần ấn đối với hắn tạo thành chỗ tốt rất lớn, nguyên lai tưởng rằng chỉ là có thể khiến cho nó có thể dốc sức đại chiến nhiều lần, nhưng không có nghĩ đến, dĩ nhiên khiến nó huyết mạch tiến hóa. Giờ phút này, cái kia một thân mông lung tử hà bên trong đều hiện ra nhàn nhạt kim quang, một đôi mắt rồng đều phảng phất hóa thành con người hoàng kim. Con ác thú dù sao cũng là long chi cựu tử một trong, cho dù là con ác thú thần ấn phía trên đầu kia tiểu long cũng không phải là thật con ác thú, chỉ là hậu duệ, nhưng huyết mạch vẫn như cũ quá mức bất phàm. Dạng này chân long hậu duệ, cho dù là thân duyên quan hệ lại xa, thể nội đều cuối cùng cũng có một tia chân long máu. Tử long cố nhiên thuộc về long tộc, cũng bất quá là long tộc con thứ, tuyệt không phải chân long nhất mạch. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có thể khiến bộ tộc này siêu nhiên khắp cả bắt đầu nguyên tinh, như vậy chân long huyết mạch như thế nào, có thể nghĩ. Độ kiếp kỳ, tác dụng lớn nhất chính là truyền tiếp nhận nhân đạo sở tu đạo quả, mở ra tiên đạo vô thượng hành trình. Cái gọi là tam thai, cũng đối ứng đại thừa kỳ đại thành tam muội, phân biệt là nhục thân thai, linh khí thai cùng nguyên thần thai. Vượt qua tam thai, liền có thể bước vào độ kiếp hậu kỳ, phía sau liền cần vượt qua cửu kiếp. Cửu kiếp rất xa, cho nên không đề cập tới. Cái gọi là nhục thân thai, tức là khảo vấn nhục thân, tại trên nhục thân thoát thai hoàn cốt, rút đi phàm thai, thành tựu tiên thể. Loại này cơ hồ tương đương tại trùng sinh bình thường đại thai kiếp, không phải là tích lũy thâm hậu đại thừa đỉnh phong tu sĩ cũng không dám tùy tiện nếm thử. Lại tự thân nhục thân càng mạnh, một bước này thuế biến càng là khó mà chịu được. Như yêu tộc, phần lớn lấy nhục thân cường đại chứ danh, từ trước nhiều thua ở kiếp nạn này bên trên, vô duyên độ kiếp. Mà Tử Long lão tổ, nhục thân càng là yêu tộc đại thừa bên trong người nổi bật, cường hành như nó, lần thứ nhất đều độ nhục thân thai thất bại. Trong đó độ khó, có thể nghĩ. Tới đi. Như là như vực sâu Tử Long miệng lớn bộc phát khiếu động tinh vực gầm thét, một bước này, bọn nó quá lâu quá lâu. Mảnh này tĩnh mịch chẳng biết lúc nào, không ngờ kiếp khí hội tụ, chỉ là cùng bình thường độ kiếp cũng không giống nhau, không có lôi vân cuộn cuộn. Nhục thân hai, không cần mênh mông lôi đỉnh. Tử Long lão tổ thân thể cao lớn chiếm cứ tại tĩnh mịch, phản phất nhìn không thấy cuối dãy núi màu tím, một mảnh tử kim vậy đều phản phất một ngọn núi bình thường. Kiếp khí càng nồng đậm, trừ cái đó ra, tựa hồ không biến hóa nữa, thế nhưng là một đoạn thời khắc, cái kia to lớn Tử Long cường đại thân thể, vậy mà phản phất có chút không chịu nổi bình thường, run rẩy lên. Giống. Đây là khó nói nên lời đau đớn, Tử Long lão tổ toàn thân cao thấp, không một chỗ không sinh ra đau nhức kịch liệt, đau đớn không chịu nổi. Tại đuôi rồng to lớn kia chỗ, mai thứ nhất tử kim vậy ẩm vàng chốc ra, rơi xuống tại tĩnh mịch trong tinh vực, nhẹ nhàng trôi nổi. Có hay không tên lửa, tại mảnh này núi nhỏ bình thường trên lân phiến tiêu đốt, tại thoát ly bản thể không lâu sau, liền bị đốt cháy thành một chỗ bột mịn. Mà từ Tử Long lão tổ mảnh này vậy rồng chốc ra chỗ nhìn về phía bên trong huyết đủ, vậy mà đều thiêu đốt lên vô danh vô sắc vô tướng chi hỏa. Đây cũng là nhục thân hai, cũng xưng là tọa hỏa hai, thế tới hung, nhưng lại như chậm lửa chịu đựng, thẳng đến toàn bộ huyết nhục chi khu đều hoàn thành thuế biến. Vượt qua, liền thành tiểu tiết khu, không độ qua được, tựa như cái kia một mảnh bảy rồng, hóa thành cho bụi. Hỏa Phong Sơn bên ngoài, giờ phút này Hàn Lệ bế quan đã dòng dã 3 năm. Thân được một phái bình thản, bây giờ tu hành giới sức sống dị thường, thiên địa linh khí nồng đậm khiến cho tài nguyên càng dồi dào. Trên đại lục lưu thông lửa cháy Phong Sơn phát ra linh thạch, các tu sĩ thổ nạp lấy lớn hóa càn khôn trận bổ sung linh khí. Tất cả mọi người tu hành đều tại vững bước tăng lên bên trong. Hỏa Phong Sơn bên trong Hàn gia tộc nhân thì càng là tu vi tăng lên cực nhanh, có các loại công trình để mà phụ trợ tu hành. Con nhỏ luyện khí thiếu chút cơ, kim đan nguyên anh không hiếm lạ, hóa thần tất cả đều tiến tổ địa. Hàn gia luyện đan ngọn núi, luyện khí ngọn núi các loại tu chân bách nghệ đồng dạng đại hưng, có không ít thiên tư bất phàm người trẻ tuổi từ Hàn thị trong thiên cung đạt được truyền thừa. Trong đó còn tại Phượng Thủ Phong bên trong tu hành Hàn Tốn, đã đạt đến cấp 6 đỉnh phong luyện đan sư tình trạng. Xem như trước mắt Hàn gia ngoại trừ Hàn Lệ bên ngoài, mạnh nhất luyện đan sư. Dưới đó từng cái đẳng cấp luyện đan sư cũng rất nhiều. Luyện khí sư loại hình, đồng dạng chênh lệch không xa. Bách nghệ đua tiếng, trăm hoa đua nở. Mà yêu vực bên trong 3 năm này đồng dạng bày biện ra một loại quỷ dị an bình. Quỷ hoại thượng nhân tựa hồ không có một tơ một hào động tác, mà Đồng Châu Phật Quốc tựa như từ một lần kia phong ba đằng sau, triệt để thu liễm. Đã từng hành tẩu toàn bộ yêu vực, truyền lại Phật Quốc tín ngưỡng khổ hải tăng, bây giờ thậm chí không dám đi ra Đồng Châu đại địa một bước. Thiên hạ khổ Phật Quốc lâu vậy. Bây giờ chi yêu vực, cơ hồ là thống nhất phản đối Phật Quốc, lúc trước e ngại nó mạnh mẽ, giận mà không dám nói gì, lúc này lại khác ngày xưa. Có Hóa Rồng Vương triều tại phía trước nhất định lấy, mọi người rốt cục có một chút cơ hội thở dốc. Thiên Hàn quận. Một ngày này trường thiên vạn dặm không mây, trời trong gió nhẹ, càn khôn an bình, Hàn Vương đất phòng, hoàn toàn không có binh mâu. Bá hạ phụ thiên trận bên ngoài, thiên khung bên trong truyền đến một đạo thật dài tiếng nổ đùng đoảng, có một bóng người xé rách trường không, mang theo mênh mông khí lãng, từ cách xa chỗ mà đến. Không bao lâu, một đạo thân ảnh mặc hắc bào đã xuất hiện tại Hỏa Phong Sơn bên ngoài, hắn một đường đi đến nào đó một chỗ trận pháp tiết điểm, lúc này mới từ trong tay áo lấy ra một viên Hỏa Phong lệnh bài đến. Hỏa Phong Sơn chữ huyền số một hộ pháp, Diệp Trần, đến đây cầu lấy một viên Hóa Thần đan. Người áo đen chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra bị hắc bào rộng thùng thình che kín thanh tú gương mặt, chính là đã từng khí vận chi tử Diệp Trần. Hắn tốc độ tu hành là thật không chậm, bây giờ vậy mà liền đem đột phá Hóa Thần kỳ, phát cáo Phong Sơn đổi lấy Hóa Thần đan. Hỏa Phong Sơn hộ pháp, ngoại trừ những cái kia Hàn Lệ tay xoa áo bào đen khôi lỗi, trước mắt chân chính phân làm thiên địa huyền hoàng hộ pháp đích sắc rất ít người, đều là do đã từng cung phụng đường gây dựng lại mà thành. Người cuối cùng so với bình thường khôi lỗi muốn thông minh rất nhiều, cho nên đại đa số nhiệm vụ đều có một hai vị nhân tộc hộ pháp dẫn theo Hàn gia khôi lỗi hộ pháp đi hoàn thành. Mà trong đó có thiên địa huyền hoàng bốn điện, trước mắt chỉ có địa huyền hoàng tam điện có thành viên, Đồng Thụy Phong là chữ địa số một hộ pháp, thay mặt trưởng toàn bộ hộ pháp đường. Mà hắn đã từng phụ tá hiện là chữ hoàng số một hộ pháp, Diệp Trần vậy mà đã làm hắn trở thành chữ huyền số một hộ pháp. Có thể thấy được những năm này, không ít là Hỏa Phong Sơn sông pha chiến đấu, một bên kiệt kiệt kiệt một bên đem sự tình làm. Diệp Chân biểu thị, trước kia chẳng thèm ngó tới, hiện tại thật rất thơm. Bá Hạ Phụ Thiên trận màn sáng một trận bật mèo, không bao lâu Hàn 10086 thân ảnh từ trong đó đi ra, trong tay còn cầm hai cái bình ngọc. Chữ huyền số một hộ pháp Diệp Trần, độ cống hiến đầy đủ, đây là ngươi Hóa Thần đan, Hỏa Phong Sơn hộ pháp phúc lợi, đây là phụ tặng hộ thần đan, nguyện ngươi đột phá thuận lợi. Hàn 10086 cầm trong tay hai cái bình ngọc đều đưa cho Diệp Trần, lập tức lại nói ngươi có thể xin mời điều khiển áo bào đen hộ pháp vì ngươi hộ đạo, là độ kiếp cung cấp toàn bộ hành trình thủ hộ. Cái này cũng là một trong phúc lợi, ngươi có quyền hạn này. Hàn 10086 thanh âm không có một tia tình cảm ba động, nhưng lại làm cho Diệp Trần cảm động không thôi. Nguyện vì Hỏa Phong Sơn quên mình phục vụ. Hàn 10086 rời đi, về tới Hỏa Phong Sơn bên trong, mà Diệp Trần vẫn còn đứng sừng sững ở nguyên địa thật lâu. Trong tay hắn nắm thật chặt hai cái bình ngọc, đắm chìm tại cảm động bên trong. Hóa Thần đan, không cần lắm lời, đột phá Hóa Thần kỳ cần thiết phụ trợ đan dược. Hộ Thần đan đẳng cấp tới giống nhau, hiệu quả khác biệt, ở chỗ thủ hộ nguyên thần, cho dù là độ kiếp không thành, cũng đem bằng thêm 8 thành tỷ lệ sống sót. Bây giờ mặc dù thần vực tài nguyên hoàn cảnh biến tốt, có thể Hóa Thần đan vẫn như cũng là chân quý, dù sao đại trận mới khó khăn lắm bố trí xuống mấy năm thời gian. Hóa Thần như thế nào tốt như vậy đột phá? Thật lâu, Diệp Trần mới có động tác, đem hai cái bình ngọc thu vào túi trữ vật bên trong, lại từ trong đó lấy ra một phương hộp ngọc. Một phương này hộp ngọc khéo léo đẹp đẽ, trang không được cái gì đại vật kiện, bị hắn từ từ mở ra. Lặng lặng nằm ở trong đó, là một cái xanh đỏ hai màu thần đan, có long ngâm mãng tê thanh âm ẩn ẩn vang lên. Diệp Trần đưa tay đi phủ, tay run rẩy chỉ thậm chí không dám chân chính chạm đến viên đan dược kia. Thanh âm khàn khàn tại cái này tịch liêu không người trận pháp tiết điểm trong không gian vang lên. "Lão sư, ngươi cũng đều vì ta cảm thấy vui mừng đi." Chương 259. Cố nhỏ tà niệm chương 259, cố nhỏ tà niệm giam cầm trong tiểu không gian, chỉ có Diệp Trần tiếng khóc sụt sùi rất nhỏ tiếng vọng. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Viên này long mãng đại đan là lão sư của hắn, Tử Vân chân nhân lưu cho hắn duy nhất di vật. Đã từng vì đan này, liên lụy ra sóng gió lớn, sinh sát nhiều lần, cũng nguyên nhân chính là đợt phong ba này, Diệp Trần cuối cùng quy về Hỏa Phong Sơn. Bây giờ cuối cùng cũng phải đột phá Hóa Thần kỳ, Long Mãng đại đan có cùng Hóa Thần đan tương tự hiệu dụng, chỉ là hắn cũng không cam lòng dùng. Tuy nói nhìn vật nhớ người, nghĩ người liền tương tâm, có thể cái này cuối cùng là hắn sau cùng tưởng niệm. Độc mặt mưa gió là rất khó, lão sư, nhiều năm như vậy, ngươi làm sao ngay cả ta mộng cảnh cũng không chịu tới một lần đâu? Đã từng tuổi nhỏ, đã từng hứa chí lăng vân, cái gì cũng trước mắt, bây giờ hồi tưởng, tâm cảnh cũng không giống nhau. Tử Vân chân nhân còn tại lúc, từng nhiều lần khuyên hắn buông xuống cùng Hàn gia ân oán, hắn chỉ cảm thấy bực bội, cảm thấy mình sớm muộn có thể siêu việt tòa kia nhìn thấy ở xa xa núi cao. Bây giờ hắn cuối cùng đi lên tòa núi cao này chân núi, cũng cùng nó cùng một chỗ nước lên thì thuyền lên. Lão sư, Hàn Vương đã là trong nội tâm của ta nhất kính ngưỡng người một trong. Ta không thể trở thành hắn, cũng không muốn trở thành hắn, nhưng ta cũng sẽ đứng được rất cao, làm chỗ cao chính mình. Nói xong, hắn chậm rãi khép lại hộp ngọc kia, đem để ở trước ngực trong quần áo, đứng dậy rời đi. Phải đi vượt qua thuộc về hắn Hóa Thần lôi kiếp. Thanh Liên trì bên trong, nóng bỏng thánh khiết hỏa diễm đã cháy hừng hực dòng dã 3 năm lâu. Tại đỉnh thánh Thanh Liên trên đài sen, cái kia thánh khiết hỏa diễm ẩn ẩn hình thành một tòa hơi nhỏ hoa sen, chỉ kém một tia liền có thể viên mãn. Một đạo thiên hỏa, đại thừa đỉnh phong, thực sự không phải tốt luyện hóa, loại tồn tại này gần như không kém hơn đại thừa đỉnh phong tu sĩ. Đánh bại dễ dàng, thôn vệ khó khăn cỡ nào. Hàn Lệ thể nội, cực nóng lớn phần tiên công linh khí phảng phất một đầu không thể trói buộc thần long, tại cái kia đã được tạo nên đến như là khang trang đại đạo bình thường trong kinh mạch điên cuồng vận chuyển. Có tiên tiên thái cực quyền tăng lên thiên tư, lại thôn phệ nhiều như vậy thần hỏa thánh hỏa, Hàn Lệ thiên phú tu hành, tuyệt đối là từ xưa đến nay nhân tộc đệ nhất. Mà thể nội hình thức, giờ phút này từ lâu hoàn thành chuyển biến, từ ban đầu Tịnh Liên Thiên Hỏa ngạo kiểu không gì sánh được, đến bây giờ lớn phần thiên công chúa tể hết thảy. Đều biểu thị, Tịnh Liên Thiên Hỏa đã triệt để bị luyện hóa thôn phệ. Giống, thần long cuồng hống, từ Hàn Lệ thiên trùng chỗ phảng phất cuồng long thẳng xuống dưới cựu thiên bình thường, ở bang quán chú hướng đan điền mà đi. Đây là cái cuối cùng chu thiên. Không bao lâu, Hàn Lệ thân thể bên ngoài cái kia thánh khiết bạch liên hoa rốt cục chậm rãi mở ra, triệt để viên mãn quan thông. Thanh liên trì bên trong, gào thét linh khí hội tụ thành cuốn lên của phòng, hướng về Hàn Lệ vị trí chi địa chen chúc mà tới. Đỉnh thánh thanh liên trung ương, bế quan 3 năm Hàn Lệ lần thứ nhất mở ra hai mắt, hai đạo kim quang bay thẳng cửu tiêu, xuyên thủng không gian, không biết đi đâu nơi nào. Mà Hàn Lệ thủ ấn biến đổi, từ lớn phần thiên công thôn vệ hỏa diễm ấn quyết chuyển thành thu nạp thiên địa linh khí ấn quyết. Tại đỉnh thánh thanh liên bên ngoài đã sớm nhảy cấm sôi trào linh khí thuận thế mà đến, điên cuồng tràn vào Hàn Lệ trong thân thể. Thanh liên trì bên trong, có địa nguyên quả nhân xâm dò tới một đầu gốc rễ, không còn có tại cấp 9 linh mạch công hiệu. Mà Hàn Lệ bản thân cũng ở chỗ này bố trí một phương cấp 8 tụ linh trận, cho nên thanh liên trì bên trong nồng độ linh khí vẹn vẹn thấp hơn tổ miếu không gian. Nếu không phải là bố trí cấp 9 tụ linh trận vật liệu căn bản tìm không được, cái này thanh liên chỉ bên trong nồng độ linh khí cùng chất lượng đều sẽ không thấp hơn tổ miếu. Không bố như vậy nồng độ linh khí phía dưới, Hàn Lệ đột phá vẫn như cũ phảng phất thôn tính nóc từ ngực bình thường, những linh khí kia hận không thể như bách xuyên quý hải, có thể thấy được trong cơ thể hắn linh khí số lượng dự trữ cỡ nào kinh người. Luyện. Lại Hàn Lệ tư không chút nào lo lắng cái này bàng bạc linh khí bên trong tạp chất vấn đề, chỉ thấp giọng khẽ quát một tiếng. Hắn bảo thể từng khúc tỏa ánh sáng, mỗi một chỗ huyết nục, mỗi một cái tế bào đều đang chấn động, trong đó từng phương tiểu thiên địa đều phảng phất hóa thành một phương lò luyện. đem cái kia mãnh liệt vô tận linh khí trong nháy mắt luyện hóa sạch sẽ, cuối cùng bèn bèn bài xuất một chút trọc khí, bị Tịnh Liên Thiên Hỏa đốt cháy làm hư vô. Hô, bèn bèn là cái này thổ nạp linh khí tiến hành đột phá thời gian, lại cũng hao phí một tháng lâu. Đại thừa trung kỳ, Hàn Lệ linh khí có chút vận chuyển, chỉ cảm thấy có một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng từ trong toàn thân tuôn ra. Nhục thân, linh khí, nguyên thần, sợ đạt được không ít tích lợi, tăng tiến rất nhiều. Tiếp tục đi hơi cảm thụ một chút đột nhiên tăng mạnh thực lực, chỉ là hơi điều động, Hàn Lệ cũng đã hoàn toàn thích ứng. Một đạo tiếp thiên hỏa, giờ đến tiên lớn đỏ thiên hỏa. Hàn Lệ đang muốn nhất cổ tác khí, đem đạo thứ hai thiên hỏa mở ra phong ấn lúc, lông mày lại hơi nhíu lại. Hắn vươn người đứng dậy, bước chân một bước cũng đã biến mất tại thanh liên chỉ bên trong. Bởi vì hắn phát giác được lớn hóa càn khôn trận bị xúc động, lại tuyệt không phải là loại kia tu sĩ cấp thấp có thể tạo thành động tĩnh. Thần vực Tây Nam, Đại Tân Quốc, Tây Lăng quận, Lưu Phong thành. Trong bầu trời chẳng biết lúc nào đã hiện hiện một mảnh vô biên vô tận màn sáng, có một đoàn hắc vụ tại trên màn sáng không ngừng dao động. Hắc vụ kia cực kỳ to lớn, cơ hồ muốn chiếm cứ non nửa khối bầu trời. Lưu Phong trên đầu thành, đến hàng vạn mà tính tu sĩ giờ phút này trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Cho dù là cách màn sáng kia, vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong hắc vụ kia truyền ra ngập trời khí thế. Mọi người đừng hốt hoảng, nơi đó có Hàn Vương bố dưới trận pháp, thứ này coi như mạnh hơn, cũng tuyệt không có khả năng đánh vào đến. Lưu Phong thành chủ, người khoác chiến giáp, lập thân trên đầu thành, thanh âm của hắn nương theo lấy linh khí phồng lên, chuyển khắp toàn bộ Lưu Phong thành. Cho dù là đối diện hắc vụ khí tức phảng phất vô biên vô tận biển cả, bọn hắn chỉ là trong nước biển không bị khống chế nhỏ bé thuyền, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không cảm thấy sợ hãi. Tầng kia nhìn mỏng như cánh ve, yếu đối màn ánh sáng, giờ phút này chính vững vàng đem hắc vụ kia ngăn cản ở ngoài. Hàn Vương đại đức không biết là ai, dẫn đầu hạ bái, cao tụng Hàn Vương tên, lập tức gây nên vô số người theo. Rất nhanh Lưu Phong trong thành bên ngoài đã quỳ xuống một mảnh tín đồ. Oanh! Hắc vụ kia rốt cục xuất thủ thăm dò, một kích này hung hăng đập xuống tại lớn hóa càn khôn trận bên trên, nhưng lại phảng phất đá chìm đáy biển. Không có một tơ một hào tổn hại, tiếng vang ầm ầm, ngược lại phát sinh phía dưới đông đảo tu sĩ đối với trận pháp lòng tin. Chỉ có Hỏa Phong Sơn Phượng thủ phong bên trên Hàn Linh, giờ phút này bỗng nhiên hù dọa, vừa mới điền vào đi linh hạch, làm sao lập tức thiếu một món nữa. Không kịp than thở hắn mệt nhọc vận mệnh, vung lên trong tay Hàn Lệ vì ma luyện hắn đặc chế thợ mỏ sinh, bắt đầu tiếp tục đào cái kia bị Hàn 10086 không ngừng tăng thêm quặng mỏ linh hạch. Dầm dầm dầm đoàn hắc vụ kia không ngừng đánh, giống như đang thử thăm dò đại trận chỗ bằng được. Thiên ngoại chợt có một bóng người thoáng qua mà tới, chính là bị kinh động Hàn Lệ. Cấm khu. Hắc vụ kia che không được trong đó sinh linh, đó là một cái cực kỳ quái dị sinh vật, đầu như sư, thân thể cũng như hùng sư, nhưng lại sinh ra đôi bọ cạp cùng một đôi kìm bọ cạp. Thinh linh có đại thừa đỉnh phong khí tức, lại là như lúc trước Tuyết đạo nhân như thế, nội tình không kém hơn thiên mệnh chi tử đại thừa đỉnh phong. Báo vĩ cung. Hàn Lệ nhận ra lai lịch của nó, loại khí tức này cùng sinh linh đặc thù, chính là cựu cung bên trong báo vĩ cung có như thế bộ dáng. Ai? Hắc vụ kia phát giác được có người tiếp cận, trong đó cái kia đầu sư tử bỗng nhiên chuyển hướng Hàn Lệ phương hướng, trên đầu tám cái màu đỏ tươi bọ cạp mắt gắt gao tiếp cận Hàn Lệ. Hàn Lệ hờ hững, cũng không đáp nói, thiên đế kiếm rơi vào lòng bàn tay, một đạo khai thiên kiếm quyết cũng đã chém ra ngoài. Thần vực trên không thanh minh đều bị trong nháy mắt phân hai nửa, lộ ra bắt đầu nguyên ngoại tinh vô biên hỗn độn hư không. Khai thiên kiếm quyết cực mạnh, phối hợp cấp 8 cực phẩm thiên đế kiếm, một kiếm chi uy, cứ thế như vậy. Cái kia mình sư tử hạt quái còn chưa kịp phản ứng, gần một nửa thân thể đã bị sinh sinh chém xuống. Đen kịt phát ra hôi thối huyết dịch hắt vây mảng lớn bầu trời, bị lớn hóa càn khôn trận ngăn lại cách, dạng này huyết dịch, nếu là rơi vào thần vực đại địa, chỉ sợ đều đem gây nên một trận sinh hóa nguy cơ. Lệ điểm. Hàn Lệ nói khẽ, dưới chân xê dịch, đã trong nháy mắt tiếp cận cái kia mình sư tử hạt quái, tay trái xoay tròn, nhất định phải cùng nó giảng đạo một chút để ý anh. Một quyền rơi vào cái kia trên mình sư tử, một chùm huyết hoa màu đen trong nháy mắt nổ tung, phảng phất một trận đầy trời mưa đen, bay là tả. Nó vốn là bị một kiếm trọng thương, một quyền như vậy kiên quyết không tiếp nổi, trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Nhục thân hết thể đều vỡ nát, không còn. Mưa đen bên trong, Hàn Lệ chấp ba thức kiếm, nhanh nhẹn như thế bên trong tiên, nửa điểm ô chọc cũng rơi không đến trên áo quần hắn. Khi hắn bước vào đại thừa, như vậy hết thể đại thừa đều chẳng qua như vậy, chính là bình thường độ kiếp, cũng phải cúi đầu. Lập thân trên bầu trời, Hàn Lệ mắt vận kim quang, đã là phát động nhìn xuyên tường. Nguyên lai là có một phần nhỏ tà niệm thủy triều vào tới. Hàn Lệ tự lẩm bẩm, hỗn độn trong hư không, có một đợt tà niệm thủy triều đang đến gần, chỉ bất quá không tính đặc biệt lớn, nhưng cũng cho cấm khu sinh linh một cơ hội nhỏ nhoi, miễn cho thấy hết chết. Vừa ra tới liền thẳng đến lớn hóa càn khôn trận. Muốn thăm dò trận pháp này dày không dày đặc, không cần suy nghĩ nhiều, Hàn Lệ đều có thể đoán ra cấm khu mục đích. Hàn khẽ vút thiên đế kiếm, cái kia ba thước trên thân kiếm hàn quang sắc bén, lập loè như thu thủy. Ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi a. Lưu quang một cái chớp mắt, Hàn Lệ thân ảnh liền biến mất ở chỗ cũ, cấm khu xuất động, cũng không phải là báo vĩ cùng chỗ này. Thiên hạ 36 phương cấm khu, ai không muốn biết rõ ràng lớn hóa càn khôn trận hư thực. Hôm nay chính hợp, lao kiếm chạm quần ma. Lưu Phong đầu tường, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua đã không có Hàn Lệ thân ảnh hư không, suy nghĩ xuất thần. Đó là Hàn Vương. Thật cương đại. Chán quá thay Hàn Vương. Chán quá thay Hàn Vương. Lưu Phong trên thành dập đầu không ngừng, núi thở âm thanh ngàn dặm bên ngoài đều ẩn ẩn có thể nghe nói. Đứng lên. Bái ta không cần quỳ, ngẩng đầu đối với thanh thiên. Xa xôi tiếng gió mang đến như vậy lời nói, làm cho tất cả tín đồ kích động rơi lệ. Mộ Cương vốn là nhân tính, Hàn Lệ cường đại đủ để gọi tất cả mọi người vì đó thần phục, cần phải làm cho lòng người gãy, lại không phải ai cũng có thể làm đến. Nhưng Hàn Lệ có thể, bằng Hỏa Phong Sơn cho toàn bộ thần vực mang tới nhiều như vậy chính hướng cải biến, cũng bằng Hàn Lệ vừa rồi cái kia trích tiên một dạng bóng lưng. Cùng cái này ngắn gọn một câu. Chỉ là những này Hàn Lệ cũng không quan tâm, hết thảy đều chẳng qua là vì chính mình, những đại gia kia đều được chuyện lợi, cớ sao mà không làm đâu. Hắn hành tẩu tại lớn hóa càn khôn trận bên ngoài, kiếm quang huy hoàng, chiếu khắp toàn bộ thần vực đại địa. Chém giết cấm khu sinh linh mấy chục vị, Phùng Tiên Huyền, U Minh Cốc, Hồng Nhật Cung, Luyện Mục Động. Tất cả cấm khu đều phái ra thuộc hạ của mình, đến đây dò xét cái này mới xây đứng lên trận pháp khổng lồ. Hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, cấm khu sinh linh rất nhiều, ngay cả Hàn Lệ đều càng giết càng kinh ngạc. Một kiếm một cái, cũng cần vung vẩy thiên đế kiếm mấy chục lần, chúng chi cấm khu sinh linh tựa hồ liên tục không ngừng, cố ý thăm dò Hàn Lệ thực lực. Nội tình thật có sâu như thế. Mẹn mẹn thăm dò lớn hóa càn khôn trận, phái ra chiến lực, đã nhanh muốn vượt qua lúc trước huyền vực đại chiến. Hàn Lệ đều hữu tâm muốn thả ra Hồng Liên nghiệp nổi giận đốt một trận, nhưng cuối cùng sinh sinh nhịn xuống. Đây là đại sát khí, không đến cuối cùng quyết chiến, hay là không thả ra đến cho thỏa đáng. Hàn Lệ nhìn xem 36 phương trong cấm khu, phản phất lang yên một dạng phóng lên tận thiên sương mù, đó là liên tục không ngừng cấm khu sinh linh. Trong đó phần lớn chỉ là hợp thể kỳ, đại thừa kỳ ít đến tương cảm, nhưng không phải là bởi vì cấm khu tiêu hao không nổi, là bởi vì lần này tà niệm thủy triều quy mô quá nhỏ. Vẹn vẹn kỳ nguyên kết thúc một chút manh mối, không đủ để chèo chống quá bao lớn thừa kỳ cấm khu sinh linh bại lộ tại bắt đầu nguyên tinh ý chí cảm giác bên trong. Có thể những này hợp thể kỳ cấm khu sinh linh rất nhiều, phản phất là trong cấm khu tầng dưới chốt nhất binh sĩ bình thường. Cuối cùng Hàn Lệ rất phiền, huy động liên tục múa thiên đế kiếm tính chất đều không có, hóa thành một đạo thần hồng túng thiên mà đi. Thần vực thời khắc này động tĩnh không thể bảo là không lớn, kiếm quang rét lạnh cửu tiêu, không riêng gì thần vực có thể thấy được. Liền ngay cả yêu vực đều bị kinh động. Đông Châu Phật Quốc, vô lượng tiên tri bên trong, Lô Lớn tức không thể tin mở ra hai mắt, nghẹn ngào kinh ngạc nói, thần vực còn có cường giả như vậy. Không phải do nó không khiếp sợ, cho dù là một bên còn chưa khỏi hẳn kim sĩ chim đại bảng đều mở ra hai mắt. Tình trạng của nó so với 3 năm trước đây, cũng vẹn vẹn tốt hơn một chút nữa, trên trán giữ tận vết thương càng tại, chỉ là đã không tại có màu vàng bí lực ngăn cản khép lại. Thần vực động tĩnh gì? Nó trừng lớn hai mắt, giống như là cấm khu xuất động, đại kiếp nào có nhanh như vậy? Không nên a. Lỗ Lớn tức mắt lộ ra suy tư, một bên kim sĩ chim đại bảng cả kinh nói, huynh trưởng, chúng ta mau mau trốn vào hỗn độn trong hư không, đào mệnh đi thôi, vội cái gì, nào có nhanh như vậy? Lỗ Lớn tức phản ứng lại, mặc dù nó trước tiên nghĩ cũng là chạy trốn, có thể động tĩnh này mặc dù lớn, vẫn còn không đến mức đến tình trạng kia. Nguyên lai là cỗ nhỏ tà niệm thủy triều nó kiềm chế ngũ sắc ánh sáng, đỉnh đầu một viên chân vũ hơi rung nhẹ, có Phật quang vô lượng, lập tức hiểu rõ. Tính ra nguyên do trong đó, lập tức liền không còn không hỏi. Thậm chí cũng không tốt kỳ thần vực là người phương nào lợi hại như vậy, dù sao nhắc lên cấm khu, đó chính là muốn mạng. Nó không muốn nhiễm nhân quả này, chỉ muốn các loại kim thân đại thành, trốn qua đại kiếp, sống thêm một thế cũng không sao. Chờ xem, kim thân đại thành, vượt qua nhục thân hai, phía sau hai thai, cửu kiếp không đủ gây sợ, ta tất thành Phật. Nó ván hận nói, sau đó lại thu liễm khí tức của mình, cho dù cấm khu tại thần vực, nó cũng không muốn bị để mắt tới. Trung Châu, Hóa Rồng Điện bên trong, Thanh Liên Hàn Lệ cùng Thạch Trung Thánh cũng bị kinh động, khí thế kia quá kinh người, đã không kém gì Thạch Trung Thánh toàn lực bộc phát. Đợi ta dùng lấy tháng thuật nhìn qua. Thanh Liên Hàn Lệ nói khẽ, môn thần thông này, Hàn Lệ đạt được còn tại che đậy ngày thuật trước đó, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Người trước nhìn trộm thiên cơ, người sau che đậy thiên cơ. Thanh Liên Hàn Lệ trong tay bấm niệm pháp quyết, sau đó chỉ một ngón tay. Hư không có chút lay động, một viên thủy kính liền tại hai người trước mặt chậm rãi hiện hiện. Chương 260. Tân khoa Trạng Nguyên chương 260. Tân khoa Trạng Nguyên lấy tháng thuật là dòm thiên cơ, theo nhân quả thần thông, lại có thể gọi là viên quan thuật, thần thông này cũng là diệu dụng vô tận. Hóa Rồng trong điện, viên kia thủy kính chậm rãi thành hình, hình ảnh mông lung nhưng trong nháy mắt rõ ràng. Thần vực phía trên đại địa, lớn hóa càn khôn trận triệt để khởi động, màn sáng trong suốt bao phủ toàn bộ thần vực. Màn sáng bên ngoài là nổi lên bốn phía khói lửa, vậy cái này các loại sương mù, đương nhiên đó là vô số cấm khu sinh linh. Cấm khu. Thạch Trung Thánh Mục bên trong có hàn quang lóe lên, vội vàng nói, chúng ta là không muốn đi tương trợ. Lại bị Thanh Liên Hàn Lệ ngăn lại, hắn khẽ lắc đầu nói, bản tôn chắc hẳn đã tại xử lý những này hợp thể kỳ cấm khu sinh linh, không đủ gây sợ. Trong tay hắn ấn quyết hơi đổi, lúc này khóa chặt Hàn Lệ vị trí, thủy kính kia trở nên mông lung, lập tức lại một lần nữa thanh minh. Màu xanh đậm đại tinh lơ lửng tại trong vô biên hắc ám, phát ra mông lung thê lương khí, nó năm tháng cổ xưa, nó không gian vật mèo. Thân hồng một cái chớp mắt, Hàn Lệ đã xuất hiện ở bắt đầu nguyên tinh bên ngoài. Hỗn độn bên ngoài hư không, phản phất thần ma thổi lên cái lệnh, màu nâu đậm tàn niệm phản phất trên biển mênh mông cuốn lên sóng lớn bình thường của tới. Khoảng cách còn rất rất xa, nhưng Hàn Lệ cũng đã nghe được trong đó xôn xao, liên tiếp giật dây thanh âm. Phản phất ác ma nói nhỏ, muốn dẫn ra lòng người chỗ sâu nhất cất giấu tà ác dục vọng. Liên cái này, còn chỉ có thể coi là làm cố nhỏ tàn niệm, hỗn độn hư không, nguy cơ vô hạn. Hàn Lệ đem thân nhoáng một cái, hiện hóa 100.000 trượng cao, phía sau thần hoàn lập loè như đại nhật, liên hỏa hừng hực. Xích phát ở sau gót của vũ, mặt xanh manh vàng, chính xác hung thần ác sát. Trừng mắt hai mắt tựa như trước điện tiên vương, khí tức hừng hực như là thượng cổ ma thần. Nhìn ta chỉ toàn sen tiên hỏa. Trầm muộn thanh âm vang lên, giống như lôi đỉnh tại trong trống nổ vang, xích phát cự nhân sau đầu thần hoàn đã hóa thành thánh khiết một mảnh. Chỉ toàn sen tiên hỏa trắng trợn tiêu đốt, cùng xích phát cự nhân trước người, một phương to lớn hoa sen tinh khiết ngay tại chậm rãi thành hình. Chỉ toàn sen tiên hỏa phát tướng. Đốt yêu tả, chỉ toàn ô uế, chỉ toàn sen tiên hỏa. Cái kia 100.000 trượng thánh khiết đại sen, mỗi một chỗ đều là hừng hực chỉ toàn sen tiên hỏa tạo thành, đây là đại thừa đỉnh phong cũng không thể cản một kích. Xích Phát cự nhân hai tay chống đỡ tại thánh khiết trên đài sen, một đôi trụ chống trời bình thường cánh tay kinh lạc bạo khởi, đống nhiên phát lực. Lên, hắn thôi động đài sen, phản phất thôi động một phương to lớn nặng nề cối xay, hướng về cái kia phô thiên cái điểm mà đến tà niệm thủy triều mà đi. Âm ầm phản phất lôi đỉnh trợ kinh, hư không đều bị nghiền ép đến bạo liệt ra, những nơi đi qua, vô số không gian loạn lưu từ trong đó xung ra. Đáng tiếc, vô luận là cái kia thánh khiết đài sen, hoặc là Xích Phát cự nhân, đều bất vi sở động, căn bản không đả thương được mảy may. Dâm dâm thật đói rất muốn tà niệm thủy triều cuốn lên vào nước mà đến. Trước nghe tiếng sóng, sau đó chính là các loại ác niệm, các loại dục vọng đều tùy theo mà đến. Hừ, Xích Phát cự nhân hừ lạnh. Si mị vong lượng, đều là chết. Hắn song trưởng bộ phát thần lực, vô địch nhục thân trong toàn thân có vô cùng lực, song trưởng hung hăng đem trước mặt thánh khiết đại sen đẩy vào cái kia phô thiên cái địa trong thủy triều. Cả hai bậc nhất tiếp xúc, tà niệm thủy triều sôi trào mãnh liệt, muốn bao phủ đại sen, có thể đại sen phát ra mông lung thanh huy, đem vô số tà niệm áp chế gắt gao. Bạo. Xích Phát cự nhân quát lạnh. Vâng. Chỉ nghe một tiếng chấn kinh vũ nội bạo hưởng, trăm triệu giặm hỗn độn trùng nghe nói. Cái kia thánh khiết đại sen ở bang nổ tung, ngập trời chỉ toàn sen thiên hỏa bay vụt nhập tà niệm thủy triều các nơi. Phản phất hỏa tinh rơi vào thâm đen dầu hỏa bên trong, hỏa thế lập tức hung mãnh, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đau nhức giết hắn, giết hắn. Phản phất chúng sinh tà niệm tại đồng thời gào thét, nếu là trước khi nói xì xào bàn tán mang theo cực hạn mê hoặc ý vị, bây giờ thét lên kêu rên, chính là làm cho người không rét mà run. Đáng tiếc vô dụng, chỉ toàn sen thiên hỏa tràn ngập toàn bộ tà niệm thủy triều, cái này một cỗ tà niệm, rất nhanh liền sẽ được đốt cháy làm hư vô. Xích Phát cự nhân thân hình từ từ hạ xuống, Hàn Lệ lập thân trong hỗn độn, lặng lặng quan sát trận này ngập trời liên hỏa. Tà niệm thủy triều, đến cùng là cái gì? Cái này tà niệm thủy triều, không có bất kỳ sinh mệnh nào dấu hiệu, nhưng lại hết lần này tới lần khác có được cùng loại với sinh linh phản ứng, cùng mê hoặc nhân tâm thủ đoạn. Đốt cháy lúc, tựa như vô số sinh linh tạo thành bình thường, sẽ thét lên kêu rên. Ánh lửa chiếu rọi xa xôi vô tận chỗ, cũng chiếu sáng Hàn Lệ tuấn lãng khuôn mặt, sóng nhiệt nhấc lên hắn trên trán sợi tóc, đem hắn thu suy nghĩ lại. Làm hắn không khỏi tươi sáng cười một tiếng, không quan trọng, quản giết không quản chôn. Thần vực bên ngoài, lớn hóa càn khôn trận triệt để hiện lộ ra, vô số ma vụ tràn ngập trên đó, đều là cấm khu sinh linh. Bọn hắn tại đó đạt, cũng đang thử thăm dò lớn hóa càn khôn trận cường độ. Bắt đầu nguyên ngoài tinh trời sáng choang, cho dù là cái kia nặng nề huyền hoàng khí, nồng đậm linh khí tầng đều không ngăn cản nổi cháy hừng hực chỉ toàn sen thiên hỏa chi quang. Quân ma ngửa đầu, bị tình cảnh như vậy kinh đến ngốc trệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận nghiệp lực bị bắt đầu nguyên tinh ý chí hạ xuống, đỏ thấp nghiệp hỏa đã tại thân thể bọn họ phía trên bốc cháy lên. Tê tê bọn chúng bỗng nhiên bộc phát ra không thuộc về bất luận sinh linh gì tiếng kêu thảm thiết, căn bản không có bất luận cái gì bỏ chạy cơ hội. Đại thừa kỳ còn có thở dốc chi lực, có thể hợp thể kỳ chỉ có thể hoảng sợ không đường trốn chạy. Thời gian này Hàn Lệ đã lại lần nữa trở về, thân phụ ngũ hành đại độn thần thông, tới lui cấp tốc, nhanh đến mức cực hạn. Một chút chuẩn bị nhóm lửa cách một thế hệ khói chuẩn bị bỏ chạy đại thừa kỳ, bất quá khó khăn lắm phá vỡ không gian, liền chỉ cảm thấy một kiếm hàn quang đối mặt mà đến. Chết! Thiên đế kiếm huy múa, khai thiên kiếm quyết lục quần ma. Hàn Lệ hành tẩu thần vực bên ngoài, nhưng gặp kiếm quang hiện lên, không thấy nó thân ảnh hành tung. Thường thường ánh lửa lấp lóe, tiếp lấy chính là kiếm quang rét lạnh. Nghiệp hỏa hừng hực, đốt cháy dòng dã 3 ngày 3 đêm. Kiếm quang huy hoàng, rét lạnh hai vực xương tuyết thiên ngai. Sóng to sơ nghỉ, Hàn Lệ đã trở về Hỏa Phong Sơn, lại vào Thanh Liên Chỉ bên trong, tiến hành bế quan. Một vòng mới bế quan. Chỉ là từ cái kia kinh thiên động địa đánh một trận xong, toàn bộ thần vực cũng vì đó sôi trào. Hàn Vương cầm kiếm thuận gió đến, chạm yêu trừ ma giữa thiên địa. Hàn Vương nhấc lên ba thước kiếm, ngọc vũ làm sáng tỏ vạn dặm cát bụi. Các loại phiên bản truyền khắp toàn bộ thần vực, không người không lòng sinh hướng tới. Tại nhân tài tàn lụi bây giờ, lại còn có như vậy cường giả tuyệt thế xuất thế. Hàn Lệ vô ý nhân tiền hiển thánh, chỉ là cũng không có khả năng không lộ diện là có thể đem việc làm. Chỉ là thân hậu danh, cũng không lắm quan tâm, thực lực tăng trưởng rất nhanh, thanh danh mãi mãi cũng đuổi không kịp. Đỉnh thánh Thanh Liên trên đài sen, ngọn lửa màu đỏ thắm tầng tầng trồng, phảng phất dáng đỏ bình thường, muốn trồng đầy tầng trời. Lớn đỏ thiên hỏa, không có kim ô thiên hỏa linh động sáng chói, cũng không có chỉ toàn sen thiên hỏa tịnh hóa tà túy bí lực. Có, chính là mãnh liệt. Sinh hỏa quần quần đốt không hết, thật giống như thần ma hàng cửu thiên. Hàn Lệ không hề sợ hãi, có luyện hóa chỉ toàn sen thiên hỏa kinh nghiệm, hắn rất nhanh vùi đầu vào lớn đỏ thiên hỏa trong luyện hóa. Dâm dạp sơn lâm, phàm nhân quốc gia, sở quốc, bình nguyên kinh hôm nay sôi trào, phố dài huyên náo, dân chúng đều là phun lên đầu đường, không biết hai một tiếng hô, tân khoa trạng nguyên dạo phố rồi. Có tiếng vó ngựa chậm rãi tại phố dài nơi xa vang lên, người nơi đó âm thanh huyên náo, chiến trống băng trời. Dây đặc dòng người vây quanh đỏ thâm nghi trượng, có ba người cưỡi ngựa dạo phố, hăng hái, thật thật phong lưu. Đi đầu một người, áo bào đỏ thâm, đầu đội ô xà, mũ cắm cung hoa, ngực một đóa hoa hồng lớn. Chính xác so tân lang quan còn muốn hỉ khí, chính là tướng mạo sinh không tốt, mặc dù không đến mức vớ va vớ bẩn, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng tính được là trung nhân chi tư. Ngược lại là nó bên tay trái, tân khoa tham hoa lang, sinh khí vũ hiên ngang, dung mạo điển lệ. Đây thật là, thật sự là tốt. Trạng Nguyên Lang muốn nói lại thôi, muốn túm hai câu văn tử, cuối cùng lại cái gì cũng không thể đổ ra. Quách Minh, ngươi tham hoa lang im lặng, hắn chính là đạo thiên lan, hắn đến nay không biết mình vị này Quách Minh đến cùng làm sao thi đậu cái này Trạng Nguyên. Vậy mà so với chính mình văn chương viết tốt, hắn học hành gian khổ thời điểm, chính mình vị này Quách huynh, cả ngày đều tại giường kê cao gối mà ngủ, chưa bao giờ thấy qua hắn chăm chỉ học tập. Hắn sao có thể trúng Trạng Nguyên? Dẫn trước nửa cái thân vị Quách Truyền Lâm, nghe được hắn muốn nói lại thôi, thì thi nhiên quay đầu, ta tại văn trường, chăm chỉ học tập cũng không bằng ngươi, có thành tựu ngày hôm nay đều là bởi vì tâm thành. Tâm thành thì linh. Đạo Thiên Lan giật mình, Minh Ngộ nói ngươi nói là phải có một mảnh chân thành chi tâm mới có thể hạ bút như có thần. Ta đã hiểu, chân thành mới là tất sắc kỹ. Quách Truyện Lâm nhíu môi, khinh thường nói, cầu thí, ta nói chính là thành tâm thờ phụng Hàn Vương. Nhân gian khảo thí, còn có thể làm khó được hắn đường đường trúc cơ đại cao thủ. Thị lực viễn siêu thường nhân, toàn bộ trường thi không có có thể thoát khỏi hắn hai mắt. Trực tiếp chính là một tay, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, thầy thô tồn tinh, tốt à, chính là tìm giống nhau, xuất hiện tần suất lớn nhất, xác suất lớn chính là câu trả lời chính xác. Về phần văn chương, vậy cũng đơn giản, hắn trong đêm đi thi viện đem hạng nhất bài thi sửa lại danh tự, một đám phàm nhân thủ vệ, ai chống đỡ được hắn à? Không có cách nào, người bình thường cho dù không dụng công, chỉ cần thờ phụng Hàn Vương, cũng nhất định có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Quách Truyện Lâm tiếng lòng. Ba ngày cưỡi ngựa du lịch phố dài, Lương Dạ đi Quỳnh Dương Yến. Tài tử đăng khoa trên kim điện, kim loan ngọc trụ trung chỉ lên trời. Trên kim loan điện, tân khoa tiến sĩ đều là tại dưới đường, Sở Hy Tông nằm tại trên long ỷ, ánh mắt lười biếng đảo qua phía dưới hăng hái các thiếu niên lang. Không biết làm tại sao, hắn càng xem cái kia tân khoa Trạng Nguyên, càng là lòng dạ không thuận, dáng dấp không được, nguyên bản còn có thể nhìn, có thể cùng một bên thắng hoa, bảng nhãn so ra, liền kém rất nhiều. Quách Truyện Lâm, đế mở miệng cho gọi. Quách Truyện Lâm sững sờ, hướng về phía trước mấy bước, có chút không người nói, vậy hạ, người sao sinh xấu như vậy? Sở Hy Tông một câu liền để Quách Truyện Lâm đổi sắc mặt, kém chút kìm nén không được trong tay đao, nhưng hắn tâm tư khẽ động, liền lại nảy ra ý hay, cưỡng ép nhẫn nhịn lại. Hắn cũng không phải vì ham nhân gian phú quý tới nơi này, Sở Vương vô đạo, hắn liền thuận nước đẩy thuyền, thành lập một cái chỉ có Hàn Vương tín ngưỡng quốc gia. Sở Hy Tông gặp hắn thật lâu trầm mặc không nói, trong lòng do là không thích. Kim Khoa ai làm chủ thi? Mang xuống chém, đem Quách Truyện Lâm trên thân bảo phục cởi xuống, biếm thành thứ dân. Vô đạo hôn quân. Quách Truyện Lâm lạnh giọng giận dữ mắng mỏ. Một bên Đạo Thiên Lan liền vội vàng kéo hắn. Quách huynh tả hữu, đem Quách Truyện Lâm kéo xuống, chặt. Hy Tông giận dữ, bên ngoài đại điện cấm quân nối đuôi nhau mà vào, có thể Quách Truyện Lâm như thế nào tùy tiện có thể chế ngự. Nay thời gian, hắn trong tay áo đã nắm một viên kim cương phụ lục, cũng không đợi những cấm vệ quân kia nhào lên, chính mình liền vào tới. Đạo Thiên Lan sững sờ nhìn xem đây hết thảy, mặc dù Quách huynh rất lải nhải rất vui buồn thất thường, nhưng dù sao hai người ngày ngày ở chung, thật vất vả đối phương chúng chẳng nguyên, cũng bởi vì xấu xí, liền bị trục xuất, còn muốn bị cấm quân kéo ra ngoài mất đầu. Ngươi xem một chút những này hung thần ác sát các cấm quân, giống như giấy một dạng, bị Quách huynh một quyền đánh bay mấy cái. Muốn mạng, Quách huynh làm sao dữ dội như thế? Hắn thi chính là võ trạng nguyên đi. Đạo Thiên Lan chấn kinh thời khắc, Quách Truyện Lâm đã một đường giết tới Kim Loan Điện miệng, muốn bể vô số giáp sĩ tận sợ hãi. Quái này không được bọn hắn sẽ tâm sinh sợ hãi, nhục thể phàm thai thân không tất sát, một quyền liền có thể đem trọng giáp đánh xuyên qua. Đây quả thực là trời sinh chiến thần. Rộng lớn cửa điện, màu son bập cửa phía trên, đứng vững vàng một cái hình thể bên trên nhỏ bé người, thế nhưng là tại bốn bề đem nơi đây xuống lại đến chật như nêm tối cấm vệ quân trong mắt, đó là một tòa không thể ngưỡng vọng núi cao. Khi tông vô đạo, đại sở đem không chiếm được Hàn Vương phù hộ. Quách Truyện Lâm thanh âm chấn động toàn bộ Kim Loan Điện, chấn động rất xuống to lớn đỏ tươi trên lương trụ trầm tích nhiều năm cho bụi. Thanh âm của hắn gọi tất cả mọi người choáng váng, Hy Tông chỉ cảm thấy đã thất thần một hồi, đón thêm đến truyền báo giờ, Hoàng Môn Trực Đạo, Trạng Nguyên Lang. Không, địch tặc kia một đường đánh ra hoàn thành, bây giờ đã đuổi không kịp hành tung. Kim Long trên ghế, Hy Tông chỉ cảm thấy thở dài một hơi, vừa rồi thật sợ cái kia xỉu quỷ sẽ xoay đầu lại trực tiếp thi quân. Cả triều văn võ đều im lặng tình ý mắng, Sở Quốc từ Hy Tông kế vị đến nay, các loại chuyện hoang đường đều cơ hồ làm lấy hết, mặc dù có chút trung thần, cũng là nhiều giận mà không dám nói gì. Một đám tân khoa tiến sĩ mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong đám người, Đạo Thiên Lan chỉ cảm thấy hoang đường một người. Có lẽ, Quách huynh nói rất đúng, dạng này triều đình, có gì tốt lại nói Quách Truyện Lâm, đánh ra Bình Nguyên kinh sau, đến chỗ ít dâu chân người, liền trực tiếp ngự cầu vồng mà lên, kính ném Hỏa Phong Sơn mạch tán tu ngọn núi đến. Hắn tu vi mặc dù không cao, nhưng vừa rồi tại trong điện Kim Loan, muốn giết chết Sở Hy Tông hay là rất nhẹ nhàng. Chỉ là cái này hoang dâm vô đạo hoàng đế giữ lại còn có chút ít tác dụng, tạm thời giết không được. Lại cho dù là phàm tục quốc gia, vẫn như cũng là có người đạo khí vận gia trì, cho dù là Hy Tông lại không đạo, thì đế phản phệ cũng không phải hắn một người trúc cơ tu sĩ có thể tiếp nhận. Đương nhiên, Quách Truyện Lâm cũng chưa chắc sợ, dù sao hắn nhưng là phụng chỉ đi công tác. Ta là Hàn Vương từng góp sức, ta là Hàn Vương chạy qua máu. Hàn Vương chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tán tu trên đỉnh, thành công học đại sư một trở về, liền là hô bằng gọi hữu, tất cả tán tu ngày hôm đó đều hội tụ đến một chỗ. Quách Truyện Lâm lập thân ở một phương tự nhiên trên bệ đá, phát biểu hắn một vòng mới diễn thuyết, lúc trước có người họ Sở, gọi Sở Hy Tông, người này có bao nhiêu nở bờ đầu thao thao bất tuyệt há miệng biến đến phần cuối chỗ, chỉ nghe hắn nói hiện tại, chúng ta muốn đi lật đổ cái này cũ chính quyền, thành lập một cái thuộc về chúng ta tán tu giai cấp, chỉ có tín ngưỡng Hàn Vương thế giới. Nguyện theo ta đi người, mời đứng dậy. Quách Truyện Lâm một ngựa đi đầu, bài không ngự khí mà lên, dẫn đầu hướng về Sở Quốc phương hướng bay đi. Nguyên địa, hắn vô số những người theo đuổi sững sờ một cái chớp mắt, chỉ là một cái chớp mắt, lập tức liền kịp phản ứng, phi thân lên. Sở thư ghi chép, có đại hiền lương sư bắt nguồn từ không quan trọng, thi tông 5 năm, mở khoa thủ sĩ, Trạng Nguyên tập đệ. Đế gặp bề ngoài xấu, chán ghét mà vứt bỏ chi. Cách công danh, giáng chức Trạng Nguyên. May mắn được Hàn Vương thần điểm hóa, ngược lại nhập đạo. Chương 261. Đại đồng xã hội chương 261, đại đồng xã hội đại hiền lương sư cùng dưới trướng trợ thủ đắc lực tại đại sở các nơi, rộng thi phù thủy, cứu tế sinh linh, truyền bá tín ngưỡng. Từ Hy Tông đăng cơ đến nay, xa hoa lãng phí dâm nhạc, hoang phế triều chính, Sở Quốc liền lâm vào một loại ngày càng suy yếu hoàn cảnh. Đến bây giờ, nghiễm nhiên đã là vương triều mạt lộ cảnh tượng, bách tính khổ sở, trên miếu đường, kẻ ăn thịt làm sao có thể biết. Lại 3 năm, đại hiền lương sư cùng dưới trướng các phương cử xoáy bố thí thiên hạ, Hàn Vương đạo cơ hồ trở thành sở quốc dân gian lớn nhất tín ngưỡng. Chúng tinh tỉ tỉ, không bằng một ngày chi minh cũng, trụ thiên bảy hành chi nói, không bằng quốc một hiền lương cũng. Sở tổ đã chết, Hàn Thiên đương lập. Cuối năm khởi binh, thiên hạ đại cát. Cuối năm, đại hiền lương sư tại Bình Lăng quận hưng nghĩa binh, thiên hạ nghe tin lập tức hành động, sở quốc thập nhất châu 34 quận đều có tín đồ cầm vũ khí nổi dậy. Năm sau 3 tháng, đại hiền lương sư đánh vào Bình Nguyên Kinh, Sở Hy Tông chạy trốn, hốt hoảng rời đô, thua chạy tây nam. Lại 3 tháng, nghĩa quân đem Sở Hy Tông thế lực còn sót lại vây kín tại Lạc Nhật Xuyên. Lạc Nhật Xuyên là địa danh, sơn dã rậm rạp, Sở Hy Tông cùng dưới trướng hơn vạn cấm quân bỏ chạy ở giữa, không cách nào xông ra Lạc Nhật Xuyên bên ngoài vòng đây. Cùng tướng này cách ngàn dặm bên ngoài núi Hoành Quận, khí phái quận thủ trong trại viện, bày biện không chút nào không tương xứng đơn giản. Tặc trục đế tại Tây Xuyên, chúng ta thần tử, cậu cử nghĩa binh, giúp đỡ Sở Thất nhìn xem trong tay do người mang tin tức đưa tới hội minh sách. Đạo Thiên Lang khinh thường cười một tiếng, giờ phút này hắn nghiễm nhiên đã là một phương quận thủ. Loạn thế xuất anh hùng, hắn lại riêng có tài cán, tự nhiên là thừa phong phủ diêu, một bước lên mây. Một phương quận thủ, lớn nhỏ cũng coi như đến một cái đại tướng nơi biên cương, Sở Quốc còn sót lại thế lực cũng không nhiều. Thiên hạ 34 quận, trừ hắn Hoành Sơn quận, liền không có chưa từng bộc phát phản loạn. Không, khởi nghĩa nông dân. Ở trong đó nguyên do, người khác không hiểu, hắn Đạo Thiên Lang còn có thể không hiểu sao? Một đám trong mộ xương khô, đến lúc này, còn muốn mua danh chủ tiếng, nhờ vào đó làm lớn. Đạo Thiên Lang khẽ miệng xẹt qua một tia cười lạnh, tiện tay đem trong tay hội minh sách ném vào trong chậu than. Quách huynh, ngươi quả nhiên là đúng. Vinh, ta là muốn ra, có thể giúp ai, liền không nhất định thế sự nhiều gian khó. Lúc trước Quách chuyện lầm ghé vào lỗ thai hắn cả ngày nhắc tới lúc, hắn làm sao biết chuyện khác. Học hành gian khổ, không nghe thấy ngoại sự, bây giờ làm quân thủ, ở quan trường cũng coi như sờ soạn lần mò chút thời gian, mới biết được dân sinh khó khăn. Sở tổ đã chết, Hàn Thiên đương lập. Lạc Nhật Xuyên, nghĩa binh đâu chỉ mấy triệu, đại hiền lương sư giơ cao cờ khởi nghĩa, thiên hạ nghe tin lập tức hành động, tụ tập ảnh phòng. Có thể thấy được thiên hạ khổ sở lâu vậy. Trung quân đại trướng, đại hiền lương sư cùng dưới trướng cử soái tại chúng quanh bàn giải tòa hạng, thương nghị đại sự. Những người này chính là Quách chuyện lầm cùng tán tu ngọn núi đi ra những cái kia. 3 năm dưới, vất vả chư vị. Quách chuyện lâm mở miệng cười nói, toàn lực xuất thủ, sở quốc không có dễ dỗi chi lực, nhưng bọn hắn mục đích cuối cùng vẫn là truyền đạo. Ha ha, sư minh, hay là suy nghĩ một chút thay thế sở đế sau, nên dùng gì quốc hiệu đi phía dưới đông đảo cử soái ồn ào cười to. Trong núi tu hành buồn tẻ không thú vị, tới này nhân gian một chuyến cũng là có chút thú vị, nhất là cứu tế thiên hạ, làm bọn hắn mỗi người suy nghĩ đều trở nên thông suốt rất nhiều. Quốc hiệu vậy dĩ nhiên là hàng chúng ta không thể ở lâu nhân gian, không thể tham luyến nhân gian phú quý. Nói ra nơi đây, Quách chuyện lâm sắc mặt nghiêm nghị. Sư minh, cái này sở quốc thiên hạ đi xuống, lê dân bách tính cực khổ nhiều không kể xiết. Bụng ăn không no, mặt có món ăn, có gì phú quý đáng giá chúng ta ham phía dưới, tên là Vu Hạo Vũ một phương cử xoáy thở dài nói, gây nên tất cả mọi người có minh. Chỉ sợ hoàng vị này, cũng cần tuyển cái người thích hợp mới được có cử xoáy nói như thế. Quách chuyện lâm gật đầu lấy đó khẳng định, sau đó biểu thị nói việc này ta đã có lập kế hoạch, các sư đệ không cần lo lắng. Hắn dừng một chút, lại nói vậy kế tiếp, liền giết tiến Lạc Nhật Xuyên báo, Quách chuyện lâm đang muốn hạ lệnh phát động tổng tiến công, hồ có lính liên lạc lớn tiếng la lên. Chuyện gì? Hành Sơn quận thái thú Đạo Thiên Lan, lĩnh 30000 phủ binh hướng Lạc Nhật Xuyên phương vị mà đến. Ngồi tại chủ vị Quách chuyện lâm sững sờ, thầm nghĩ, tiểu tử này sẽ không cần làm chủ nghĩa phong kiến thủ môn viên đi. Cái này chư phương cử xoáy hai mặt nhìn nhau, người khác không biết Thiên Lan nội tình, bọn hắn nhưng đều là rõ ràng. Khởi nghĩa thời điểm, thiên hạ 33 quận đều có nghĩa binh, chỉ có Hành Sơn quận không có, đã là hạ thủ lưu tình, không nghĩ tới như thế không tức thời. Sư minh, như thế nào cho phải? Mọi người đều hỏi. Quách chuyện lâm hai con ngươi có chút buông xuống, nhưng rất nhanh liền kiên định nói, tổng tiến công kế hoạch không thay đổi, Vu Hạo Vũ, ngươi đến ở giữa điều hành, hôm nay cần phải vỡ nát phong kiến đế chế. Sau đó hắn đưa tay chộp một cái, trên tường đạo kiếm tự động bay vào trong tay, trực tiếp ra trùng quân đại trướng. Lạc Nhật ánh chiều tà phía dưới, mấy triệu đại quân phảng phất mây đen cuộn cuộn, Lạc Nhật xuyên thượng, tổng tiến công kèn lệnh rốt cục thổi lên. Lạc Nhật bình nguyên bên trên, 30000 giáp sĩ đều là tinh nhuệ sĩ tốt, quân kỳ phấp phới, lớn chừng cái đấu đạo chữ tại gió đêm bên trong phiêu diêu. Trời chiều ánh chiều tà bên trong, một roi ánh tà dương bên trong, có người đơn thương độc mã mà đến, lôi cuốn quần quần khói bụi. Cho đến một tiễn chi địa, Quách chuyện lâm vừa rồi khó khăn lắm tìm ngựa. Thở dài, Đạo Thiên Lan cũng không chế ngựa, vượt qua đám người ra. Đệ ta lần này đến chuyện gì? Phân biệt 3 năm lại 3 tháng vậy, Quách chuyện lâm một tiếng đệ ta, lại nhường đường Thiên Lan nỗi lòng trở nên hoảng hốt. Quách huynh. Đạo Thiên Lan cồn an xuống ngựa, tay không tấc sắt hướng về Quách chuyện lâm đi tới. Quách chuyện lâm tựa hồ minh bạch cái gì, trên mặt xẹt qua vẻ vui mừng, cũng hạ chiến mã, hướng về Đạo Thiên Lan mà đi. Rốt cục cầm xuống ngươi, dựa cho ngươi cái não thật không dễ dàng a. Hai người đi đến trước mặt, Đạo Thiên Lan bịch hạ bái, thành kính nói tráng quá thay Hàn Vương. Quách chuyện lâm thì ở trên cao nhìn xuống, đưa tay che ở đỉnh đầu của hắn, phảng phất thần côn, Hàn Vương sẽ phù hộ hắn mỗi một vị tín đồ thành tín. Sau đó hắn đỡ dậy Đạo Thiên Lan, mặt trời chiều ngã về tây, Lạc Nhật bình nguyên phía trên không có binh mâu. Lạc Nhật xuyên bên trong chiến sự cũng sắp đến hồi kết thúc. Quách chuyện lâm có thể tại trong 3 năm có như thế thanh thế, không chỉ là bọn hắn truyền đạo năng lực mạnh, cùng Hàn Vương thần tại dân gian sớm có tín ngưỡng cơ sở cũng là chặt chẽ không thể tách rời. Nếu không, cái này truyền đạo thời gian sẽ kéo dài không ít. Sở thư ghi chép, khi tông chết, Hàn quốc lập. Hàn thư ghi chép, Đại Hiền Lương sư hủy bỏ thế tập đế chế, đổi thế tập là nhường ngôi, đổi đế là lớn chủ giáo, vì thiên hạ cộng đồng đề cử. 10 năm một đổi, do lớn Hàn Tín chúng đại biểu đại hội thống nhất biểu quyết. Lần thứ nhất lớn Hàn Tín chúng đại biểu đại hội hội nghị thông qua, do Đại Hiền Lương sư đệ tử thân truyền Trương Phong, là người thứ nhất nhận chức đại chủ giáo. Đại Hiền Lương sư cùng người khác cử xoáy nhân gian công thành, giá vân phi tiên mà đi. Quách Minh, hảo thủ đoạn a. Trong sân giã, chấm dứt xong Quách Truyện Lâm các loại an bài, Đạo Thiên Lan không khỏi tán dương. Không chỉ có triệt để vỡ vụ độc chiếm thiên hạ chế độ, cuối cùng cùng cử xoáy cùng nhau ở lui, còn trực tiếp vì hậu nhân giải quyết các triều đại đổi thay lúc khai quốc, tiêu binh hán tướng xử lý như thế nào vấn đề. Lấy Đạo Thiên Lan tầm mắt đến xem, đây tuyệt đối là lợi hại nhất Dương Lưu. Chỉ là đáng tiếc, chính mình cũng lui xuống Quách Truyện Lâm lại liếc mắt nhìn hắn. Là Hàn Vương làm việc, có thể nào so đo cá nhân lợi ích? Xem ra gia hỏa này mặc dù quy y Hàn Vương, nhưng là tư tưởng giác ngộ hay là không quá đủ. Thật sự là kỳ, lần trước Hàn Vương đưa tới tên tiểu tử kia, đều không có cái này khó chơi. Thanh Liên Chỉ bên trong, Hàn Lệ trước mặt lơ lửng lấy tháng thuật tạo dựng thủy kính, có chút hăng hái nhìn qua trước mắt một màn này. Khoảng cách lần trước xuất quan, bây giờ là 3 năm lại 3 tháng, đại xích thiên hỏa triệt để luyện hóa thôn vệ, tu vi của hắn cũng tới đến đại thừa hậu kỳ. Xuất quan lúc chính là năm mới, xử lý góp nhặt dòng giá 6 năm thụ lượng nghi thức, đưa một nhóm lớn trưởng lão đoàn tiến vào tổ địa. Bây giờ tam đại trưởng lão đều thay đổi đến 7.0 phiên bản. Hàn gia đi vào kim đan kỳ đệ tử càng ngày càng nhiều, tích lũy 6 năm xuống tới, cho dù là Hàn Lệ, từng cái vì bọn họ nhóm lửa thần hỏa, cũng cần thật lâu. Loại nghi thức này cảm giác cũng không phải là tu vi cao tâm liền có thể bắn cho. Hàn gia đệ tử lấy tham gia thụ lượng nghi thức, nhóm lửa thần hỏa làm binh. Hàn Lệ từ lúc trước khổ không thể tả, đến bây giờ đã là thích thú. Tu vi cao thâm, vừa bế quan chính là mấy năm, chỉ có cái này sinh cơ bừng bừng các tộc nhân, có thể cho hắn có đặt mình vào nhân gian cảm giác. Làm hắn không khỏi cảm thán, chắc không được luôn nói tiên gia vô tình, làm sao có thể hữu tình được lên đâu. Bế quan một đoạn thời gian, trên đời Thương Hải Tam Điện, hữu tình cuối cùng đều chỉ sẽ là một loại đau sót. Còn tốt, Lựa Phong Sơn bên trong, phàm là có linh căn tại thân, cuối cùng hơn phân nửa đều có thể trưởng sinh cửu thị. Dạng này tài nguyên, thực sự quá phong phú. Mấy ngày trước, hắn nhận được Quách Truyện Lâm truyền tin, lúc này mới dùng lấy tháng thuật quan sát một chút. Sau đó thân hình hắn nhoáng một cái, Thanh Liên trên đài đã không có Hàn Lệ bóng dáng. Tu Trúc núi chính là sở quốc cảnh nội lớn nhất linh sơn, từ đại hóa càn khôn trận bố trí xuống đến nay, thần vực nồng độ linh khí tăng lên rất nhiều, các nơi đều ẩn sinh to to nhỏ nhỏ linh mạch. Tu Trúc dưới núi tuy chỉ có một đầu cấp 2 hạ phẩm linh mạch, nhưng liền trước mắt mà nói, cũng đã là sở quốc cảnh nội cao cấp nhất. Gió đưa rừng trúc, vô số dài nhỏ lá trúc lay nhẹ, phát ra thanh đũ yên tĩnh thanh âm. Tu Trúc trên núi có hai gian nhà tranh, Quách Truyện Lâm công thành lui thân sau, cùng Đạo Thiên Lan ở chỗ này láng giềng, mà ở giờ phút này Quách Truyện Lâm ngay tại trong phòng tu hành. Hắn mặc dù tư chất bình thường, nhưng tu hành nhưng cũng là mỗi ngày không ngừng. Trong viện bên cạnh cái bàn đá, chẳng biết lúc nào nhiều thêm một bóng người, người kia áo xanh lối lạc, ánh mắt có chút hăng hái mà nhìn xem trên bàn một quyển sách. Hàn Vương Đạo Tuyên Ngôn quái dị tên sách, để hắn không khỏi bật cười, lúc này tòa hạ nhẹ nhàng lật xem. Còn tốt, chỉ là danh tự nói đùa, nội dung cùng kiếp trước không quan hệ chút nào, cái này khiến hắn thở dài một hơi, cũng đừng đụng phải đồng hương. Trong tiểu viện, linh khí lặng yên hội tụ, động tĩnh cũng không lớn, rơi vào phàm nhân trong mắt, bất quá là gió mát nhẹ nhẹ. Nhưng lại có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Trong viện người mắt lộ ra kỳ sắc, sau đó nhìn xem trong phòng kia một chút hội tụ kim quang, trong mắt mới hiện lên một tia hiểu rõ. Công đức chi lực. Sau đó ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, đem quần quần phong vân đều đè xuống. Quách Truyện Lâm còn chưa tới công tham tạo hóa tình trạng, bất quá đột phá kim đan mà thôi, đối với hắn mà nói, động tĩnh lật tay có thể dừng. Nhưng là nếu là bỏ mặc không quan tâm, đột phá kim đan động tĩnh đối với phàm nhân mà nói, cũng không thể coi là nhỏ. Hắn cứ như vậy tại bàn đá trước đó, từ mặt trăng lên đến bình minh. Trong phòng linh khí động tĩnh rốt cục đình chỉ, một cỗ kim đan sơ kỳ khí tức quét sạch mà ra, đột phá thành công. Kẹt kẹt, qua chỉ chốc lát, nhà tranh cửa gỗ phát ra kẹt kẹt âm thanh, bị từ từ mở ra, Quách Truyện Lâm từ trong đó đi ra, các loại nhìn thấy trong viện người lúc, cứ thế ngay tại chỗ. Kẹt kẹt, lại là một tiếng kẹt kẹt âm thanh, sát vách trong nhà tranh, Đạo Thiên Lan xoa mắt buồn ngủ đi ra, ánh mắt đồng dạng rơi vào Quách Truyện Lâm trong viện trên thân người. Quách huynh, đây là bằng hữu của ngươi sao? Quách Truyện Lâm bỗng nhiên bừng tỉnh, trên mặt biểu lộ trở nên cuồng nhiệt, vội vàng hạ bái nói gặp qua Hàn Vương. Đáng tiếc, còn không có quỳ xuống, liền bị một cỗ lực lượng vô hình nắm cử nhi lên. Không cần quỳ lại. Hàn Lệ nhẹ nhàng khoát tay áo, ánh mắt cười như không cười rơi vào một bên khác Đạo Thiên Lan trên thân. Đạo Thiên Lan cũng ngây ngẩn cả người, cái này, đây cũng là Hàn Vương. Hắn vốn cho là tín ngưỡng của mình Hàn Vương thần là một tôn thần kỳ, hoặc là nhân dân ký thác tâm linh tín ngưỡng một dạng tồn tại, không nghĩ tới vậy mà lại một người khác. Không, nó thần gặp qua Hàn Vương. Đạo Thiên Lan vội vàng tôn kính chắp tay nói, mặc dù không đến mức của nhiệt, nhưng vẫn như cũ để Hàn Lệ nhẹ gật đầu. Người này đã từng thế nhưng là lãnh huyết vô tình, đạo tâm như sắt tồn tại, không nghĩ tới thật đúng là bị Quách Truyện Lâm tẩy thành dạng này. Hắn cùng Diệp Trần khác biệt, Diệp Trần ra đời cuối cùng chưa sâu, cho dù là trải qua nhiều lần sinh tử ma luyện, nhưng niên kỷ bảy ở đó, cuối cùng vẫn là không thể thiếu có chút lý tưởng hóa ý nghĩ. Nhưng Đạo Thiên Lan không giống với, Đạo Thiên Lan sống trăm ngàn năm, sát sinh đoạt linh không biết làm bao nhiêu giết chóc sự tình. Quách Truyện Lâm chỉ dùng hơn 6 năm, liền đem hắn cải biến. Dạng này sách, ngươi có thể viết thêm một chút. Hàn Lệ cầm quyển kia tuyên ngôn cười nói, cái gì cương lĩnh loại hình, cần nhiều một chút, về sau sẽ có chỗ đại dụng. Kết hợp kiếp trước ký ức, Hàn Lệ là Quách Truyện Lâm đưa ra chỉ đạo tính đề nghị. Công đức chi lực chỗ tốt, chắc hẳn ngươi cũng cảm nhận được hắn vang lên. Đạo Thiên Lan nghe như lọt vào trong sương ngủ, nhưng Bách Truyện Lâm lại hung hăng gật đầu. Trên thực tế, Đạo Thiên Lan trên thân thể cũng có một tia một sợi công đức chi lực, cái này cần nhờ vào hắn tại Hành Sơn quận 3 năm khoan nhân chính trị, nhưng còn lâu mới có được Quách Truyện Lâm đa. Dù sao hắn là tái tạo càn khôn, thay đổi triều đại chi công, mặc dù chỉ là nhân gian vương triều, nhưng công đức hay là nhiều một ít. Chính là bởi vì những công đức này chi lực, khiến cho hắn nguyên bản trói buộc thật lâu chút cơ kỳ bình cảnh sinh ra buông lỏng. Phàm nhân này quốc gia, ngươi hay là nhiều chậm chậm mấy năm, lòng người khó dò, ngươi định 10 năm một vòng, có thể chưa chắc có người muốn tuân thủ hàn lệ nói khẽ. Giờ phút này Thanh Liên Hàn Lệ còn không có trở về, chính là đem Quách Truyện Lâm mang về Lửa Phong Sơn, cũng không có bất luận cái gì ích lợi. Về phần hắn, lại phóng tới bên cạnh ngươi, cho ngươi làm bạn mấy năm đi. Hàn Lệ chỉ vào Đạo Thiên Lan cười nói, Đạo Thiên Lan không hiểu, có thể Quách Truyện Lâm lại hiểu, đây là muốn Đạo Thiên Lan tham dự sách mới làm việc. Tiếp tục hút đúc, cờ ép cờ, một chút. Là. Sau đó Hàn Lệ tại Tu Trúc núi chờ đợi dòng dã 3 ngày, cùng Quách Truyện Lâm cùng Đạo Thiên Lan nói ra chính mình kiếp trước đối với chính trị lý giải. Đại đạo chi hành cũng, thiên hạ vì công. Hàn Lệ như là đạo. Dập quân trích dẫn là không được, không có đã làm được đường, cần phải có thần vực đặc sắc con đường, mới có thể nhảy ra lịch sử chu kỳ xuất. Từ đó thực hiện chân chính đại trị. Đại đồng xã hội cố nhiên lý tưởng, có thể thế giới này cùng kiếp trước chỗ thế giới so sánh, có được một cái ưu thế tuyệt đối. Chương 262. Từ Long Độ kiếp chương 262, từ Long Độ kiếp cái này ưu thế lớn nhất, chính là có được tuyệt đối siêu nhiên chiến lược cao đoan. Có chiến lược cao đoan tồn tại, mới có thể duy trì đại đồng xã hội vận chuyển, nếu không có dục vọng người dựa vào tự giác, cuối cùng có khắc chế không được thời điểm. Lúc này, liền cần có đầy đủ uy hiếp, ngoại bộ áp lực, giúp hắn tự giác. Tu tiên giả so phàm nhân cường đại quá nhiều, mà lại tu tiên giả hoàn thành tổn thương, cũng không phải là không thể nghịch, mà là có thể tái sinh. Cường đại tu tiên giả tạo thành phá hư, không thua kiếp trước vũ khí hạt nhân, đối với hoàn cảnh mà nói, cũng sẽ không có ô nhiễm. Chỉ riêng điểm này, đã so kiếp trước hạch để ý muốn hợp lý được nhiều. Hàn Lệ đem kiếp trước mười mấy năm học tập tới tri thức, từ tư tưởng phẩm đức đến lông khái, chính kinh, hết thảy chuyển cho hai người. Nghe được Đạo Thiên Lan trợn mắt hốt mồm, có thể Quách Truyện Lâm hai mắt lại càng phát ra sáng tỏ. Đại đồng thế giới, một cái hoàn thiện mà mỹ hảo lý luận hệ thống cứ như vậy trong lòng hắn tạo dựng ra đến. Cuối cùng, Hàn Lệ cũng không quên nói bổ sung, có lẽ có thời điểm, chỉ dựa vào giáo hóa cũng là không đủ, còn cần giảng đạo lý. Nói lời này lúc, ánh mắt của hắn nhìn mình có chút nắm lung năm đấm. Cái này mỹ hảo lý luận thế giới kiến thiết, con đường khúc chiết khó đi, cần phải có đủ thực lực, một đôi này đạo lý đã mở đường, cũng hộ đạo. Nói đi, Hàn Lệ ánh mắt nhìn về phía một bên nghe được mang mang nhiên Đạo Thiên Lan, không biết hắn đến cùng nghe hiểu bao nhiêu. Nhưng là nghĩ đến hắn hẳn là thích hợp phát triển sở kém qua chút, tương lai có cơ hội, cũng có thể trùng điểm khoa học hạt giống. Đương như chính mình vừa tới thế giới này lúc, cho đại trưởng lão nói định lý tỷ tạ gỗ, hắn cũng đều không hiểu. Hiện đại khoa học cao hứng cũng bất quá mấy trăm năm sự tình, dù sao hiện tại sống lâu, Hàn Lệ cảm thấy, thật đem những kiến thức kia dẫn tới nơi này, sẽ có một ngày, thật có thể nhìn thấy máy móc hàng thần cũng có nói. Gánh nặng đường xa, hai người các ngươi cực kỳ cố gắng. Hàn Lệ cười nhẹ đứng dậy, tại Đạo Thiên Lan trong ánh mắt khiếp sợ, phi thăng lên trời. Hàn Vương Thần, là chân thần a. 3 năm lại 3 năm, trong đó hỗn độn chỗ sâu, tiểu cổ tà niệm thủy triều thỉnh thoảng quần quần mà tới, chỉ là cấm khu không còn có lộ ra đầu. Dạng này cỗ nhỏ thủy triều tấp nập vào tới, dường như biểu thị chân chính sóng lớn còn tại phía sau, nhắc nhở lấy khoảng cách chân chính thời đại kết thúc đã không xa. Chỉ là cỗ nhỏ thủy triều không cách nào duy trì trong cấm khu chân chính sinh linh mạnh mẽ giấu giếm được bắt đầu nguyên tinh ý chí. Dưới tình huống như vậy, có lần trước Hàn Lệ xuất thủ giáo huấn, cấm khu đã không làm hy sinh vô vị. Hàn Lệ tại tuần tra một vòng lớn hóa càn khôn trận sau, liền lại lần nữa về tới Thanh Liên Chỉ bên trong. Hắn đem lại lần nữa bế quan, luyện hóa cuối cùng một đạo thiên hỏa, hư vô thiên lửa, để đột phá đại thừa đỉnh phong. Yêu vực vẫn không có bất luận động tĩnh gì, phản phất mặt hồ bình tĩnh phía dưới ẩn dấu nhìn không thấy biến đổi liên tục. Càng là không có gợn sóng, càng là làm cho lòng người kinh. Bất quá Hàn Lệ có lưu chuẩn bị ở sau, cho dù vị kia quỷ hoại thượng nhân, thật như truyền ngôn bên trong cường đại như vậy thần bí, tin tưởng Thanh Liên Hàn Lệ cho dù không có khả năng địch, cũng sẽ không cách nhau rất xa. Tổng không đến mức cây mẹ già kia còn có thể thăng thiên. Thanh Liên Chỉ bên trong, đỉnh thánh Thanh Liên màn sáng trong suốt lại một lần nữa khép lại, một vòng mới bế quan lại bắt đầu. U ám yên lặng trong tinh vực, Tử Long lão tổ vẫn tại lửa vô danh dày vò bên trong. Khoảng cách nó lúc đến đã dòng dã 9 năm. Nó một thân lân phiến đều chốc ra, lộ ra trong đó đã bị đốt cháy đến khô cạn huyết đục, chỉ có một mảnh nghịch lân còn tại chiếu sáng rạng rỡ. Nguyên bản cường tráng hữu lực thân thể trở nên gầy trơ cả xương, hai mắt đều vô thần, trên đầu rồng lông bẩm cũng hoa bạch. Nhìn rất là suy yếu, nhưng là trong lúc mơ hồ, có một cỗ khí thế tại càng ngày càng mạnh, phảng phất ẩn nút mãnh hổ. Trong hỗn độn, kiếp khí nồng độ đã không còn lúc trước, bắt đầu đi hướng xuống đường dốc, nhưng lửa vô danh vẫn như cũ nhiệt liệt. Mảnh này tĩnh mịch trong tinh vực, đột ngột xuất hiện một mảnh mê vụ, phản phất quỷ khắp bình thường không hiểu nói nhỏ âm thanh từ trong đó truyền ra. Tử Long lão tổ đống nhiên mở ra hai mắt, thanh âm giản mua vang vọng phiến tinh vực này. Cấm khu, vẫn là bị các ngươi tìm được. Cách đó không xa, mấy đạo minh nguyệt ánh sáng đột nhiên sáng lên, cách mông lung sương mù, phản phất mây đen sau trăng tròn. Cấm khu xâm nhập hỗn độn hư không, đồng dạng là có phong hiểm, bởi vì bọn chúng cũng không cách nào chống cự kinh khủng tà niệm thủy triều. Bởi vậy, nếu là như chư thần tộc như thế trong mắt bọn hắn, không tính mạnh cỡ nào lớn côn trùng trong thời gian ngắn chạy trốn liền chạy trốn, cũng không đáng giá bọn chúng mạo hiểm. Dù sao cuối cùng thời đại kết thúc, cuối cùng hóa thành cấm khu chất dinh dưỡng. Thế nhưng là, như Tử Long lão tổ dạng này đại thừa đỉnh phong liền khác biệt, nhất là còn tại đột phá khẩn yếu quan đầu đại thừa đỉnh phong. Loại sự tình này gấp rơi sự tình, không người không thích làm, cấm khu cũng không ngoại lệ. 50 vạn năm trước, chính là nhĩ đẳng xuất thủ can thiệp, hỏng đạo quả của ta. Từng hồi rồng ngầm, nói ra đã từng gặp phải. Tử Long lão tổ giận không kềm được, lấy nó dòng dã một thời đại chi tích lũy, ngay cả bản mệnh Long Châu đều đã nhưng tiến vào cấp 9 hạ phẩm, tự thân làm sao có thể thất bại. Trận chiến kia quá thảm đạm, nếu không có lúc trước liền bày ra nhất định chuẩn bị ở sau, nếu không chỉ sợ đã là hóa thành cấm khu đại dược. Lão Long, sống tạm 500000 năm thì như thế nào? Ngươi không thành được độ kiếp kỳ. Một vòng ngông lung minh nguyệt quang mang lấp lóe, trong đó có âm thanh truyền ra, khí tức càng là đại thừa đỉnh phong, không thua gì lúc trước Đường Tuyết người. Ông Long Tử Long lão tổ không nói, một viên Long Châu xuất hiện tại trong miệng nó, điểm điểm kim quang từ trong đó chấn động rất xuống, tiến vào Tử Long lão tổ thể nội. Sau đó chính là Tử Hà dập đờn, tràn ngập tĩnh mịch tinh vực, Tử Hà bên trong, một đạo to lớn long ảnh du tẩu đứng lên. Tuy không lân giáp, nhưng Tử Long lão tổ một thân khô quắc huyết nục, giờ phút này đã tái hiện sinh cơ, lại lần nữa trở nên sung mãn tràn đầy. Những cái kia do Long Châu vẩy xuống kim quang, đương nhiên đó là từ con ác thú thần ấn bên trong luyện hóa mà ra con ác thú long huyết. Dãy rủa vô vị, có một vầng minh nguyệt bên trong truyền ra một thanh âm như vậy. Thoát ly bắt đầu nguyên tình, thế giới ý chí lại không cách nào can thiệp bọn hắn, khí tức kinh khủng phảng phất sơn băng biển động, quét sạch bốn bể tinh vực. Vô số tử tinh bị bàn tay vô hình thôi động, tứ tán ra, có thậm chí phát sinh va chạm, vỡ nát mẫn diệt. Động thủ đi, tiếp theo cỗ tà niệm thủy triều có lẽ sắp đến. Một câu nói kia nói xong bên dưới, trong tinh vực, 16 vầng trăng sáng cùng thả dị sắc, gọi tinh vực như màn che bình thường run run không chỉ. Trận thế như vậy, tuyên cổ hiếm thấy. Tối thiểu, xưa nay đại kiếp đều không đội hình như vậy. Cấm khu bỏ bao nhiêu công sức, bởi vì trong khoảng thời gian này biến số quá nhiều. Giết. Không còn nói năng dường dà, một vầng minh nguyệt ngang qua mấy mảnh tử tinh sông, phản phất thiên thần chiến xa quá cảnh, nghiền ép hết thể sự vật. Tơ lụa vạn sợi, đều là vỡ nát bụi sao. Minh nguyệt kia, đụng vào Tử Hà bên trong, hướng về mấy chục vạn trượng kéo dài lòng khu đánh tới. Màu đỏ tươi quang thiểm qua, một cái huyết thủ hiển nhiên nguyệt chi bên trong nô ra, phản phất có thể nắm một tinh vực bình thường. Muốn cầm long. Bang, Tử Hà bên trong, có một mảnh phong mang phản phất sắc trời chợt phá. Tuyết lượng chiếu muôn phương. Hoàng hoàng nhưng như lôi đỉnh chợt kinh. Tạch tạch tạch phản phất lưu ly đánh nát, cái kia nắm tinh vực huyết thủ, phút chốc ở giữa bị mảnh này tuyết lượng chặt đứt, không đợi rơi xuống tinh không, liền vỡ nát làm vô số cặn bã. Huyết linh trời, nên giết. Một thanh tàn phá mâu đồng, phản phất ghi chép từng tràng gian nan đại chiến, xông ra Tử Hà bá phủ, hiện hiện thần uy. Vừa rồi một kích kia, chính là xuất từ này mâu. Một tôn khổng lồ đắc thắng qua nhất núi cao nguy nga đá xanh cự nhân, từ Tử Hà bên trong đi ra, phía sau có mông lung thần hoàn, chiếu rọi ngàn vạn. Từ xa xôi bên ngoài bắt đầu nguyên tinh chỗ, còn có vô số phù hộ xuyên thấu qua ngàn tỷ lớp hư không, xa xa giáng lâm mà đến. Thạch Trung Thánh rất phẫn nộ, một thân đá xanh áo giáp vang rội ken ken, phản phất sắt thép va chạm, có vô tận thanh đồng ánh sáng cùng ánh trăng, theo nó thân thể cao lớn bên trong tràn ra. Mỗi một chùm sáng đều mang theo khí tức khủng bố, chính là hợp thể kỳ đại tu sĩ, cũng không cách nào tại quang mang như vậy chiếu rọi phía dưới trường tồn. Nguyên lai là ngươi tôn này Thạch Thánh Linh. Vân Minh Nguyệt kia đã bay ngược mà đi, treo tại trăm triệu dặm bên ngoài, giờ phút này đứng thẳng thân hình. Nó xuất từ cấm khu, huyết linh trời. Yêu vực cấm khu cùng thần vực cấm khu, tại số lượng cùng danh tự bên trên đều không tương đương, có thể tam tam luân chuyển, ngày xưa huyền vực trên đại lục cấm khu, chính là bây giờ yêu vực cấm khu. Huyết linh trời cùng Thạch Trung Thánh ở giữa, là có huyết hải thâm cứu. Ngày xưa giết chóc không đủ khen, Thạch Thánh Linh chi mệnh, lấy chi vô dụng, cho nên tiên chủ quyết nghị tha cho ngươi một cái mạng, không nghĩ tới, bây giờ còn dám thò đầu ra. Vân Minh Nguyệt kia quang mang lấp lóe, có khinh miệt ngôn ngữ từ trong đó truyền ra, nói ra lúc trước cố sự. Thánh linh thân thể, còn sống lúc còn tính là một tôn chiến lược bất phàm sinh linh, nhưng nếu là chết, liền bất quá là một chút tài nguyên khoáng sản. Nhất là đá xanh cự nhân dạng này điểm xuất phát kỳ cao thánh linh, cho dù tại tinh vực này nơi hẻo lánh, đều có thể tiếp đón được bắt đầu nguyên tinh gia trì. Vì một điểm kia tài nguyên khoáng sản, đưa nó giết chết, từ đó bị bắt đầu nguyên tinh ý chí liệt vào trọng điểm chiếu cố đối tượng, thật sự là được không bù mất. Lúc đầu đi ra một chuyến liền không dễ dàng. Cái này không giống với huyền vực cuối cùng kết thúc thời điểm đầu kia huyết sắc cự mãng, nó cũng không có linh trí, chỉ là huyền vực cuối cùng đạo quả. Không thể như đá bên trong thánh bình thường, chân chính hóa thành thánh linh. Giống như đằng xà lão tổ như thế, cái đồ không biết trời cao đất rộng, tại những này sống vô số tuế nguyệt sinh linh trong mắt, thực sự buồn cười. Đương nhiên, cấm khu cũng không biết như vậy cái rắn con tồn tại là được. Lão Long, điểm ấy trợ lực, liền một vị có thể cứu ngươi tại tử kiếp. Một vầng minh nguyệt như là đạo, lời nói nhu hòa, hướng hở. Thoại âm rơi xuống thời điểm, trong hỗn độn lại có mười mấy vầng trăng sáng hiện hiện, huy ánh hư không ngàn tỷ lớp, chiếu khắp trăm triệu dặm tinh vực bất biển, quang mang phảng phất dòng nước gọi hết thảy bao phủ trong đó. 33 ngày đều là đến rồi sao Tử Long lão tổ vẫn như cũ nhận thụ lấy lửa vô danh chịu đựng, còn tại độ nhục thân thai bên trong, hai kiếp này đối với yêu tộc mà nói, quá khó khăn, dài dằng dặc mà nguy hiểm. 33 ngày chính là yêu vực cấm khu gọi chung, không có thần vực cái gọi là Tam Sơn tứ động ngũ thủy phủ, cửu cung bát truyện thất biến cốc. Chỉ có 33 ngày, cao cao tại thượng. 33 vầng trăng sáng treo cao, mặc dù cùng Tử Long lão tổ đã sanh cự nhân tại cùng một trình độ phía trên, nhưng lại phản phất thiên nhiên cư tại chỗ cao. Vô tận phát sáng bay xuống, khí tức nhiếp nhân tâm phách. 33 ngày, mỗi một cấm khu đều xuất động một tôn tuyệt cường đại thừa kỳ, vậy mà đều phảng phất ngày xưa nhà vô địch. Đội hình như vậy, chính là huyền vực xuống dốc chi chiến, đều chưa từng có. Cấm khu nội tình, tuyệt không phải bình thường. Động thủ đi, không người có thể ngăn cản. 33 vầng trăng sáng hòa lẫn, kết thành một mảnh, khí tức cấu kết, vậy mà như là một phương tự nhiên sát trận. Vô tận ánh trăng bên trong, thánh khiết như nước quang mang chỗ sâu vậy mà hòa hợp cực hạn hắc ám. Cái kia hắc ám như là sương mù cuộn, giống như một giọt mực đậm rơi vào trong nước, đem tràn ngập mãn tinh trống không ánh trăng đều ô nhiễm. Cô, thâm đen chỗ, một cái dữ tận cự trảo hướng về Tử Hà hội tụ chi địa hung hăng đánh tới. Vạch phá không gian, mang theo dữ tận không gian thật lớn cái khe lớn, phá vỡ vạn dặm, vô số tử tinh bị không gian loạn lưu cuốn về phía không biết nơi nào. Một trảo kia mang theo chí uy, tung tinh vực tại chỗ rất xa càng có thừa đợt. 33 tôn đại thừa cùng bất lực, thét lên tinh vực đổ nghiêng. Tử Hà bên trong, một bóng người trong nháy mắt phóng đại 100. Không không không trượng, một quyền xoắn suýt ức vạn đạo tắc chi quang, đón cái kia giữ tận cự trảo mà đi. Oeng, va chạm chỗ truyền ra tiếng vang cực lớn, giống như hỗn độn lại mở, tinh thần nổ tung bình thường, truyền vang mảnh này hỗn độn hư không. Kinh phong kia quét sạch hết thảy, thổi tan Tử Hà trăm vạn dặm, lộ ra trong đó hình tượng. Một tôn cao cả 100. Không không không trượng xích phát cự nhân sừng sững tại chỗ, phía sau là vẫn tại độ kiếp tử long lão tổ. Chính là thi triển pháp thiên tượng địa sau Hàn Lệ. Khoảng cách lần trước xuất quan đã lại qua 2 năm lại 8 tháng vậy. Bây giờ Hàn Lệ luyện hóa ba đạo thiên hỏa xuất quan, một thân tu vi nghiêm nhiên đến đại thừa đỉnh phong. Xích phát 3000 trượng, ở sau gót của vũ, quyền có thể hám thiên, tinh thần bình thường lớn đạo lý, ai có thể đào thoát. Kinh phong đem khói đen cũng thổi tan, hiện ra một cái mấy triệu trượng lớn nhỏ con cóc lớn, phản phất có thể tùy tiện nuốt ăn tinh vực bình thường. 33 quả minh nguyệt, giờ phút này hóa thành thâm đen trân châu, tô điểm ở tại trên lưng, cực hạn tà ác từ trên thân nó phát ra. Cái này ác con cóc cũng vô số mắt, chỉ có một con mắt, dọc tại ở trong, đen ngòm phản phất vô hạn độ sâu. Khí tức khủng bố quét sạch toàn bộ hỗn độn tinh hải, 33 tôn đại thừa hợp lực, khí tức hội tụ ở một chỗ, đã vượt rất xa đại thừa. Gọi đá xanh cự nhân cũng vì đó như mày, thực lực như vậy, cho dù là Tử Long lão tổ vượt qua nhục thân hai, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể bằng. Nhất là hắc vụ kia tràn ngập phía dưới, đủ để gọi đại thừa đầu váng mắt hoa. May mắn ở đây ba người, chẳng hề sợ hắc vụ này. Trời sinh thánh linh ngũ giác không còn, dạng này hắc vụ, căn bản quấy nhiều không được hắn. Tử Long lão tổ thì nhờ vào cái kia khủng bố lửa vô danh, hắc vụ kia bói vừa tiếp cận, liền bị đốt cháy hầu như không còn. Về phần Hàn Lệ, càng không cần nhiều lời, đùa lửa chỉ sợ không người có thể so sánh cùng nhau. Xích phát cự nhân hơi thở bên trong thở ra cực nóng viêm khí, đều đem hắc vụ tách ra, hóa thành hư vô. Pháp thiên tượng địa quá mạnh, ra chỉ gấp trăm lần tình huống dưới, đại thừa đỉnh phong Hàn Lệ đã không sợ đối diện ác con góc. Tịnh liên tiên hỏa. Xích phát cự nhân quát lạnh, thanh âm trầm thấp lại đình thai nhức óc, phản phất cửu thiên lôi chấn. Hắn một cánh tay kinh thiên, mãnh liệt trắng loãng hỏa diễm hướng về trong lòng bàn tay ngưng tụ, không bao lâu, Tịnh liên tiên hỏa pháp tướng đã bị hắn nắm ở trong tay. Cái kia Tịnh liên, dáng dấp hiểu điệu, sinh ra dễ cây, cao vút chỉ toàn thực, gọn gàng. Xích phát cự nhân nắm chặt cái kia phía dưới dễ cây, đem cả bụi tịnh liên xem như một thanh nổi chống vỏ kim truy, hung hăng vung lên. Cứ như vậy thẳng tắp hướng về cái kia ác con quốc đập tới. Ác con quốc độc nhãn lạnh nhạt, như vạn tái không thay đổi hàn băng, to lớn miệng lớn đống nhiên mở ra. Một đạo hắc ảnh từ trong đó bắn nhanh ra như điện. Chương 263. Tử Long kiếp nạn chương 263, Tử Long kiếp nạn nhanh. Cực hàm nhanh. Xích phát cự nhân hai mắt sắc bén, nhìn xuyên tường chớp mắt phát động, hết thảy chiến cơ biến hóa đều là thấy rõ. Cái kia nhanh đến mức cực hạn, siêu việt đại thừa kỳ có khả năng có được tốc độ, là một cái thâm đen lại sáng long lanh hắc ngọc đồng tiền. Cũng không so một phương tinh vực nhỏ bao nhiêu, lại cứ như vậy bị xem như một kiện ám khí đánh ra. Cái này đều có thể bị ác con cóc xem như là sát chiêu một kích, không hề nghi ngờ, nó chết lực sát thương sẽ kinh người đến mức nào. Xích phát cự nhân không tránh, sau lưng chính là còn tại tọa hỏa cướp bên trong Tử Long lão tổ, cũng tránh cũng không thể tránh. Một tay cầm chỉ toàn sen thiên hỏa pháp tướng vẫn như cũ nện xuống, tay kia đã đem đứng thẳng mà không có bóng pháp quyết bóc ra. Một mảnh thứ nguyên cái khe lớn tại cách khác quyết trước tấp hơn chỗ mở ra, như ác ma mở ra nó miệng lớn. Tại cái kia hắc ngọc đồng tiền tiến đến trong chốc lát, đem thu nạp tại trong đó. Khối kia tinh vực dạng lớn hắc ngọc đồng tiền bị lưu vong tiến nhập một mảnh khác thứ nguyên, phản phất bị một cái cự đại trong suốt bọt khí bao khỏa. Có thể hắc ngọc đồng tiền lực sát thương quá lớn, xuyên thủng hết thảy, thế đi không giảm, đem bọt khí kia xông phá. Xuất hiện sát na, liền lại tiến đụng vào một mảnh khác trong thứ nguyên, lại một lần nữa rơi vào trong một bọt khí khác. Nhưng mảnh này thứ nguyên vẫn như cũ không thể kiên trì, vẫn là bị xuyên thủng. Chỉ là cái kia hắc ngọc đồng tiền không cách nào nghịch chuyển, trở về xích phát cự nhân bọn người chỗ trong thứ nguyên, mang theo liên tiếp phá toái bọt khí, đã đi xa, không có người biết được nó điểm rơi cuối cùng. Đây chính là đứng thẳng mà không có bóng thần thông chỗ cường đại, đem người khác công kích sinh sinh na di đi. Thế nhưng là xích phát cự nhân cũng phát ra kêu đau một tiếng, bởi vì một kích này uy lực không tầm thường, hắn tiếp xuống không dễ. Bỏ ra một chút đại giới, hỏa diễm hừng hực, chỉ toàn sen thiên hỏa pháp tướng kéo lấy thật dài quan vĩ, phản phất đánh rơi đại địa sao chổi bình thường đập xuống tại ác con quốc độc nhãn phía trên. Rào rạt, không như trong tưởng tượng va chạm kinh thiên nổ vang, lại có hỏa diễm đang nhanh chóng lan tràn cũng rất nhanh cháy hừng hực thanh âm. Phản phất hỏa tinh đụng tiến vào dầu nhiên liệu bên trong bình thường. Chỉ toàn sen thiên hỏa lấy thế gian tà túy ô hế là chất dinh dưỡng, mà cái này ác con cóc chính là thế gian trí ác đồ vật. Trong khoảnh khắc hỏa thế liền phản phất phong quyển tàn vân bình thường ảo ảo mà lên. Phanh phanh phanh cái kia ác con cóc phần lưng, 33 mai chân châu đen từng cái liên tiếp nổ tung, bất luận trong đó sinh linh cỡ nào giống loài, đều không tốc đạo. Đem một kích cuối cùng đánh ra. Có cấm khu sinh linh không cam lòng cùng hống. Chỉ toàn sen thiên hỏa khắc chế tà túy, càng thêm vào pháp thiên tượng địa trạng thái Hàn Lệ, bản thân thực lực đã không kém gì 33 ngày ngưng kết ác con cóc. Giờ phút này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. hợp còn như vậy, phân, tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạo lý như vậy cấm khu sinh linh đồng dạng có thể hiểu, tại tử vong tiến đến trước giờ, vẫn như cũ lựa chọn phát động thế công, ý đồ mưu cầu đồng quy vu tận. Cái kia ác con có hình thể đều nhanh không còn, thân thể khổng lồ phía trên là mãnh liệt liên hỏa, chiếu sáng ước vạn dặm hỗn độn. Phía sau màu đen chân châu đã tan vỡ mây biên, thơm đen chất lỏng từ trong đó chảy ra, đều là cấm khu sinh linh bản nguyên nhất tà ác. Lúc trước huyền vực chi chiến Hàn Lệ từng lấy tụ lý càn khôn thần thông đuổi bắt 360 tinh thần, những cái kia cấm khu sinh linh tại đại chiến sau khi kết thúc, từng cùng Thanh Liên Hàn Lệ cùng nhau từng có nghiên cứu. Những cấm khu này sinh linh sinh mệnh bản nguyên tự nhiên ô uế, huyết sát vô biên, đem tà ác khắc vào trong lòng. Sa đoạ thành hắc ám đồ vật, sinh mệnh bản chất đều hóa thành đen kịt nước mủ, chính là giờ phút này, ác con cóc cái kia vỡ tan trần châu đen trôi chảy ra chất lỏng. 33 ngày thành đạo công, kim điểm vệ nguyệt. Mười mấy nói tiếng âm cùng hét, cái kia ác con cóc vậy mà ô quang đại phóng, đem cái kia chỉ toàn sen thiên hỏa hỏa thế đều ẩn ẩn áp chế. Vẫn như cũ còn sót lại hơn 10 mai đen kịt trần châu tại lúc này đồng thời vỡ tan, thơm đen chất lỏng từ trong đó chạy xuôi mà ra. Bộ dáng làm người ta sợ hãi, phản phất con cóc phần lưng mụn mủ bọc đầu đen phá vỡ, chạy ra đến gọi người buồn nôn đen kịt nước mủ. Cái kia ác con cóc thân thể khổng lồ đang không ngừng đến phá toái đổ sụp. Cô, tại cuối cùng một tiếng xâm nhiên tiếng kêu to bên trong, cái kia ác con cóc hoàn toàn tan vỡ, tại nguyên chỗ hóa thành một phương mênh mông lỗ đen. Không thấy nó đấy, phản phất muốn thôn phệ hết thảy, bốn bể tử tinh đều bị nó hấp dẫn, hóa thành lưu quang chui vào trong đó. Mà theo lấy vô số lưu quang bị nó thu nạp, lỗ đen có càng lúc càng khổng lồ chi thế, hấp xả hết thảy lực lượng từ trong đó tuôn ra, chính là cách gần nhất xích phát cự nhân, đều thân thể vì đó nhoáng một cái. Xa một chút đá xanh cự nhân, đã là không khỏi một bước phóng ra, bị cưỡng ép xê dịch phương hướng. Tại cái này hỗn độn trong hư không, không gió không khí, lại ngạnh sinh sinh thổi lên bụi sao phong bạo, cái kia vô biên vô tận bụi sao, phảng phất cắt chảy bình thường, chui vào lỗ đen to lớn kia bên trong. Tử Long lão tổ miệng ngậm minh châu, bộc phát vạn trượng ánh sáng, muốn định trụ hết thảy, nhưng lại vô dụng. Nó bốn bề sự vật, bao quát thân thể của nó, đều tại bị cái này khủng bố lực hấp dẫn một chút xíu hấp xả tiếp cận lỗ đen. 33 tôn đại thừa đỉnh phong cuối cùng một kích, hiến tế hết thảy, bao quát sinh mệnh một kích, cũng không thể tùy tiện bị hóa giải. Xích phát cự nhân hừ lạnh, trong tay một vòng quang mang nóng ánh hiện lên, đó là một tấm trong suốt tấm thẻ, tại cự nhân trong lòng bàn tay đơn giản không có ý nghĩa, chính là thật lâu chưa từng vận dụng thẻ thăng cấp. Hắn tay kia bên trong, thanh quang hơi lộ ra, hắn liền không chút do dự đem cái kia thẻ thăng cấp đặt tại trên đó. Song trưởng khép lại, trong lòng bàn tay quang mang phảng phất thái dương tinh lên không, sơ xuất dãy núi lúc ngàn vạn trượng hào quang. Nhìn ta phiên tiên ấn, cái kia ồm ồm thanh âm bỗng nhiên vang lên, xích phát cự nhân song trưởng trong nháy mắt liền đầy đi ra. Lập tức, nhưng gặp một chút hào quang hóa thành lưu quang hướng lỗ đen bay đi, ở trên đường chớp mắt tăng gọn. Hóa thành một phương bao trùm tinh hà huy hoàng đại ấn ngang qua trăm triệu dặm hỗn độn hư không. Đại ấn kia khó khăn lắm xuất hiện, liền liền có áp sập thiên địa, chấn áp hết thể khí tức, quét sạch vũ nội, làm cho lòng người sinh chìm nổi chi ý. Oanh! Phiên tiên ấn ầm vang rơi xuống, tựa hồ gọi tiên treo ngược, thanh thiên lạc xuống, chư thế giới sụp đổ. Ầm vang thanh âm, gọi người hai thai cùng vang lên. Giống như chống trời bạch ngọc trụ đổ sụp, thiên cung phát sinh hỏng mất một dạng, khí thế kinh khủng cùng vô lượng đại uy năng đều tiết ra. Cứ như vậy, đập xuống ở phía dưới trong hắc động. Cái kia thu nạp hết thể lỗ đen, không lay động được phiên thiên ấn nửa phần, nhưng ở phiên thiên ấn lúc rơi xuống, cũng không tiếp nổi mảy may. Dễ như trở bàn tay không đủ hình dung, vừa rồi đại hiện thần uy lỗ đen, giờ phút này phảng phất một viên thủy tinh, cứ như vậy vỡ vụn. Tại phiên thiên ấn uy năng kinh khủng phía dưới, mẫn diệt hóa thành hư vô. Huy hoàng phiên thiên ấn. Cái này do linh bảo hồ lô thai nén phiên thiên ấn, vốn là cấp 8 pháp bảo cực phẩm, đối ứng tu vi bất quá đại thừa đỉnh phong. Muốn vỡ nát cái kia khủng bố lỗ đen, tự nhiên là không được. Nhưng khi một tấm thẻ thăng cấp đè lên sau, hết thảy liền phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Phiên thiên ấn tấn thăng làm cấp 9 pháp bảo cực phẩm, có thể so với độ kiếp đỉnh phong đại tu sĩ, pháp thiên tượng địa trạng thái giới Hàn Lệ, miễn cưỡng có thể thôi động. Đã không biết vượt qua khống chế phạm vi, lại rất mạnh. Là thật mạnh. Huy hoàng phiên thiên ấn, đánh rơi chu thiên vô số tinh. Thẻ thăng cấp đặc tính rất quái lạ, dùng để tăng cao tu vi sẽ rất thua thiệt, mặc dù là hoàn mỹ tăng lên, có thể rơi vào trên thân người, chỉ có thể một lần thăng một cái tiểu cảnh giới. Có thể dùng tại các loại pháp bảo, trận pháp vật phẩm như vậy trên thân, chính là một lần tăng lên một cái đại giai tầng. Đem ngụy thần khí biến thần khí loại hình, rất có ý tứ. Hỗn độn trong hư không, phiên thiên ấn cơ hồ có thể so với nửa cái bắt đầu nguyên tinh bình thường lớn, bị xích phát cự nhân bấm niệm pháp quyết thu hồi, hóa thành một phương bất quá tấp hơn lớn nhỏ mạ vàng lớn ngấn, rơi vào Hàn Lệ trong lòng bàn tay. Mà nguyên bản chỗ hấp động đã triệt để tổn hại, chỉ còn lại có vô số tử tinh, thiên thạch, bụi sao, còn hiện ra một loại hướng bên kia khoảng cách trạng thái, như là một mảnh mới siêu tinh hệ bình thường, hiện ra một mảnh dạng vòng xoáy. Âm, tiếng long ngâm vang lên, xích phát cự nhân thân hình không nổi đến hạ xuống, cuối cùng khôi phục bình thường. Hàn Lệ quay đầu, Tử Long lão tổ tọa hỏa cước, rốt cục đi tới hồi cuối. Lần này, Thanh Liên Hàn Lệ tọa trấn ở chính giữa châu, chưa từng đến. Thạch Trung Thánh cảm xúc có chút xa xút, bởi vì phát giác được cấm khu nội tình quá sâu, chính mình có lẽ cũng không thể giúp đỡ quá nhiều bận điệu. Ngày xưa huyền vực kỷ nguyên kết thúc, nó cũng bất quá độc đấu tam đại thừa, cấm khu cũng bất quá phái ra 6 tôn đại thừa thôi. Thạch huynh, không cần nhục chí. Hàn Lệ nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, lấy đó an ủi. Cấm khu hoàn toàn không chỉ như thế thực lực, còn có chúng ta dùng mệnh thời điểm. Hàn Lệ an ủi hắn đạo, sự thật đã là như thế, thần vực cấm khu, yêu vực cấm khu, tổng cộng có lục thập cửu phương cấm khu. Ai ngờ trong đó thâm tàng cỡ nào tồn tại, luôn cảm giác mình đang không ngừng đánh giá cao bọn chúng, có thể cuối cùng phản hư kỳ không đủ, hợp thể kỳ không đủ, đại thừa kỳ cũng không đủ. Toàn này vạn vạn năm vĩnh viễn bất diệt băng sơn, phản phất càng hiểu rõ, càng làm cho người rung động. Ta định xong lại tìm con đường phía trước, ta muốn nhập độ kiếp. Thạch Trung Thánh kiên định nói, trong lời nói mang theo không thể bác bỏ kiên định. Có thể đây đối với hắn mà nói, rất khó. Làm trời sinh thánh linh, hắn từ trước tới giờ không cần chủ động cầu đạo, xuất thế chính là đại thừa đỉnh phong, căn bản không cần tu hành, cũng không có chủ động tu hành điều kiện. Loại sinh linh này rất cường đại, được trời ưu ái, cũng rất đặc biệt, dù sao không phải là người, yêu, linh hoặc là những sinh mệnh thể khác. Bản chất là thông linh linh quáng, thể nội không có kinh lạc, đan điền chờ chút hết thảy, chủ động tu hành tiền lệ chưa bao giờ mở qua. Thánh linh hóa sinh thiên công đã tu đến cuối cùng, ta muốn bước ra chính mình đường mới. Hắn nói như vậy. Thánh linh hóa sinh thiên công chính là bắt đầu nguyên tinh ý chí giao phó trời sinh thánh linh căn bản đại pháp, thậm chí không cần chủ động vận chuyển, không giờ khắc nào không tại thụ thiên địa yêu quý. Nhưng cuối cùng chỉ là một bản thiên công, đi đến đại thừa đỉnh phong đã là cực hạn, lại nhiều, chính là bắt đầu nguyên tinh cũng khó mà dưỡng dục. Viên này sinh mệnh tinh thần lực lượng cuối cùng có hạn, có thể dung nạp sinh mệnh cường độ, tất nhiên không có khả năng vượt qua chính nó bản thân. Cũng may độ kiếp kỳ đặc thù, không tu công pháp, không tu nhục thân, vượt qua tam thai cửu kiếp liền có thể thông suốt. Nhưng muốn thành tiên vẫn như cũng không dễ. Đối với Thạch Trung Thánh mà nói, có lẽ là độ kiếp dịch thành tiên khó, chỉ là trước mắt mà nói, nó thậm chí tìm không được chính mình nên như thế nào bắt đầu độ kiếp, không cách nào có thể theo nhục thân thai làm sao bắt đầu, lấy lửa vô danh tiêu đốt trong cơ thể hắn lạc nguyệt tiên mỏ đồng a. Như vậy linh khí khó, nguyên thần khó đâu. Đối với cái này, Hàn Lệ cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Mặc dù hắn phỏng đoán Thạch Trung Thánh khoảng cách độ kiếp đỉnh phòng hẳn là cũng chỉ kém một tấm thẻ thăng cấp, không thể làm bình thường sinh mạng thể tính. Thế nhưng là đừng quên, đó là thẻ thăng cấp chói, quy định Hàn Lệ chỉ có thể đối với thuộc về mình vật phẩm tiến hành thăng cấp. Hắn cùng Thạch Trung Thánh là bằng hữu quan hệ, mà không phải phụ thuộc quan hệ, bởi vậy hắn thẻ thăng cấp không có khả năng đối với Thạch Trung Thánh sử dụng. Con đường tiếp theo nên đi như thế nào, chỉ có dựa vào chính nó. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Tử Long lão tổ rốt cục hoàn thành tọa hỏa thai. Cái kia vốn là khổng lồ thân rồng đang điên cuồng tăng gọn, nhục thân thai vượt qua đằng sau, tùy theo mà đến chính là nhục thân lực lượng tăng gọn. Thân rồng kia trong nháy mắt nở lớn, nhưng không có bất luận cái gì phù phiếm yếu ớt cảm giác, một cỗ cường đại khí tức từ trong đó tràn ngập ra. Huyết nhục phía trên lân giáp tái sinh, mới lân phiến hiện ra tử kim chi sắc, càng lộ vẻ tôn quý uy vũ. Đây là một loại kinh khủng thể biến. Bây giờ Tử Long lão tổ thân thể chân chính có thể được xưng là tiên thể, nhục thân thai vượt qua nhập tiên thoát phàm thai. Hàn Lệ nhục thân giờ phút này cố nhiên siêu việt đại thừa đỉnh phong rất nhiều rất nhiều, có thể đó cũng là nhục thể phàm thai cường đại, cùng tiên thể hay là có bản chất phân biệt. Có lẽ cường độ bên trên chưa hẳn kém, nhưng ở một số phương diện tất nhiên có vẻ không bằng. Thí dụ như tự lành năng lực, tiên nhân chi thể, dỉ máu có thể trùng sinh, khó mà bị ma diệt. Điểm này cường đại tới đâu nhục thể phàm thai cũng không thể so bì. Từ Hà tán đi, một cái tinh thần tỏa sáng lao giả từ trong đó đi ra, hắn hình dung giản mua, phàm phất đã trải qua quá nhiều tuyết nguyệt, có thể tinh thần lại chính thịnh, thành tựu tiên thể, sắp hết thọ nguyên lại một lần đạt được kéo dài. Dung mạo của nó hòa ái bên trong mang theo anh hùng, lộ ra quý khí, là trời sinh thượng vị giả, dù sao lên tiếng chính là một phương đại yêu quốc thái tử. Bây giờ là yêu quốc lão tổ. Chúc mừng lão tổ. Hàn Lệ khẽ không người, cười mỉm chắp tay cung kính nói. Chỗ nào, hay là may mắn mà có ngươi. Tử Long lão tổ cười nói, hắn có chút nhìn không thấu trước mặt người trẻ tuổi. Chỉ biết là cho dù là lấy hắn bây giờ thực lực, cũng chưa chắc có thể thắng được qua hắn. Không hổ là, đạo thân so bản tôn tu vi cũng cao hơn người, đương nhiên, hiện tại thì mình. Nhìn không thấu, nhưng là Tử Long lão tổ mặc kệ. Dù sao là người trong nhà là được rồi, càng mạnh càng tốt. Hắn đối với Hàn Lệ là càng xem càng hài lòng, cười nói, chuẩn bị lúc nào, đến Trung Châu làm khách. Đây là thuốc cưới tới. Hàn Lệ cười vào đầu, làm người hai đời, nói chuyện cưới gả thật đúng là lần thứ nhất, dù hắn bây giờ đã thực lực tuyệt luân, vẫn như cũ không khỏi có chút khẩn trương. Các ngươi còn trẻ, không muốn sớm như vậy kết hôn rất bình thường. Tử Long lão tổ gặp hắn chậm chạp không có trả lời, còn tưởng rằng hắn không nguyện ý, dừng một chút lại nói không muốn kết, trước tiên có thể lập thành đến tôi giống như người như hắn, nhìn lắm thành quen, thực lực cường đại người. Ai cả một đời cứ như vậy một cái thế tử, không nói mà khác, chính là hắn đều có mấy đầu. Khu khu, kéo xa. Lời này để Hàn Lệ lập tức không biết nên khóc hay cười, có thể lấy được yêu người thần, hắn đã là được trời sủng ái. Sống lâu như vậy, hắn còn chưa từng thấy qua mặt khác làm chính mình động tâm nữ tử. Lão tổ yên tâm, chờ ta về núi an bài thỏa đáng, liền đi Trung Châu. Hàn Lệ chân thành nói, loại sự tình này, tất nhiên là không qua loa được, hắn không có kinh nghiệm, chỉ sợ còn phải đi về hỏi hỏi đại trưởng lão bọn hắn. Dừng một chút, hắn lại nói về phần đính hôn chuyện này. Chỉ sợ ta còn muốn trở về trưng cầu một chút nguyệt thần ý nghĩ. Hắn rất tôn trọng yêu nguyệt thần, dù sao đây là hai người bọn họ sự tình, tuyệt đối không thể do hắn một lời mà định ra. Chương 264 Nhân sinh đại sự. Chương 264 Nhân sinh đại sự. Lao tổ đến Hỏa Phong Sơn làm khách đi, Hàn Lệ như là mời đạo, Tử Long lão tổ vui vẻ đáp ứng, để hắn ngạc nhiên. Có thể Tử Long lão tổ như thế nào nguyện ý từ bỏ cái này đưa đến trước mắt cơ hội, thế tất yếu đi xem một chút cái kia thần bí Hỏa Phong Sơn. Hỏa Phong Sơn bên trong, đại yến bày đầy phượng thủ phong sơn dưới chân, Hàn gia tộc nhân tâm tình khuấy động, yến hội nhiệt liệt lúc thậm chí hưng phấn hát vang. Bởi vì gia chủ của bọn hắn, tất cả Hàn gia tộc nhân kính trọng nhất cùng tín ngưỡng người, rốt cục có thể muốn thành hôn. Các loại linh quả linh cữu, chân quý mỹ thực tất cả đều dọn lên trên bữa tiệc, vì thế, Tử Long lão tổ thậm chí không tiếc chạy một chuyến yêu vực, tự tay từ Đông Châu Phật quốc trộm tới một tôn hộ pháp. Một đầu hợp thể kỳ tam bảo minh nguyệt hiệu, là mới tới Hàn gia lễ vật, cũng là lần yến hội này món chính một trong. Thịt hiệu vốn là trong thịt hàng cao cấp, huống chi là hợp thể kỳ tam bảo minh nguyệt hiệu. Dạng này nguyên liệu nấu ăn, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, phát ra linh vận, có thải quang tràn ngập, sinh mệnh tinh khí nồng đậm không gì sánh được. Tử Long lão tổ đều nói thẳng, là vận khí tốt, vừa tới Đông Châu, liền nhìn thấy đầu này tam bảo minh nguyệt hiệu đang ngồi nhập kinh. Bộ tộc này rất hi hữu, giờ phút này một đầu, chính là trong đó người mạnh nhất, về sau muốn ăn cũng không có. Phượng Thủ Phong bên trên, Hàn Lệ bọn người ở tại đỉnh núi tụ hội, đã tiến vào tổ lăng sơ đại tam đại trưởng lão bị hắn mời ra. Còn có 2.0, 3.0 cũng từ tổ lăng bên trong đi ra. Những này là hắn ở thế giới này chân chính trưởng bối, đính hôn là đại sự, cần mời bọn họ đi ra thương nghị. Sơ đại bây giờ đã đạt đến phản hư hậu kỳ thực lực, cái này mười mấy năm cũng không sống uổng, thực lực tiếp tục tinh tiến. Mà 2.0, 3.0 thì tại mấy năm trước liên tiếp đột phá đến phản hư kỳ, đồng dạng tiến nhập tổ lăng bên trong. 9 người này chính là bây giờ Hàn gia phản hư kỳ đại tu sĩ. Yêu Tiên Thánh cũng tới, còn có Hàn Lệ tiện nghi nghĩa mẫu, mặc dù chỉ là bắt đầu thấy, nhưng lại đã bạn tri kỷ đã lâu. Yêu Nguyệt Thần khuôn mặt cùng vị này nghĩa mẫu rất có vài phần tương tự, chỉ là càng thêm vặn cuể một chút, chẳng phải yêu cười, có chút đần. Mà nghĩa mẫu liền không giống với lúc trước, là cái thực sự tham tiền, Phượng Thủ Phong bên trên đầy đất minh nguyệt tinh, để nàng hai mắt tỏa ánh sáng. Tiện nghi nghĩa phụ kiêm nhạc phụ cảm thấy nữ tử này có chút mất mặt, có thể hoàn toàn quên, hắn lần đầu tiên tới lúc cũng là dạng này, chỉ là cưỡng ép bưng giá đỡ. Chỉ có Thanh Liên Hàn Lệ không có đến, chỉ là Hóa Long Vương hướng không có khả năng không người tọa chấn, lại hắn cùng Hàn Lệ cả hai căn bản không cần đều đến. Để hắn ăn tiệc, cũng thực sự ăn không ra cái gì tốt hỏng đến. Quách Truyện Lâm cùng Đạo Thiên Lan giờ phút này đều tại Phượng Thủ Phong bên trên, người trước cao hứng mừng mừng, bởi vì hắn xem như công đức viên mãn. Dạng này đại yến sẽ, đều để hắn tham gia, gia nhập Hỏa Phong Sơn biên chế khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Mà Đạo Thiên Lan trên người phong ấn đã bị Hàn Lệ giải trừ, tu vi khôi phục đằng sau, hắn cảm giác mình đã bị lừa gạt. Giống như cái kia bị bội tình bạc nghĩa vô năng nữ tử bình thường, đều đã dạng này, còn có thể làm sao? Đều cho ngươi, đi theo đi. Trước đó vài ngày Hàn Lệ tại Thanh Liên Trì bên trong tiếp kiến hắn, đối mặt với cái này đã từng đối thủ, bây giờ tín ngưỡng, Đạo Thiên Lan có một loại vách tưởng thứ nguyên vỡ tan cảm giác. Tại Thanh Liên Trì trèo thuyền qua đây trong gió lộn xộn. 9 năm, dòng giá bị tẩy não 9 năm a. Cuối cùng hắn vẫn là quy y, không chỉ là bởi vì Quách Truyện Lâm tẩy não công phu rất cao, để hắn bây giờ đối với Hàn Lệ không có bất kỳ cái gì ý niệm phản kháng, cũng không hoàn toàn là bởi vì khuất phục tại Hàn Lệ đạo lý, mà là hắn chân chính cảm nhận được cái kia đại đồng xã hội tưởng tượng chỗ chiếu rọi tới, lý tưởng hào quang. Hắn mới biết được, nguyên lai nhân sinh không chỉ có chỉ vì chính mình trưởng sinh cửu thị, còn vì bị Hàn Lệ nắm ở trong tay, bản nguyên ấn ký. Có chuyện hào hào nói, đừng nắn nát, ngươi biết tay mình kình bao lớn sao? Ban đầu ở Thanh Liên Trì bên trong, hắn lo lắng hô to. Linh hồn này bản nguyên nát, hắn thật là liền một cát. Thứ này là Hàn Lệ thừa dịp hắn hôn mê hư nhược thời điểm, cưỡng ép thu lấy tới tay, nhưng chỉ dựa vào thứ này bức bách, cũng là không thể nào. Lấy khi đó giữa hai người thâm cừu đại hận, chỉ sợ Đạo Thiên Lan tình nguyện đi chết. Quy y đi, là tâm linh ẩn nút, ân. Bản nguyên linh hồn ấn ký chỉ là phụ liệu. Chỉ là, hắn bây giờ không biết nên như thế nào đối mặt Quách Truyền Lâm, là đánh một trận đâu, hay là đánh một trận đâu. Lực đạo này đối với Đạo Thiên Lan tới nói, không phải rất tốt nắm giữ, kim đan sơ kỳ, không có ý tứ, đánh trọng điểm ngươi thật sẽ treo. Hết lần này tới lần khác chờ hắn tìm tới Quách Truyền Lâm lúc, vẫn là không nhịn được hô một câu Quách huynh. Sau đó liền bị Quách huynh lôi kéo rót rượu, tại Hàn gia tộc nhân bên trong du tẩu, Quách huynh tâm tình rất khuấy động, bởi vì rốt cục nhập viện. Đến mức, Đạo Thiên Lan đường đường hợp thể kỳ định phong đại tu sĩ, đi theo hắn một khối, cho Hàn gia trưởng lão mời rượu, cùng ba tuổi tiểu bằng hữu chạm cốc, thậm chí càng cùng hỏa hầu bọn họ huyền chuyển mấy múa. Đại yến kết thúc, đồ ăn hoạch đã tận, chén cuộn bừa bộn, Phượng Thủ Phong bên này đã sớm đổ một mảnh, các trưởng lão lẫn nhau mời rượu bộ dáng, thấy Tử Long lão tổ cùng thoải mái. Vương chén rượu lên liền uống. Lão tổ đừng uống Yêu Tiên Thánh lời nói còn không có vừa dứt, Tử Long lão tổ đã đổ. Hàn Lệ xem như đã nhìn ra, Long tộc đều là nhỏ nằm sấp đồ ăn, một chén liền ngã. Yêu Tiên Thánh nguyên bản có Tử Long lão tổ làm chỗ dựa, còn bày biện sắc mặt, như là hung thần ác sát một dạng, toàn bộ hành trình nhìn chòng chọc vào Hàn Lệ. Hiện tại Tử Long lão tổ đổ, khí thế của hắn thực sự không tốt bày, nhưng vẫn là cố giả bộ lấy, cứng rắn bày ra một bộ nhìn ngươi khó chịu bộ dáng. Càng về sau, tại bên cạnh hắn tiện nghi nghĩa mẫu đều rất không được tự nhiên, bưng bắt cách xa hắn. Mà Hàn Lệ bị hắn chằm chằm đến rất khẩn trương, bôi thiếu toàn bộ hành trình uống rượu, trong tay hầu nhi tiểu đều phảng phất không đủ lương thuần. Hắn không dám có còn lại động tác, động đũa gấp thức ăn đều phụ thiếu, chỉ có thể âm thầm tiếc hận, đáng tiếc cái này tam bảo mình mà hiệu. Ngược lại là một mực im lặng ngồi ở bên cạnh hắn Yêu Nguyệt Thần ôn nhu nhìn hắn một chút, lập tức cho hắn kẹp rất nhiều món ngon, đem hắn trong chén chồng đến cao cao. Đừng chỉ uống rượu, ăn chút đồ ăn. Giờ phút này Yêu Nguyệt Thần không có mang theo cái kia mỗi ngày đều treo ở trên mặt mặt nạ quỷ đầu, sợi tóc rối tung trên vai, lộ ra đặc biệt ôn nhu mà mỹ lệ. Sáng trong trên khuôn mặt mang theo một vòng khó mà che giấu đỏ bừng. Tháng qua Hàn Lệ cái này hai đời thấy qua hết thảy phong cảnh. Ánh mắt nóng bỏng, để Yêu Nguyệt Thần càng ngượng ngùng, đập nhẹ Hàn Lệ một chút sau, liền cùng các trưởng bối hành lễ rời tiệc. Bởi vì mẫu thân đang triệu hoán nàng, muốn bàn giao nàng một số chuyện, người bình thường không thể nghe đến. Đợi đến người đều đi không sai biệt lắm, Yêu Thiên Thánh cũng giúp Tử Long lão tổ hóa đi tiểu tình đằng sau, trên bàn rượu chỉ còn sót trưởng bối hai bên, cùng người trong cuộc Hàn Lệ. Yêu Thiên Thánh sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Hàn Lệ, cầm trong tay chén rượu trùng điệp buông xuống, một ngụm không uống tiểu dịch chiếu xuống trên mặt bàn. Ngươi chuẩn bị để Nguyệt Thần chờ ngươi bao nhiêu năm? Hắn bỗng nhiên đứng lên thân, hướng về Hàn Lệ đi đến, đại trưởng lão bọn người vội vàng đứng dậy khuyên can, sợ tương lai thân gia bất mãn. Mà Tử Long lão tổ cũng đứng dậy cản hắn, đừng tưởng rằng có ta chỗ dựa liền muốn làm gì thì làm a, hai ta cộng lại cũng không nhất định đánh thắng được hắn. Ta cần một cái xác thực trả lời chắc chắn. Yêu Thiên Thánh cũng không chú ý khuyên can, vì mình nữ nhi, hắn không đứng ra, ai có thể đứng ra? Cần gì xác thực thời gian, vừa bạn song phương đều tại, trực tiếp để bọn hắn đậu phòng, hiện tại liền đem lễ thiết làm, lập tức yến tân khách, tạo tân phòng, đại thiện. Thạch Trung Thánh vui tươi hớn hở đạo, hắn rất thích gặp kỳ thành. Đính hôn. Yêu Nguyệt Thần ông nội cũng bị mời ra, cùng nhau đi tới Hỏa Phong Sơn bên trên, tôn này lão vương đã là hợp thể kỳ đỉnh phong tu vi. Một mực rất trầm mặc, cho tới giờ khắc này mới mở lời, ngữ khí chăm chú nghiêm túc. Rất tốt. Trước đem hôn sự lập thành đến, hai nhà đều là hảo hải tử, sẽ không bởi vì thời gian dài ngắn mà xuất sai lầm. Đại trưởng lão vỗ tay cười to, đối với chuyện này, Hàn Lệ mặc dù là gia chủ, tu vi cũng cao, thật đúng là tiểu bối, chỉ có thể nghe theo. Không sai, lão phu cũng cảm thấy rất tốt. Tử Long lão tổ vội vàng nói, đây là trước mắt tốt nhất quyết định, hắn biết Hàn Lệ ưu lo lấy cái gì, đứa nhỏ này trẻ tuổi như vậy, cũng đã đem chức trách lớn gánh tại chính mình trên vai, rất không dễ. Đây là việc vui, ngươi đừng như vậy nghiêm túc. Hắn vô vô yêu Nguyệt Thần ra ra bả vai, hậu bối này rất cố gắng, hắn một mực rất vừa ý, không phải vậy sẽ không để cho hắn sớm thoái vị, tiến hóa Long Điện toàn tâm tu hành. Chính là quá nghiêm túc, tu luyện tròn váng, không có hắn ngày xưa làm thái tử lúc phong thái. Rất nhanh, Phượng Thủ Phong Đính Thương nghị định tin tức tựa như cùng đã mọc cánh bình thường chuyển khắp toàn bộ Hỏa Phong Sơn. Bản thân, Hàn gia tộc nhân ngoại trừ bế quan không có khả năng tham gia đại yến, liền đã tất cả đều tụ tập tại Phượng Thủ Phong Sơn dưới chân. Trên đỉnh núi tin tức bị truyền lại xuống trong nháy mắt, liền đem hết thảy bầu không khí đốt phát nổ, tất cả người Hàn gia đều kích động không thôi. Bọn hắn rốt cục muốn nghênh đón một vị gia chủ phu nhân. Nhất là khi hiểu rõ đến Yêu Nguyệt Thần thân phận chân thật sau, bọn hắn lại càng hài lòng, bởi vì Yêu Nguyệt Thần là Hàn gia làm rất nhiều công hiến. Nguyên lai là nàng một mực yên lặng đứng tại gia chủ sau lưng, gia chủ chinh chiến ở bên ngoài, rất nhiều sự vụ đều là để nàng làm chủ. Người Hàn gia đối với nàng đều rất tin phục. Chúc mừng Hàn đạo hữu. Thạch Trung Thánh cười ha hả nói, mặc dù không có trực tiếp thành hôn, có thể trước đính hôn cũng là không sai. Tôn này trời sinh thánh linh, từ khi đi vào Hỏa Phong Sơn sau, càng phát ra có người tính, không còn bèn bèn đem mình cùng có cây so sánh. Toàn bộ Hỏa Phong Sơn đều sôi trào, một chút còn đang bế quan bên trong người Hàn gia đều bị bừng tỉnh, bao quát còn tại trong tổ địa đã từng trưởng lão đoàn, giờ phút này đều nghe nói. Yêu Nguyệt Thần vừa mới cùng mẫu thân mật trò chuyện kết thúc, liền nghe đến tin tức này, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Chúc mừng. Có quặng cu é thanh âm ở sau lưng nàng băng lên, lạnh nhạt xuất Trần Liêu Thần giờ phút này hiện ra, nàng khó được lộ ra mỉm cười. Cái nào? Chỗ nào bản thân liền chưa từng mang theo mặt nạ Yêu Nguyệt Thần giờ phút này càng lộ vẻ có gấp, đối mặt bất thình lình chút, trên khuôn mặt tuyệt mỹ đã đỏ thẫm. Nhân sinh lần đầu tiên, chuyện như vậy, nàng đơn giản không dám nghĩ, muốn cùng Hàn huynh cùng một chỗ sinh sống a. Lúc này, Yêu Thiên Thánh đi tới, lão phụ thân trong mắt mang theo tơ máu, nữ nhi nô đáy lòng không có nhiều bỏ, khó nói nên lời. Nhưng hắn hay là tiến lên, giữ chặt Yêu Nguyệt Thần tay, thẳng đến đi tới Hàn Lệ trước mặt. Mặc dù giờ phút này là hình dạng người, có thể Hàn Lệ trong thoáng chốc thấy được dĩ vãng mỗi lần đều sẽ chật ních toàn bộ ngân hà quận giữ tợn mặt rồng. Tốt bao nhiêu a, trai tài gái sắc, thật gọi một cái châu liên bích hợp. Đại trưởng lão vỗ tay tán thưởng. Một đám lão nhân, bao quát Tử Long lão tổ đều lộ ra ý cười, thậm chí là Yêu Nguyệt Thần ông nội, luôn luôn nghiêm túc yêu đạo hình đô nhẹ nhàng gật đầu. Có lẽ là bị đám người chằm chằm đến lâu, Yêu Nguyệt Thần ngược lại bình tĩnh chút, chỉ là gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ phiếm hồng, trong mắt chứa thu thủy, ánh mắt ôn nhu nhìn qua Hàn Lệ. Giờ phút này, thế giới của bọn hắn còn sót lại lẫn nhau. Hàn Lệ tâm tình kích động, cho dù thực lực mạnh đến đủ để vô địch thiên hạ thì như thế nào. Tại lúc này, hắn vẫn như cũ như là một cái mới ra đời thiếu niên lang, lại nhiều chuẩn bị tâm lý cũng không phát huy được tác dụng. Cái gì vô địch đạo tâm, cái gì tiên lộ vô tình, tại lúc này, hắn bình thường đến không có khả năng lại bình thường. So với lúc trước tại sông thôn đợi 3 năm, còn muốn hóa phàm triệt để. Hai người quen biết đã hơn 20 năm. Hàn Lệ kiên định mà ôn nhu chấp lên Yêu Nguyệt Thần tay, chân thành nói yêu mình, về sau hay là làm thê tử của ta đi. Lời này hắn đã sớm muốn nói, bất quá giống như giờ phút này tựa hồ cũng không tính quá trễ. Yêu Nguyệt Thần muốn dây dưa, nhưng căn bản không cách nào tránh thoát. Có lẽ cũng chưa chắc thật muốn tránh ra, không thể nào tránh trốn, chỉ là tên trước mắt này rõ ràng biết được thân phận nàng lâu như vậy, nhưng thủy chung không ngừng phá. Nhất là lúc này, còn nhất định phải hô một câu yêu mình, để nàng e lệ. Nhưng hắn thật tốt anh hùng, không đứng đắn anh hùng cũng là anh hùng, chỉ ở nàng một người trong mắt tính anh hùng đồng dạng hay là anh hùng. Tốt. Nàng nói xong liền đem đầu thấp xuống, trên thân sắc thái đơn điệu áo bào đen đều lộ ra như vậy sặc sỡ lóa mắt, giống như một đóa ưu liên. Quá tốt rồi, đây là một cọc đại hỷ sự. Nhị trưởng lão đại hỉ, sắc mặt hồng nhuận tơn phất lóe ánh sáng, nhịn không được bưng chén rượu lên lớn hớp một cái. Gia chủ rốt cục đính hôn rồi, hai đứa bé, chúng ta một đường nhìn xem tới, nhiều năm như vậy rồi. Vui mừng hớn hở tam trưởng lão cười to, trên thực tế, tam đại trưởng lão sớm liền phát hiện Yêu Nguyệt Thần thân phận, chỉ là đều không có chỉ ra. Bọn hắn cảm giác nhạy cảm đến, gia chủ tại hạ một bàn cờ lớn. Thế là đều bồi tiếp biểu diễn, cũng muốn cấp một cái tốt nhất phối hợp diễn thưởng. Đúng vậy à, như vậy đính hôn, phía sau liền chọn ngày tốt đại hôn, phải làm lớn, đem tất cả thân bằng hảo hữu đều mời ra. Đại trưởng lão 2.0 Hàn Thương Phong cũng cười nói, rất là thoải mái, hắn nhậm chức một năm kia, Hàn Lệ đều tại bận rộn. Liêu Thần bị thời cũng còn chưa cường đại lên, có đôi khi làm hộ pháp thần Sở Thiên khoát bận không qua nổi, rất nhiều chuyện đều là xin mời yêu nguyệt thần xuất thủ. Từ Long lão tổ bọn người đối với Hàn gia thái độ cũng rất hài lòng, thế là Phượng Thủ Phong bên trên một mảnh vui vẻ hòa thuận. Một đôi bích nhân giắt tay, tất cả mọi người thay nhau chúc mừng, chúc, liền ngay cả Hàn Không Không đều chạy đến trước mặt hai người, tự tay trình lên vừa để xuống khay. Miệng nói, chúc mừng gia chủ, chúc mừng gia chủ phu nhân. Hai người ánh mắt nhìn về phía khay, không khỏi dở khóc dở cười, cũng không biết là ai chủ ý trên khay kia phủ lên lụa đỏ gấm, phía trên để đó mấy cái táo đỏ, một chút đậu phộng, có đỏ thâm chữ hỉ, thêu lên màu vàng treo ngược con rơi hoa văn. Tất cả mọi người cười vang, thế là chỉ có yêu thiên thánh một người bi thương thế giới đã đạt thành. Như vậy đi Trung Châu một chuyến đi. Hàn Lệ chân thành nói, hắn lúc trước nói tới phải chuẩn bị, chính là cùng các đại trưởng lao thương lượng, liên quan tới việc này lễ tiết cùng truyền thống, bây giờ đã định tốt. Đại sự như vậy, không nên chỉ có Hỏa Phong Sơn náo nhiệt như vậy, yêu nguyệt thần đến cùng là Hóa Long Vương hướng quý nữ, hóa rồng trong điện còn có rất nhiều trường bối. Thế là mọi người tại Hỏa Phong Sơn đại yến 7 ngày 7 đêm, lập tức liền trùng trùng điệp điệp cùng nhau khởi hành, chạy tới Hóa Long Vương hướng đi. Phượng Thủ Phong bên trên, một chỗ đóng chặt động phủ giờ phút này mở ra, Hàn Yên Nhiên trên mặt mang theo một chút thương cảm, nhưng vẫn là lau khô nước mắt, mạnh gạt ra một vòng dáng tươi cười. Yên Nhiên Hàn Linh khẽ thở dài, vỗ vỗ muội muội bà bay. Muội muội mình tâm tư, hắn làm sao không hiểu đâu. Không có chuyện gì, một ngày này ta đã sớm nghĩ đến. Hàn Yên Nhiên trong mắt rưng rưng, nhưng vẫn là cười nói. Hàn Linh vẫn là không yên lòng, thử nghiệm an ủi, có lẽ ngươi chỉ là sùng bái gia chủ, sùng bái quen thuộc. Chương 265. Chưa từng có thịnh sự. Chương 265. Chưa từng có thịnh sự. Hàn Linh kiên nhẫn khuyên can muội muội, có thể Hàn Yên Nhiên cũng không cảm kích. Bị hắn nói nổi giận, hung hăng mắng, Hàn Lệ ca đều đính hôn, ngươi cùng hắn cùng tuổi, ngay cả cái bạn nữ giới đều không có, cũng không biết phát triển. Cũng không cho mình thân ca ca lưu mặt mũi gì, nàng giả trang ra một bộ giữ dằn dáng vẻ, nhưng vẫn là bị khỏe mắt bóng ánh bán rẻ. Hàn Linh bất đắc dĩ lắc đầu, lúc nào không yêu đương cũng là sai lầm. Hắn rõ ràng mới hơn 40 tuổi, làm sao cùng hắn đã lớn tuổi thẳng nam một dạng đâu. Hắn biết được muội muội trong lòng khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể vào đầu cười ngượng ngùng. Trung Châu, ở yêu vực bên trong, cương vực khổng lồ, có đã từng thần vực Nam Bộ chư quốc bên trong, tam quốc hợp nhất như vậy lớn. Trung Châu đại địa, ngăn nắp, như là một phương bản cờ to lớn bình thường, bốn phía đều là hồng câu, chia cắt ra đông tây nam bắc tứ châu. Hồng câu kia sâu đến cực hạn, thậm chí ngăn cách địa mạch liên thông, trong đó đều là màu đen nước biển vô tận, có thể thấy được thật sâu. Hàn Lệ không hiểu, cái này tuyệt không phải tự nhiên có thể hình thành, yêu vực một phương này lại vực, không có khả năng sinh ra liền không trở bẹn. Mà khởi đầu nguyên tinh ý chí, cũng không có khả năng xuất hiện lớn như thế sơ sẩy. Đáng tiếc, hắn vấn đề không chiếm được đáp án, cho dù là nơi này tuế nguyệt dài nhất, tuổi tác dài nhất Tử Long lão tổ cũng không biết. Cái này hồng câu tựa hồ từ xưa đến nay đều là tồn tại, bác vực cho tới bây giờ đều là năm châu cùng tồn tại. Một ngày này, toàn bộ Hóa Long Vương triều đô tại Tuyên Dương chuyện này, mười phần náo nhiệt ăn mừng. Hàn Lệ một đoàn người đến Hóa Long Vương hướng hoàng đô, nơi đó vậy mà đã răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Hoàng đô cửa ra vào, hai đầu người khoác cẩm tú hỏa hồng sư tử nằm ở nơi đó, nhất định phải con phò mã ra cùng tiểu công chúa vào thành. Hóa Long Vương hướng hoàng đô rộng rãi không gì sánh được, tại toàn bộ yêu vực đều là số một tồn tại. Khí thế bàng bạc tường thành, cao không thể chạm cửa thành, trong đó có thật nhiều kiến trúc lơ lửng ở trong mây mù. Linh khí đập vào mặt, có dòng nước phảng phất ngân rồng lao nhanh, từ những cái kia lơ lửng trên trời cao trong cung điện bộ bay tả mà ra. Những cung khuyết này bên trong, có trận trận trung minh sinh vang lên, không phải là loại kia gấp rút đội vàng trung vang âm thanh, mà là hướng toàn bộ vương triều truyền lại tin tức, triệu tập hết thể thành viên trọng yếu tiếng trung. Trong tiếng trung kia lộ ra vui sướng, an thái chi tình, không phải có đại hỷ đại thiện sự tình, sẽ không dễ dàng bắt đầu dùng. Có tiểu long mà, hiếu kỳ từ trong mây mù nhô đầu ra quan sát, nhưng rất nhanh bị một chút lớn một chút vớt rồng ấn trở về. Tiếng trung xa xăm kéo dài, sông sáo khắp cả toàn bộ Hóa Long Vương hướng sơn xuyên giang hạ, toàn bộ Trung Châu đều nghe nói. Trong sông núi, có giao long ra, giang lưu bốc lên, hồ nước khuấy động, đều là ném hoàng thành mà đến. Mà trong hoàng thành, có giả trẻ vô số, đều là xuất từ Hóa Long Điện, bởi vì phò mã là nhân tộc, đều là hóa thành hình người đến đây đón lấy. Người cầm đầu, đúng là Thanh Liên Hàn Lệ. Tháng thần. Đây là yêu nguyệt thần mãi mãi, một cái rất là ưu nhã tiểu lao phu nhân, giờ phút này từ đáy lòng cao hứng, lôi kéo yêu nguyệt thần, lại không chỗ ở dò xét Hàn Lệ. Bốn bề một đám Tử Long hoàng tộc thành viên xuống lại tới, nhiệt tình tiếp nhận Hàn gia người tới. Tử Long lão tổ ở trong tộc tán thưởng qua Hàn Lệ nhiều lần, thêm nữa Thanh Liên Hàn Lệ cùng Thạch Trung Thánh còn cùng nhau tọa trấn qua Hóa Long Điện. Vài ngày trước, đại náo Trung Châu, lực áp Phật quốc, thực lực của bọn hắn đều có mắt cùng nhìn. Cho nên tất cả mọi người dám khinh thường Hỏa Phong Sơn Hàn gia, mặc dù dị vãng nhân tộc yếu đối đều là chung nhận thức, có thể bây giờ xem ra khác biệt. Mặc dù chỉ là đính hôn, nhưng lại muốn xuất ra 10 phần thành ý, mới có thể đi đến cuối cùng. Một ngày này, luôn luôn thống ngự Trung Châu không hỏi mặt khác Hóa Long Vương triều nên tới lớn nhất thị sự. Từng phong đỏ thấm thiết vàng thiệp cưới bị phái phát ra ngoài, đến Tây Châu, Bắc Châu, Nam Châu rất nhiều thế lực, mời bọn chúng chạy đến Trung Châu cùng làm chứng kiến. Cho dù là yêu thiên thánh, đều thu hồi đau mất nữ nhi bi thống, muốn lo liệu đứng lên, hắn làm Hóa Long Vương hướng đương nhiệm hoàng đế, rất nhiều chuyện đều cần hắn tới bắt bóp. Mà ngoại trừ hắn bên ngoài, toàn bộ Tử Long bộ tộc đối với việc hôn sự này đều cực kỳ hài lòng, không người biểu lộ ra phản đối cảm xúc. Nhân tộc chí cương giả, quét ngang thần vực mà vô địch tồn tại, trong nhà ba tôn đại thừa cấp bậc thế lực, người như vậy, làm sao có thể nói không phải lương phối? Hàn Lệ tốc độ tu hành là cực nhanh, nghe nói vẫn chưa tới 50 tuổi, cũng đã là vị cùng Tử Long lão tổ một dạng nhân vật, gọi Tử Long bộ tộc kinh hô liên tục. Hóa Long Vương hướng có dạng này trợ lực, Tử Long bộ tộc không thể nói trước có thể tái hiện ngày xưa thời đại thái cổ vinh quang. Thậm chí liền bèn bèn yêu vực mà nói, Đông Châu sự tình qua đi, rất nhiều thế lực đều trực tiếp đánh ra Hỏa Phong Sơn cơ hiệu, gọi người mở rộng tầm mắt. Thí dụ như Yêu Long Thánh Cung, Bắc Lạnh yêu vực các loại, phạm vi khống chế cơ hồ trải rộng toàn bộ Tây Bắc hai châu. Cùng nhân vật như vậy thông ra, đối với Hóa Long Vương hướng mà nói, cũng là được ích lợi vô cùng. Bản thân Hóa Long Vương hướng cũng đã là yêu vực vô địch thế lực lớn một trong, có thể cuối cùng vẫn là có rất nhiều cản trở. Cho dù là Tử Long lão tổ, cần độ kiếp, còn muốn để phòng Đông Châu, Nam vực dị động. Nếu không có tầng quan hệ này, Thanh Liên Hàn Lệ cùng Thạch Trung Thánh không đến tọa trấn Hóa Long Điện, nó liên đột phá thời gian đều rút ra không được. Đương nhiên, không có bọn hắn, cũng liền không có con ác thú thần ấn, không có cái kia con ác thú long huyết, 50 vạn năm trước chí mạng thương tích cũng thuận tiện không được. Càng chớ nói độ kiếp. Tử Long bộ tộc trên dưới đều đủ cười, một chút ẩn nút không ra trường mối, sinh mệnh cũng không nhiều, đều nhất nhất hiện thân, cùng Hàn Lệ nói chuyện với nhau hồi lâu, thái độ hòa ái. Hoàng đô bên trong tráng quan hùng vĩ đẹp đẽ, bảo địa đông đảo, cũng không phải là chỉ là một tòa bằng phẳng đại thành, trong đó thậm chí có dãy núi chập trùng, chỉ bất quá toàn lơ lửng tại mây mù ở giữa. Rất nhiều tráng quan cảnh trí, trên trời dưới đất đều là cảnh đẹp, lại đều cực kỳ to lớn, vô số giao long ở trong đó biến mất, cực kỳ rung động. Các đại trưởng lão bề bộn nhiều việc, đội vàng cùng rất nhiều Tử Long tộc trưởng bối giao tế, mặc dù bộ tộc này tiểu lượng không được, có thể mọi người xâm nhập bọn chúng nội địa. Tuất Hổ cũng không chịu nổi đàn sói, không phải do mấy vị trưởng lão không chăm chú đối đãi. Mãng Nưu tộc lão tổ, Nưu Thiếu Nguyệt đưa lên lễ mọn một phần, chúc mừng chủ thượng cùng Hóa Long Vương hướng tiểu công chúa đại hỷ. Hống Vương tộc lão tộc trưởng đến, đưa lên cựu truyền linh lung tháp một kiện, lấy chút đầu bạc. Hỏa Kim chuột tổ mẫu mang theo nội thất cùng chúc ân nhân cùng tiểu công chúa đại hỷ. Nguyệt Thần điện điện chủ đích thân đến, chuyên tới để chúc mừng. Nương theo lấy từng tiếng thông báo, tới đều là yêu vực bên trong có không nhỏ địa vị đại yêu vương. Trong đó như Mãng Nưu tộc, Hống Vương tộc các loại, nhận Hàn Lệ là chủ thượng, chính là Hỏa Phong Sơn nhất mạch thế lực. Mà như Trăng Thần điện các loại chưa từng nghe nói, nghĩ đến là Hóa Long Vương hướng bạn cũ. Những người này, nhưng phàm là có thể rút ra thân, tất cả đều thân đến, chuẩn bị hậu lễ. Ngoại trừ Đông Châu Phật Quốc bên ngoài, cơ hồ là tất cả thế lực lớn đều là hội tụ Trung Châu, tạo thành một hồi chưa từng có thịnh hội. Cái này ở thời đại này qua lại 2 triệu năm, đều là không thấy nhiều. Chính là Phật Quốc mấy chục vạn năm một lần tổ chức Thủy Lục Đại Pháp sẽ, trình diện người cũng không hôm nay 1/10. Có thể cùng dạng này rầm rộ so sánh, ước chừng chỉ có cái kia mỗi lần thời đại chi mạn mới có thể mở ra thiên thần thí luyện đi. Ngoan tôn giả đến. Nương theo lấy một tiếng quần cuộn truyền tin thông báo, đã ngồi xuống đông đảo tân khách cùng nhau hù dọa. Hàn Lệ cùng Tử Long lão tổ liếc nhau, đều lộ ra một tia chấn kinh. Là cái kia lão ngoan, nó quả nhiên còn sống. Đó là còn sống không biết cỡ nào tuế nguyệt lão ngoan, so với Tử Long lão tổ, Khổng Tước đại tôn càng cổ. Khổng Tước đại tôn một mực kiêng kỵ tại nó, đã cực kỳ lâu chưa từng hiện thân, không nghĩ tới hôm nay vậy mà hiện thân nơi này. Tử Long lão tổ cùng Hàn Lệ liếc nhau, hai người đồng thời hướng ngoài cung điện đi đến. Vị này ngoan tôn giả rất mạnh, tại bắt đầu nguyên tinh đều đủ để đạt được tất cả mọi người tôn kính. Sống qua vô số trở tuế nguyệt, một thân thực lực sâu không lường được, chỉ có thể nói, loại này yêu thú thọ nguyên, thực sự không cách nào so. Ngoan tôn giả, là vị kia cái kia truyền âm thông báo không có dấu giếm bất luận kẻ nào, thêm nữa Hàn Lệ cùng Tử Long lão tổ đều xuất động, đáp án kia tự nhiên làm miêu tả sinh động. Hóa Long Vương hướng các loại lễ nghi quan lại bận rộn, sẽ lấy đối đãi khách quý thái độ tới đón tiếp vị này nổi tiếng cổ lão chí cường giả. Các đại yêu cũng vì đó ghé mắt, không thể không đưa ánh mắt về phía đại điện lối vào, kim sĩ chim đại bảng chưa hiện thế trước đó, Ngoan tôn giả, Tử Long lão tổ, Khổng Tước đại tôn, liền danh xưng Bắc vực mạnh nhất ba người. Nhất là Ngoan tôn giả, ở trong đó thậm chí tính được người thứ nhất, dù sao sống sót thời gian quá xa xưa, không người biết nó tích lũy đến mức nào. Mà nó bản nhân cũng đã tại yêu vực tuyệt tích quá lâu, lâu đến làm cho thế nhân suy đoán phải chăng đã qua đời. Một chút tiểu bối đều muốn đem hắn anh danh lãng quên mất rồi. Hoàng cung cửa đại điện, Hàn Lệ rốt cục gặp được cái này nổi tiếng tồn tại cổ lão. Một cái tóc trắng rối tung lão giả còn xuống, chống một cây quạt trượng, râu tóc bạc trắng, trên mặt giản mua nếp nhăn đều tạo thành danh sâu. Chỉ là từ nó khí độ bên trong, càng có thể nhìn thấy cái kia tán không đi thong dong cùng hiền lành chi ý tu vi, cũng không thể xem thấu, nhưng Hàn Lệ có thể cảm giác được một cỗ đập vào mặt tràn đầy đầm nước tinh khí, cùng một cỗ hoang vu cổ ý không mời mà tới, làm phiền. Lão nhân ra vui tươi hớn hở mở miệng, còn tại nơi xa, thanh âm liền chuyển tới, không đợi Tử Long lão tổ mở miệng, liền tiếp tục nói, nghe nói cô gia là nhân tộc anh hào, lão hủ liền cũng như thế tới, ha ha tiền bối lưu tâm. Cho dù là Tử Long lão tổ, ở trước mặt hắn cũng không dám bưng giá đỡ, trong miệng cũng cần tôn một tiếng tiền bối. Lão ngoan chân thân, hắn từng có may mắn gặp được một lần, đó còn là ở trên cái thời đại chi mạn, cùng hắn phụ hoàng mở dạng, tại cùng cấm khu sinh linh chém giết. Cái kia thân thể, phản phất màu xám gò đất lớn, lưng meo thương thiên, lớn nhỏ không thua gì một phương trong nhân thế đế quốc bản đồ. Chiến đến toàn thân màu đỏ tươi, phản phất núi lớn chảy máu, cuối cùng vẫn không địch lại, tiềm nhập vô tận trong biển rộng. Cái này lão ngoan có thần dị, vô tận hải bên trong sinh linh không có khả năng giữ lâu, nó lại không nhận ngày hạ, ngoại trừ trốn hỗn độn hư không, lại có một hạng chạy trốn thủ đoạn. Vô tận hải bên trong, cái kia hắc thủy có ăn mòn hết thể chi năng, thời gian lâu ngày, ngay cả đại vực cũng có thể tăng dã, huống hồ sinh linh. Người cũng thành tiên khu. Lão nhân cười híp mắt nhìn qua Tử Long lão tổ đạo, một chút liền nhìn ra nội tình, có thể thấy được hắn thực lực cường đại. Ít nhất là vượt qua nhục thân hai, có lẽ đạt tới tốt hơn cấp độ. Người cũng không tệ, trẻ tuổi như vậy, ta phảng phất nhìn thấy một vòng đại nhật tại quốc thời. Ngoan Tôn giả lại đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Lệ, ngôn ngữ ngăn không được tán thưởng. Chỗ nào, không so được tiền bối công tham tạo hóa. Hàn Lệ cười lắc đầu, trong lòng thầm đoán, Ngoan Tôn giả còn như vậy cảnh giới, như vậy quỷ hoại thượng nhân đâu? Cái kia đã từng khai sáng tiên thần thí luyện vị kia đâu? Ta đã giàn mua, ngay cả quải trượng này đều cơ hồ muốn trở thành gánh nặng của ta. Ngoan Tôn giả trong lời nói mang theo vô tận cô đơn, thiên đại anh hùng cũng cuối cùng rồi sẽ già đi. Cơn gió gợi lên hắn hoa dâm loạn phát, bằng thêm mấy phần tiêu điều cô đơn chi ý, Tử Long lão tổ cùng Hàn Lệ liếc nhau, đều là phẩm ra mấy phần không tầm thường ý vị. Chẳng lẽ vị này Ngoan Tôn giả coi là thật thọ nguyên sắp hết, tiếp cận với đại nạn rồi sao? Ba người đều là trầm mặc, vô hình bi thương bầu không khí tại mảnh này quanh quẩn. Tuế nguyệt người vô tình có tận, người nào thọ so thiên tệ. Ha ha, ngày đại hỉ, không nói những này, không nói những này, ngược lại là Ngoan Tôn giả cười khoát tay, trên mặt giàn mua nhăn nheo, hiển thị rõ ra nó vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng. Lão hủ là đến chúc mừng, nơi này chuẩn bị một phần hạ lễ. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Hàn Lệ, ngữ khí mang theo thâm ý, cũng là một phần nhắc nhở. Hàn Lệ có chút không lời, vô luận là bực nào lễ vật, cường giả như vậy tự mình chạy đến, cũng tuyệt đối là một mảnh tình nghĩa, đây là vô giá. Sau đó đã thấy Ngoan Tôn giả trong tay áo lấy ra một cái to bằng đầu người quả trứng màu đen, thơm đen thơm đen, tựa hồ không có một chút ánh sáng có thể chiếu sáng nó. Nhưng trong đó tán phát khí tức, nhưng rất mạnh thịnh, chỉ là một viên thần đoán, còn chưa phá xác, cũng đã có hóa thần khí tức. Cái này rất thần dị, không thể tầm thường so sánh, tối thiểu Hàn Lệ còn chưa thấy biết qua như vậy trời sinh hóa thần sinh linh. Cái này Hàn Lệ không hiểu, Tử Long lão tổ cũng là như vậy. Kế mà đến, đây là lão hủ hậu đại, chỉ là tuổi tác quá lâu, không nhớ ra được là bao nhiêu đời. Ngoan Tôn giả mở miệng giải thích, tốt nhất cái thời đại, ta bộ tộc kia hủy diệt, chỉ còn lại viên này trứng, nhưng đến nay còn chưa phá xác, có thể sinh mệnh khí tức lại chưa tiêu trôi qua, hứa còn có thể cứu. Hàn Lệ thần sắc động dung, viên này trứng lại cơ hồ tồn tại hai cái thời đại, đến nay không thể phá xác, cũng không từng triệt để địch diệt. Nó nếu có thể dễ khỏi gông xiềng, ngày sau thành tựu sẽ chỉ thắng qua lão hủ. Ta nay đưa nó giao phó cho ngươi. Ngoan Tôn giả nhìn qua Hàn Lệ, một đôi mắt giàn mua vận đục bên trong mang theo không hiểu ánh sáng, chỉ sợ vãn bối cũng không giúp được nó cái gì. Đỉnh Thánh Thanh Liên, Hàn Lệ nói đến một nửa liền bị đánh gãy. Cái này lão ngoan lại có thể cảm ứng ra hắn nội cảnh thiên địa bên trong Đỉnh Thánh Thanh Liên đến, thần bực đệ nhất linh căn có thể giúp được nó. Ngoan Tôn giả dừng một chút lại nói, lại trong cơ thể ngươi còn có một loại sinh mệnh lực cực mạnh hỏa diễm. Hàn Lệ tranh thủ thời gian quát tay, là ngươi có nhìn xuyên tường hay là ta có nhìn xuyên tường? Một hồi nội tình đều muốn bị sờ sạch sẽ. Chớ nóng đội cự tuyệt, ta hậu bối này phó thác cùng ngươi, tương lai liền tại tộc ngươi làm linh thú cũng là có thể. Ngoan Tôn giả không cho giải thích, đem trong tay quả trứng màu đen nhét vào Hàn Lệ trong tay, giống như là giao phó một cọc đại sự bình thường. Chán Hàn Lệ không khỏi xấu hổ, không biết nên như thế nào cho phải, quay đầu hướng lúc mới nhập môn phòng thu chi đưa tin, nhớ kỹ, Ngoan Tôn giả theo lễ, quả trứng màu đen một viên. Cái kia phòng thu chi cũng rất có ý nghĩ, ánh mắt lướt qua phỏ mã ra trong tay quả trứng màu đen, trong miệng kéo dài thanh âm nói, được rồi. Ngoan Tôn giả theo lễ, thường thường không có gì lạ, quả trứng màu đen một viên. Trong đại điện các tân khách hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ, đây là cái gì hạ lễ? Lại nghe được một thanh âm vang vọng toàn bộ Trung Châu đại điện, truyền vang tiếng trong hoàng cung, lại cũng như tiếng sấm điện điểm. Cái gì Tôn giả? Tự phong Tôn giả a? Có ai công nhận a? Một bóng người từ cựu tiên mà hàng, khí tức quần quận toàn bộ Trung Châu đại điện, lại gọi Sơn Hà cũng vì đó biến sắc. Bói vừa xuất hiện, liền châm chọc Ngoan Tôn giả, quả nhiên là đầy trời lớn mật. Chương 266. Cấm khu chi chủ. Chương 266. Cấm khu chi chủ. Từ thân ảnh người kia hiện ra sát na, trên hoàng cung bầu trời cũng thay đổi nhan sắc, do tinh không vạn lý hóa thành âm trầm, mây đen phảng phất sầu đoán bình thường tán không đi. Một cái né hai cái thời đại ba ba giả, bây giờ lại cũng được tôn sùng là Tôn giả rồi sao? Thanh âm kia không hề có chút che giấu nào, gọi toàn bộ hoàng cung trong đại điện người đều xôn xao. Trên đời này còn có người dám như thế nói Ngoan Tôn giả? Hôm nay dạng này thời gian, ngay đại hỷ này, cái này bất tiện thanh âm hiển nhiên chính là tinh khiết kiếm chuyện mà đến, cũng không phải là vì ăn mừng. Không có chút nào vốn có thiện ý thế, nhưng là tại bây giờ yêu vực, bây giờ hóa rồng đồn triều, ai dám vớt nó dâu hùm? Đừng nói là phò mã gia tộc ba tôn nhà vô địch cùng tồn tại, chính là Tử Long lão tổ bản thân cũng là yêu vực bên trong tuyệt đối nhân vật đứng đầu. Càng chớ nói Ngoan Tôn giả, cách một thế hệ hương. Từ không trung bên trong tàn phá bừa bãi trong khí tức, Hàn Lệ phân biệt ra một tia không tầm thường hương vị. Không, so cách một thế hệ hương còn nặng nề hơn, là phục dụng cách một thế hệ đan. Có tu chân bách nghệ bách khoa toàn thư sách Hàn Lệ rất vui vẻ biết ra trong đó khác biệt. Cách một thế hệ đan là chân chính cửu phẩm đan dược, chân quý không gì sánh được, xem như cách một thế hệ hương tiến giai bản. Cách một thế hệ hương còn cần chút đốt, sau đó lấy xương mù đến che lấp toàn thân nhân quả nghiệp lực, để trốn bắt đầu nguyên tinh ý chí cảm giác. Mà cách một thế hệ đan tắc không cần phiền phức như vậy, phục dụng về sau tự có đan hương tấu thể, quên quần không tiêu tan, có thể ngăn cách dò xét một tháng lâu. Mà có thể dùng tới loại đan dược này, tự nhiên chỉ có cấm khu sinh linh, lại địa vị tuyệt đối rất cao. Đan dược như vậy, chỉ sợ cấm khu cũng tìm không ra mấy cái đến. Cấm khu, Hàn Lệ trầm giọng nói, lại người đến là trong đó địa vị cực cao người, nếu không có quyền vận dụng như vậy bảo đan. Phải biết, cường giả như vậy tự kiềm chế khu xuất thế, tuyệt đối là trước đó chưa từng có, khoáng cổ tuyệt kim, dị vãng thời đại, không người gặp qua. Nghĩ là bây giờ hai vượt ra một cái không biết biến số, gọi chúng nó đều không thể không nghiêm túc. Ngươi lại là người nào, Ngoan Tôn giả ở trước mặt, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Hàn Lệ dùng lời nói kích hắn, muốn hỏi ra cái lai lịch, tham dò đưa ra tại trong cấm khu ở vào cỡ nào địa vị. Đối phương cảnh giới so với hắn cao hơn, tha tâm thông hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể làm một ít tâm cơ. Luyện ngục thiên chủ. một thân tiếng như lôi chấn, chậm rãi phun ra, lại gọi chân trời lật ra vô tận huyết hải. Nhìn như là cái trẻ tuổi nam tử, lại hiện lên núi thây biển máu một dạng khí thế, phản phất bài sơn đảo hải bình thường, khí thế ra hết. Hai con ngươi mang huyết diễm bừng bừng, người khoác giáp dày, huyết sắc trên trọng giáp đường vân giống như vạn cổ đại ma, lấp lóe không hiểu qua mang. Đứng ở thiên vũ trung ương, phản phất che đậy thái dương, thân thể bất động mà chiến giáp vang dội ken ken, phát ra luyện ngục bên trong vô số ác ma gào thét. Bao phủ tại cách một thế hệ đan hương bên trong, gọi bắt đầu nguyên tinh ý chí không có khả năng phát giác. Ở trên cao nhìn xuống, như là cái thế ma chủ. Trọng giáp mũ chiến đấu chạy xuôi nham tương, hai sừng trùng thiên, thâm đen áo choàng phấp phới, có quang mang che đậy diện mạo, tuy là hình người, chưa hẳn là mặt người. Luyện ngục thiên chủ, bình tĩnh ngôn ngữ, lại phản phất lôi đỉnh xẹt qua rất nhiều hợp thể kỳ lao quái trong lòng. 33 ngày, 33 phương cấm khu một trong, luyện ngục thiên chủ nhân, vậy mà đi tới nơi đây. Tại đại kiếp này còn chưa tới đến thời khắc, cần làm chuyện gì? Rất mạnh. Tử Long lão tổ chậm rãi mở miệng, cho dù là hắn vượt qua nhục thân hai, cũng có chút kiêng kỵ, nhìn không ra lai lịch của đối phương. Nhưng một phương cấm khu chi chủ, thực lực có thể nghĩ. Tổn hại chúng ta cấm khu 33 tôn đại thừa, ta nếu không ra, các ngươi thật cho là ta cấm khu không người à? Luyện ngục thiên chủ lạnh nhạt, mũ chiến đấu phía dưới, một đôi xích hồng hỏa nhãn lấp lóe sát ý lần này, đích thực đem cấm khu đánh đau, khắp số xưa nay đại kiếp, tất cả cấm khu ha có như vậy hao tổn. Chính là không có tà niệm thủy triều, bản tọa cũng muốn diệt sát các ngươi, sớm thu hoạch vài quặng đại dược, cũng không tính thua thiệt. Giữa thiên địa ác ma thanh âm gào thét, toàn bộ yêu vực đều có thể nghe nói. Nam vực rừng hoang trong thế giới, ngàn vạn bóng cây rải vàng, hình như có ngàn vạn quỷ khắp. Quỷ hoại trong không gian, cái kia độc một thanh rừng, che khuất bầu trời cây hoại lớn lay nhẹ, âm lanh thanh âm giản mùa vang vọng tại hồ tâm đảo. Cấm khu chi chủ đều xuất hiện Đông Châu trong khoảng cách Châu thêm gần, cái kia ngập trời khí tức truyền vang tiến Phật quốc tỉnh thổ, vô lượng trời quang minh đều thu liễm xuống tới. Lỗ lớn tức ngồi xổm ở bảo tọa hoa sen phía trên, đem đầu đều giấu ở cánh phía dưới, không cầm được nhỏ giọng thoá mạn, đáng chết, cấm khu tại sao lại đi ra thật sự cho rằng cấm khu cao cao tại thượng rồi sao? Nhiều lời vô ích, đánh một trận ở ngoài không gian. Hàn Lệ âm thanh lạnh lùng nói, hắn chân chính nổi giận, hôm nay là hắn ngày đại hỷ, vốn không nên có như vậy chiến sự, có thể cái này cái gì luyện ngục thiên chủ nhất định phải đụng vào họng xuống đến. Chính là độ kiếp tu sĩ, Hàn Lệ cũng muốn gọi hắn trả giá đã đến. Chém ngươi. Luyện ngục thiên chủ một bước tiêu tan, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện tại hỗn độn trong hư không. Cũng không phải là hắn muốn cùng Hàn Lệ công bằng một trận chiến, mà là đem chiến trường đặt ở hỗn độn hư không, đối với lẫn nhau đều có chỗ tốt. Như tại yêu vực triển khai đại chiến, dư ba chiến đấu kia không biết sẽ đem yêu vực đánh thành dáng dấp ra sao, sinh linh đồ thán, khâu loan đổ nát, không đáng nói đến. Mà đối với luyện ngục thiên chủ mà nói, cho dù phục dụng cách một thế hệ đan, tại bắt đầu nguyên tinh nội bộ, cuối cùng không có khả năng thi triển toàn lực, nếu không đồng dạng sẽ bại lộ. Là mà theo lời liền đến vực ngoại chiến một trận. Lão hủ tới đi, dù sao cũng là đối với lão hủ bất mãn. Ngoan tôn giả chậm rãi nói, lại bị Hàn Lệ đánh gãy. Căn bản không tồn tại đối với người nào bất mãn, cấm khu rõ ràng chính là vì chiến mà đến, va chạm hắn đại hỉ này. Lớn tiếng muốn đem bọn hắn xem như đại dược hái đi, trong mắt sắc thực không người. Hàn huynh yêu nguyệt thần đi tới, trong mắt đẹp mang theo lo lắng, Hàn Lệ chỉ là mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ nàng tố thủ. Đợi ta đi chém hắn đến. Hàn Lệ bình sinh ít có quả quyết cùng bá đạo, bởi vì bị chạm đến vậy ngược chỗ. Hắn mười phần dứt khoát, thay đổi ngày xưa tốt làm ngư ông làm dáng, mà là bước chân đạp mạnh, trực tiếp hướng về vực ngoại mà đi. Trong đại điện, vô số đại yêu đi ra, đều bị cỗ này phong khoáng chấn nhiếp, tới nơi đây người, đều là kim tự tháp nhân vật đứng đầu, liền ít có người không biết cấm khu. Còn chưa đi lễ đính hôn, liền đem có một trận đại chiến. Trận chiến này như thắng, thật không biết ngày sau đối mặt cấm khu, chính là cỡ nào sĩ khí đại trấn. Cái kia dù sao cũng là một phương cấm khu chi chủ, không biết sẽ cỡ nào cường thế. Những ngày hợp thể, phản hư đại yêu, cố nhiên biết cấm khu cường đại, vẫn còn không bằng Hàn Lệ các loại mà biết chi sâu. Đại thừa kỳ tại bọn hắn mà nói, đều là nhà vô địch, mà Hàn Lệ là nhà vô địch, đối phương người tới, tự nhiên cũng là. Có thể Hàn Lệ bọn người lại biết, hơn 10 vị đại thừa đỉnh phong đều chém giết, mới dẫn ra cấm khu sinh linh, tuyệt đối bất phàm. Cái kia dù sao cũng là một phương cấm khu chi chủ. Đi thôi, hai người chúng ta đi cho hắn lực trận. Ngoan tôn giả đục ngầu trong ánh mắt lộ ra mấy phần quan minh, tựa hồ cố ý nhìn xem Hàn Lệ có thể chiến đến đâu một bước. Tử Long lão tổ gật đầu, không cùng đi vực ngoại hắn làm sao có thể yên tâm. Người tới so hắn giờ phút này còn mạnh hơn, tuyệt đối là siêu việt độ kiếp sơ kỳ tồn tại. Hỗn độn trong hư không, bốn đạo lưu quang liên tiếp mà đến, vạch phá nơi đây yên tĩnh. Luyện ngục thiên chủ khí tức chân chính quét sạch tinh vực thời điểm, cho dù là Hàn Lệ ánh mắt cũng vì đó ngưng tụ. Linh khí thai, hắn tuyệt đối vượt qua linh khí thai, thậm chí không chỉ. Tử Long lão tổ biến sắc, cho dù là sống qua cả một cái thời đại, hắn cũng chưa từng gặp qua dạng này cấm khu sinh linh. Vượt qua nhục thân thai, thành tựu tiên khu, bước vào độ kiếp sơ kỳ. Mà vượt qua linh khí thai, cũng chính là cái gọi là kim đan đại đạo thái kiếp, đem một thân linh khí hóa thành đại pháp lực, liền coi như là bước vào độ kiếp trung kỳ. Pháp lực, một phần càng hơn 9 phần khí, tại chất lượng cùng hiệu dụng phía trên, đều hơn xa tại phàm tục tu sĩ linh khí. Luyện ngục tiên chủ một thân huyết khải hồng quang đại thịnh, thân ảnh nhỏ bé, khí tức lại phảng phất ngập trời đại ma, đứng ở nơi xa, nhưng văn quần ma gào thét, chấn động hỗn độn tinh không. Hắn quá mức cường đại, cổ vang đến bắt đầu từ hôm nay nguyên tinh đi ra bao nhiêu anh kiệt, đều không cần hắn tự mình xuất thủ, cấm khu khi nào đến bây giờ tình trạng. Hoàng cung trong đại điện, mọi người đã không nhìn thấy hỗn độn trong hư không chuyện phát sinh, quá mức xa xôi. Chính là lấy đại thừa kỳ khủng bố thị lực, cũng không có thể nhìn hết tầm mắt cái kia mênh mông hư không. Cũng được, liền cộng đồng nhìn qua đi. Thanh Liên Hàn Lệ có chút trầm âm, con ngón búng ra, một đạo rất nhỏ lưu quang rơi vào trong đại điện, huyền hóa làm một mảnh thủy kính, ngông ngông lung hiện ra cảnh tượng đến. Thực lực như vậy, không bằng hay là lão hủ cùng đánh một trận. Ngoan tôn giả mở miệng nói. Chỉ là Hàn Lệ kiên định lắc đầu, hắn nhất định phải tự tay đem chỗ này vị cấm khu chi chủ chém giết. Cho dù tu vi có vẻ không bằng, nhưng lại không e ngại hắn, có phiên thiên ấn nơi tay, đối phương vô luận như thế nào cũng lấy không nhân tiện nghi. Khiêm nhượng cái gì, tại cái này vực ngoại, bản tọa có thể từng cái đánh tới, ai cũng đi không thoát. Luyện Ngục Thiên chủ ngôn ngữ hung lệ, một thân hùng hậu pháp lực phảng phất vĩnh viễn không ngăn nước giang hà, cuồn cuộn không ngớt. Hừ, Hàn Lệ không cần phải nhiều lời nữa, đại thừa đỉnh phong đã đến tam bảo, đứng ở phàm tục đường chi đỉnh, không sợ một tôn ngụy tiên. Hắn dưới chân một bước tiêu tan, hóa thành một đạo hỏa quang trực tiếp thi triển ngũ hành đại độn mà đi, thiên đế kiếm vào tay, không chút nào đem đối phương xem làm khó mà vượt qua núi cao. Muốn lấy dưới phạt trên, thiên đế kiếm tại Hàn Lệ tay, như là thu thủy diễm diễm, vô số pháp tắc hiện lên, một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, chiếu phá hỗn độn hư không. Phía trước Tử Tinh Tinh vượt thoáng qua một phân thành hai, hư không xuất hiện cái khe lớn, ngang qua mấy vạn dặm, ở giữa phảng phất hắc ngọc, kiếm quang quá nhanh, một tơ một hào không gian loạn lưu cũng không kịp cuốn ra. Tu hành đến mức độ này, giơ tay nhấc chân đều đủ để kinh thiên, nếu không có tại hỗn độn trong hư không, tại bắt đầu nguyên tinh bên trong, không biết muốn tổn hại bao nhiêu sân hạ. Tinh vực hóa thành hai nửa, thiên đế trên thân kiếm soi sáng ra khai thiên kiếm quyết, hàn quang lấp lóe chỉ một cái chớp mắt, sắc bén khí là được mở vạn dặm thanh thiên. Luyện Ngục Tiên chủ nhãn bên trong huyết hỏa hiện lên, không có khinh thị một kích này, lại hắn liệu địch tại trước, tại Hàn Lệ thiên đế kiếm vào tay trong nháy mắt, cũng đã động. Vô hình khí cơ tại phía sau hắn điên cuồng phun trào, cái kia so linh khí không biết ngưng lúc mạnh mẽ bao nhiêu lần huyết sắc đại pháp lực tại sau lưng ngưng kết thành một tôn tuyên cổ đại ma. Cái kia ma, bốn mắt màu đỏ tươi, sáu tay lật đổ, sừng dữ tợn, thân hình lỗi nặng mấy mảnh tinh vực, hắn đặt chân ở hai tay trùng điệp bên trong, lấy ma quái kia mặt khác bốn tay đánh tới. Âm ầm huyết quang trùng thiên, cái kia bốn tay phảng phất từng tòa ngọn núi lớn màu đỏ ngòm, cùng nhau che mà đến. Cái kia cố làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, gọi người kinh hãi. Cấm khu chi chủ thực lực sát thực đạt đến một loại khinh thường bắt đầu nguyên tinh tình trạng, có hoành ép nhất tinh thực lực, lúc này hắn đúng như một phương ma chủ, luyện ngục đại ma. Trong đại điện, xuyên thấu qua thủy tính, loại cảm giác gáp bách này đều gọi tất cả đại yêu sợ hãi, vị này luyện ngục thiên chủ, cường đại đến cứ gọi tất cả mọi người muốn e ngại. Đó là chân chính, từ luyện ngục bên trong thoát thai ma vương. Hàn Lệ cường đại, ở đây trong chư vị, có ít người đã sớm được chứng kiến, đối với bây giờ cảnh giới, cũng có chỗ mong muốn. Mà cấm khu, phản phất một tòa vĩnh viễn rời không đi núi lớn, đến loại tình trạng này, còn có thể có như thế nhân vật xuất thế. Luyện ngục thiên chủ, 33 ngày một trong. Giống như cường giả như vậy, còn có thể có 32 tôn a. Xoẹt, bốn tay lật đổ, liệu địch tại trước, có thể kiếm quang cũng nhanh đến mức cực hạn, tiếng kiếm reo vừa mới vang lên, kiếm quang lại tự tại bên ngoài vạn giảm. Bốn tay cùng kiếm quang đụng vào nhau, bộc phát sơn băng địa liệt thanh âm, nơi đó huyết quang bạo dũng, dư ba gột rửa mấy vạn giảm. Đánh cho tinh vực vỡ nát, tại sóng máu cùng trong kiếm khí ma diệt, tử tinh như đậu, tại trận này vô hình gối say khổng lồ một dạng tranh phong bên trong, đều vỡ nát. Trong đại điện, tất cả mọi người vì đó kinh hãi, mặc cho ai cũng tưởng tượng không đến, giữa hai người vậy mà không có một tơ một hào thăm dò, xuất thủ chính là sát chiêu. Khai thiên kiếm quyết cũng không lấy được chiến quả, bị chặn lại, tuy là xưa nay đệ nhất kiếm quyết, nhưng cuối cùng không thể đền bù trên lệnh cảnh giới. Đối diện huyết sắc ma quân bốn mắt màu đỏ tươi, thiêu đốt sinh hỏa, bốn tay gì nắm một vòng huyết hồng đại nhật mà đến. Mỗi một vòng huyết hồng đại nhật đều tỏa ánh sáng, tuyệt đối trượng, ẩn chứa khủng bố thần năng, bốn tay trung điệp, từng vòng huyết nhật hội tụ một chỗ, gọi quần tinh đều ảm đạm. Đây là tuyệt cường một môn thần thông, một khi rơi xuống, đem tạo thành chu tinh vẫn lạc. Hàn Lệ pháp y bù bù, thân thể hóa 100.000 trượng độ cao, tóc đỏ như hỏa diễm hừng hực, thân thể như sắt tố đồng tưới. Pháp thiên tượng địa gấp trăm lần gia trì bản thân, cường độ nhục thân tuy không phải tiên khu, chưa hẳn như tại tiên khu. Hàn Lệ tay nắm đạo lý quyền ấn, cùng tôn này khủng bố huyết ma hướng chống lại, trực diện cái kia đã hội tụ một chỗ, vành trướng không chỉ gấp 10 lần huyết hồng đại nhật. Một quyền kia xoắn suýt bản pháp, hội tụ bộ tộc một kỷ nguyên căn bản đại đạo, cường hành bá đạo, không kém hơn bất luận cái gì địch thủ. Ầm ầm, hỗn độn hư không tiếng oanh minh nổ bể ra, tại tứ tán bay tán loạn pháp tắc lưu quang bên trong, nơi này hết thảy đều triệt để chợt nổ tung. Không tại có trật tự quy tắc, tựa hồ thoát ly thế giới, chỉ còn lại có hỗn loạn. Đây tuyệt đối là từ xưa đến nay chưa hề có đại chiến, là trong nhân thế nhà vô địch cùng trong cấm khu chúa tể giả chém giết. Luyện ngục chi chủ là đạt tới thậm chí khả năng siêu việt độ kiếp trung kỳ tồn tại cường đại, tự nhiên hiển lộ ra tiên thể, pháp lực những ngày siêu thoát phàm tục cường đại nội tình. Mà pháp thiên tượng địa trạng thái dưới Hàn Lệ, mặc dù tại sinh mệnh tồn tại bên trên không cách nào siêu thoát phàm tục cực hạn, nhưng chiến lực lại đạt được gấp trăm lần giá trị. Cho dù là phổ thông đại thừa đỉnh phong một thân linh khí bành trướng gấp trăm lần, cũng như là biển cả bình thường vô lượng, phung phí không hết. Huống chi là Hàn Lệ dạng này căn cơ siêu việt hết thảy người đại thừa đỉnh phong. Về phần nhục thân, Hàn Lệ càng là đã sớm siêu việt đại thừa kỳ cực hạn, pháp thiên tượng địa trạng thái phía dưới, uy năng có thể nghĩ. Mà cái này một cái đạo lý quyền, hợp nhục thân cùng linh khí chi lực, xoắn suýt vạn đạo chi uy, tự nhiên chưa hẳn so liền so cái kia khủng bố huyết ma kém bao nhiêu. Cả hai giao kích, va chạm, trùng trùng điệp điệp dư ba đem bốn bề trong vạn dặm tử tinh vực vỡ vụn, phản phất bị một tòa vô hình lò luyện, dung luyện thành một mảnh chưa mở hỗn độn. Đều quy về tịch diệt. Chương 267. Nguyên thần trốn chạy chương 267, nguyên thần trốn chạy giết. Xích phát cự nhân thét dài kinh thiên động địa, sau lưng thần hoàn khổng lồ như tinh vực, sáng chói rõ ràng sáng, hỏa diễm hừng hực cuốn quanh. Mười mấy quả minh châu khảm nạm trên đó hòa lẫn, hỗn độn tinh vực cũng vì đó sôi trào. Một thân chiến lực cực điểm thăng hoa, điều động đến cực hạn. Với anh, xích phát cự nhân lại ra tay, trong chốc lát tinh vực phá thoái, quanh thân linh khí mãnh liệt như biển, trong nháy mắt xuyên thủng hỗn độn hư không. Lệ Kim Ô Thiên Hỏa pháp tướng từ nó trong lòng bàn tay bay ra, vào hư không màn che ẩn tàng xuống, nào về phía Luyện Ngục Thiên Chủ. Hắn đem tụ lý càn khôn cùng Kim Ô Thiên Hỏa pháp tướng đem kết hợp, làm được xuất thủ không báo hiệu, rơi tay khó đoán trước tình trạng. Hừ, cái kia huyết sắc đại ma hừ lạnh một tiếng, không chút nào tránh, tùy ý cái kia Kim Ô pháp tướng mang theo ngập trời liệt hỏa vô giết về phía cái kia trùng điệp trong hai tay thân ảnh. Có lẽ sau lưng quái vật khổng lồ mới chính thức là bản thể của hắn, mà trong lòng bàn tay bất quá là một bộ thể xác. Nó sáu tay tề động, huyết hải vô tận, mỗi một món bên trong đều là hiển hóa Luyện Ngục một phương. Có lệ quỷ kêu khóc thanh âm vang vọng toàn bộ hỗn độn hư không, phụ trợ hắn như giết chóc ngập thiên ma quân. Lục Phương Luyện Ngục nắm nơi tay, cùng nhau bộc phát vô tận lực hấp dẫn, như là huyết thú nuốt ăn huyết thực, càng đem Kim Ô Thiên Hỏa pháp tướng xé rách ra đến. Nóng bỏng Kim Ô Thiên Hỏa hóa thành sáu đạo dòng lũ, bị khủng bố vô hình lực hấp dẫn dẫn dắt tiến nhập Lục Phương Luyện Ngục bên trong. Cương đại pháp tướng chi lực lại cứ như vậy bị hóa giải đi đến. Hai người lại một lần nữa giao thủ mấy lần, một cái sáu tay luân chuyển, một cái hai tay kình thiên. Luyện Ngục Thiên Chủ xuất thủ liên tiếp, nhỏ bé thể xác nhẹ nhàng trôi nổi tại phía trước, sáu tay thông thiên, Lục Phương Luyện Ngục nối thành một mảnh, hiển hóa một phương á tỷ địa ngục. Bên ngoài vạn dặm, xích phát cự nhân thân thả sát trời vô hạn, sau lưng thần hoàn sát thái xuất hiện, hỏa long, thú thần, âm dương đạo người, thánh khiết chi liên, tầng tầng lớn đỏ trời, vắng vẻ hư vô linh, mười mấy đạo pháp tướng vẩn quanh quanh thân, giống như trong lửa đế vương, không sợ chút nào cảnh giới cao hơn hắn Luyện Ngục Thiên Chủ. Luyện Ngục Thiên Chủ cùng Hàn Lệ ở giữa đại chiến, cực độ khủng bố, vắng vẻ hỗn độn vô số chỗ sụp đổ, cơ hồ hóa thành hồng mông chưa tích, hết thảy cuốn vào trong chiến trường đổ vỡ, đều hóa thành hư vô. Trận này kinh thiên đại chiến đã đủ để ghi vào sử sách, lưu truyền ngàn vạn thế. Chỗ xa xa, lược trận hai tôn đại yêu cũng không dám tùy tiện tới gần, chiến đấu như vậy, quả thực khủng bố. Ngoan tôn giả không nói tiếng nào, nhưng nhìn về phía Hàn Lệ trong ánh mắt mang theo nồng đậm kinh hỉ, hiển nhiên không nghĩ tới hắn có thể cùng một phương cấm khu chi chủ chiến đến mức độ này. Tiểu tử này, một thân thần thông cổ quái, coi là thật quỷ thần khó lường. Tử Long lão tổ chật chật tán thưởng, không nói mặt khác, vẹn vẹn là pháp này thiên tượng địa thần thông, liền cứ gọi hắn cực kỳ hâm mộ không thôi. Chiến lực tăng lên cực lớn, tuyên cổ chỗ không thấy. Đó là nhân tộc trong truyền thuyết thượng cổ thần thông một trong, sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy. Ngoan tôn giả than thở đạo: "Hai tôn cái thế đại yêu còn thấy khiếp sợ như vậy, huống chi hóa rồng vương triều trong đại điện một đám tân khách." Mà đổi thành một bên, đại chiến vẫn tại tiếp tục, không có chút nào làm dịu cùng cơ hội thở dốc. Với anh, cái kia khủng bố huyết ma bốn mắt đỏ thẫm, sáu tay tề động, sẽ rách ra hỗn độn hư không, thân hình khổng lồ đầu nhập trong đó, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại xích phát cự nhân trước mặt. Giết! Xích phát cự nhân tránh cũng không tránh, mặc dù hiển hóa 100.000 trượng, nhưng thân thể vẫn như cũ so huyết ma nhỏ hơn rất nhiều, nhưng nhục thân chi lực lại không kém hơn tiên thể. Hắn quyền như bay tình, phát ra mịt mờ ánh sáng, cùng cái kia ma vương chạm vào nhau. Phanh phanh phanh quyền ảnh nhanh đến cực hạn, muốn lấy xong quyền đối kháng sáu tay, va chạm không ngừng bên hai, mỗi một lần va chạm mạnh, đều như là một trận thịnh thế pháo hoa. Hai người bốn bề bây giờ không có còn lại có thể phá hư, tại hoàn toàn mở mịt trong hỗn độn đại chiến, bốn bề nát bấy bụi sao đều bị cuốn động đến nó chỗ. Va chạm đến cực hạn, gọi người quan sát hoa mắt, gọi nghe nói người thai choáng hoa mắt. Rốt cục, cả hai lại lần nữa tách ra, tại lập loè trong thần quang, xích phát cự nhân vẫn như cũ đứng ngạo nghễ vào trong hư không, sau lưng mười mấy đạo pháp tướng ngủ bù, thần hoàn lập loè, tháng qua mặt trời. Mà ở trước mặt hắn vạn dặm bên ngoài, Luyện Ngục thật sâu, vạn bị khóc lóc đau khổ, Luyện Ngục Thiên Chủ thể xác đã triệt để chui vào bốn mắt huyết ma trong mi tâm. Một cỗ so với lúc trước càng cường đại hơn khí tức đột nhiên quét sạch mà ra. Nguyên thần hai, cái kia nhỏ bé, loại người thân thể, lại không phải là hắn thể xác, mà là thứ nhất đạo nguyên thần. Độ kiếp hậu kỳ khí tức chấn động mảnh hỗn độn này, có thể Luyện Ngục Thiên Chủ lại cũng không hài lòng, hắn rất khó tưởng tượng, đối diện cái kia nhỏ bé sinh vật, thậm chí chưa từng siêu thoát phàm tục, lại có thể cùng hắn chiến đến tình trạng như vậy. Độ kiếp hậu kỳ, nguyên thần hai vượt qua, tam hai đều lấy vượt qua, nguyên thần đạt được thể biến, trở thành tiên hồn, cho nên lúc trước Hàn Lệ lấy tụ lý càn khôn pháp ẩn tàng Kim Ô pháp tướng, bị hắn chỗ thấy rõ, không thể lấy được chiến quả. Luyện Ngục Thiên Chủ, chỉ thường thôi. Xích phát cự nhân ồm ồm, thanh âm vang phất núi cao nổi trống, cho dù đối thủ hiện thực lực mạnh hơn, lại chiến ý càng đậm. Lần này, ngược lại là Xích phát cự nhân chủ động xuất kích, sau lưng lớn đỏ thiên hỏa pháp tướng như là vạn dặm giáng đỏ, hóa thành nhất là cực nóng chiến bảo, bị Xích phát cự nhân khoác lên người. Đại chiến đến bây giờ, đã kéo quá lâu, mặc dù nói đến tùy tiện, ngôn ngữ giải rác, nhưng đã đại chiến mấy chục cái ngày đêm. Hàn Lệ lần thứ nhất cảm giác được, pháp thiên tượng địa duy trì thời gian sắp đạt tới cực hạn, lịch thiên như vậy gia trì, tại cao cường như vậy độ đại chiến phía dưới, trôi qua nhanh chóng. Vô chi sâu kiến. Luyện Ngục Thiên Chủ đạm mạc, khổng lồ huyết ma thâm cốc một dạng miệng lớn đóng mở, đột xuất băng lãnh ngôn ngữ. Bốn mắt huyết hỏa chống đốt, khủng bố huyết quang tại tinh vực bình thường lớn nhỏ ma khẩu bên trong ấp ủ, muốn phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa ma quang. Muôn vương luyện ngục, luôn hám ma quang. Luyện Ngục Thiên Chủ bộc phát mạnh nhất thần thông, một thân pháp lực đều điều động đến nhất cực điểm. Một cách này, muốn gọi người trước mặt vĩnh viễn đọa lạc vào luyện ngục bên trong. Chỉ là xích phát cự nhân sải bước hướng về phía trước, lấy phi tốc lần tiến, thật nhanh rút ngắn giữa hai người khoảng cách, một tay vậy mà trực tiếp nô ra, hướng về huyết ma miệng lớn mà đi. Tự tìm đường chết. Luyện Ngục Thiên Chủ thầm nghĩ, một kích này uy lực cường đại cỡ nào, há lại nhục thể phàm thai có khả năng ngăn cản. Không đối. Đã lột xác thành tiên nhân hồn phách nguyên thần đống nhiên phát ra dự cảnh, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Huyết ma trong miệng lớn, trầm luân ma quang phảng phất vạn khoảnh thiên hà cọ rửa xuống, những nơi đi qua, hết thảy đều đọa là luyện ngục. Tại sắp tới gần Xích Phát cự nhân thân thể lúc, trong hư không, một vệt kim quang chiếu xuống. Lập loại nhưng, vẹn vẹn xuất hiện một cái chớp mắt, lại gọi hết thảy đều thất sắc. Kim thân ánh sáng, trầm luân ma quang xuyên qua Xích Phát cự nhân thân thể, nhưng lại cũng không phải là xuyên thủng, mà là như là dòng nước chảy qua ngân thạch, phân lưu mà qua. Vạn pháp bất chiếm thân. Xích Phát cự nhân trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành hàn lệ bộ dáng, pháp thiên tượng địa trùng quy là tiêu tán, gia chỉ không tại, nhưng hắn bàn tay vẫn tại đẩy về phía trước ra. Chỉ gặp một chút kim quang bay ra, rốt cục tại huyết ma miệng lớn trước, hóa thành một chiếc đại ấn. Huy Hoàng Phiên Thiên ấn. Không. Huyết ma kêu to, khí tức tử vong tới gần, cấp 9 pháp bảo cực phẩm phiên thiên ấn, khoảng cách gần như thế, chính là hắn đều tránh cũng không thể tránh. Hàn Lệ sắc mặt trắng bệnh, trận chiến này, hắn hao phí quá nhiều tinh lực cùng linh khí, cùng loại tồn tại này chiến đấu, một tơ một hào cũng không thể phân thần, huống chi còn cần tính toán như thế nào thủ thắng. So với Tiên Vu, pháp lực, sau khi thuế biến nguyên thần mới là kinh khủng nhất, mọi chuyện liệu địch tại trước, chiếm hết tiên cơ. Ban đầu đối phương hiện lộ thực lực, bất quá là trong độ kiếp kỳ, nhưng tại Hàn Lệ tụ lý càn khôn cùng Kim Ô pháp tướng tổ hợp sau một kích, hắn đã phát hiện mánh khỏe. Phát giác luyện ngục thiên chủ che giấu thực lực, thẳng đến một khắc cuối cùng, mới có thể bằng vào kim thân ánh sáng cùng phiên thiên ấn bắt lấy chiến cơ. Phiên thiên ấn mang theo ngập trời đại thế, hung hăng rơi vào huyết ma trong miệng lớn. Và anh, cái kia huyết ma vỡ vụn thành từng mảnh, ngăn không được một kích này, nó tiêu hao đồng dạng không nhỏ, lại bị tính toán, không kịp làm ra bất luận cái gì cử động, bị phiên thiên ấn đánh cái rắn chắc. Một đạo sáng chói huyết quang từ huyết ma băng liệt trong thân thể xông ra, liền muốn ném bắt đầu nguyên tinh mà đi. Đó là luyện ngục thiên chủ nguyên thần, giờ khắc này ở hốt hoảng bỏ chạy. Hàn Lệ chỉ có thể nhìn, vô lực truy kích, tốc độ không đuổi kịp, lại vừa rồi lấy kim thân ánh sáng đón đỡ một đạo trầm luân ma quang, hắn đồng dạng không dễ chịu. Cho dù là vạn pháp bất chiếm thân, mà dù sao chênh lệch cảnh giới quá lớn, sao có thể toàn bộ né tránh. Luyện ngục thiên chủ nguyên thần cố nhiên nhanh chóng, có thể một bên lược trận hai tôn đại yêu đồng dạng không chậm, vốn là vì lược trận mà đến, làm sao có thể gọi hắn chạy mất. Bắt đầu nguyên tinh phương hướng, Tử Long lão tổ cùng Ngoan Tôn giả so luyện ngục thiên chủ nguyên thần tới càng nhanh một bước. Cho dù cảnh giới của hắn phải cao hơn nhiều, có thể còn sót lại nguyên thần, đơn thuần tốc độ, làm sao có thể so ra mà vượt toàn thịnh hai người. Chạy đi đâu? Tử Hà tràn ngập ba vạn dặm, Tử Long lão tổ hóa thành nguyên thần, phản phất vạn cổ khó khăn màu tím hùng quan, ngăn lại luyện ngục thiên chủ đường đi. Mà đổi thành một bên, Ngoan Tôn giả mặc dù chưa từng hóa thành nguyên thần, nhưng hắn nhìn như nhỏ bé thân thể đứng ở phương hướng kia, liền phản phất cùng toàn bộ hỗn độn hòa vào một thể. Đó là một phương ngăn cách hỗn độn tinh vực cùng bắt đầu nguyên tinh thế giới vô hình tường đồng vết sắt, luyện ngục thiên chủ biết mình không chỗ có thể lui. Hắn còn sót lại nguyên thần lấp lóe, có tiếng hét lớn nói còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Mông lung trong hỗn độn, Hàn Lệ bên người, hai điểm hàn quang chiếu rọi mà ra, tốc độ cực nhanh, hiển nhiên đã sớm ẩn nút đã lâu. Cái này hai vệt ánh sáng lạnh lẽo cực mạnh, mặc dù chỉ là ngắn ngủi hiện thân, nhưng một thân khí cơ lại mười phần đạt đến trong độ kiếp kỳ. Khí tức của bọn hắn cùng luyện ngục thiên chủ không có sai biệt, hiển nhiên cũng là đến từ cấm khu luyện ngục trời, thực lực gần so với luyện ngục thiên chủ thấp một cảnh giới. Nhất định là trong đó người chủ sự vật một trong, nghĩ đến cũng có thể xem như trong đó thứ hai thứ ba nhân vật. Bằng vào ta đổi biến số, đáng giá. Luyện ngục tiên chủ nguyên thần cười to, trực tiếp đụng vào Tử Hà bên trong. Cấm khu sớm có thương nghị, Hàn Lệ xuất hiện chính là bắt đầu nguyên tinh biến số lớn nhất, sợ đem đánh vỡ tiếp tục vô số kỷ nguyên trật tự. Đây là cấm khu quyền lợi lớn nhất, tuyệt không thể như vậy chắp tay nhường cho người. Vì diệt trừ biến số, cho dù là tổn thất 1-2 mét khối cấm khu cũng là có thể. Lấy luyện ngục tiên chủ xem ra, khoảng cách này không người nào có thể cứu viện linh khí hao hết, bản thân bị trọng thương Hàn Lệ. Mà hắn phóng tới Tử Long lão tổ, tự nhiên là bởi vì so sánh Long Oan, Tử Long yếu hơn, mặc dù đối với hắn nguyên thần mà nói, vẫn như cũng là cựu tử nhất sinh, có thể cuối cùng còn có cả đời. Hèn hạ. Trong đại điện, Thạch Trung Thánh giận dữ, ngày xưa đủ loại lại hiện hiện trước mắt, mặc dù địch thủ của hắn kém xa cấm khu này chủ nhân, có thể cấm khu vẫn như cũ ti tiện như vậy. Một đám đại yêu đồng dạng lòng đầy căm phẫn, mắt thấy nhà mình chủ nhân thân hãm hiểm cảnh, lại bất lực. Yêu Nguyệt Thần trong đôi mắt đẹp hiện ra vô tận bối rối, cho dù nàng đối với Hàn Lệ lại có lòng tin, cũng cuối cùng là tránh không được lo lắng đến cực hạn. Tim đập của nàng rất nhanh, là người trong lòng lo lắng, suýt nữa muốn té xỉu, có thể lung lay sắp đổ ở giữa, vẫn như cũ mang theo vài phần chờ mong, cố chấp nhìn qua cái kia một mảnh thủy kính. Lầm lo. Phía trên cung điện, Thanh Liên Hàn Lệ nhíu mày, bản tôn trạng thái cũng không quá tốt, thể nội linh khí đã hao hết. Đại chiến độ kiếp hậu kỳ cấm khu chi chủ, thực sự hao tổn quá lớn. Có thể trong hư không đột nhiên xuất hiện hai tôn cấm khu sinh linh, mặc dù bởi vì tránh né lúc trước đại chiến dư ba nguyên nhân, khoảng cách cũng không tính đặc biệt gần. Có thể độ kiếp kỳ tốc độ, muốn tiếp cận là rất nhanh, giờ phút này, chỉ có tự cứu. Thanh Liên Hàn Lệ trong tay bấm niệm pháp quyết, một đạo hoán thần thuật đã bị hắn nghịch hành vận chuyển mà ra. Hắn một thân bàng bạc linh khí, ngay tại cả hai thiên ti vạn lũ nhân quả liên hệ bên trong, lăng không cách xa xôi vô tận chỗ, sinh sinh vượt qua. Hỗn độn trong hư không, Hàn Lệ mắt thấy hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, tới nhanh chóng, nhưng lại vô lực trốn tránh. Linh khí, tinh lực đều là tại vừa rồi trong trận chiến ấy tiêu hao đến không sai biệt lắm, vô lực là kế. Có thể trong hư không, đột nhiên có từng đầu vô hình chuỗi nhân quả hiện, lít nhá lít nhít, vượt qua đến rộng lượng linh khí. Giờ phút này, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đã đến trước mắt. Hàn Lệ thủ quyết nhanh chóng, đứng thẳng mà không có bóng liền muốn bóc ra, đem chính mình trục xuất tiến trong không gian thứ nguyên. Có thể có người xa so với hắn càng nhanh. Đó là một cái lợi chảo, nhìn như mềm mại chân nhắn, nhưng lại cứng rắn như thần kim tiên thiết, chuẩn bị lợi chảo giữ tợn, bén nhọn không thể so. Mang theo sôi trào mãnh liệt vô tận đầm nước tinh khí, một tay lấy Hàn Lệ giữ tại ở trong tay. Xoẹt. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo rơi vào trên lợi trảo, gọi cái kia cứng rắn cự trảo hiện ra hai đạo vết máu, huyết sắc vẩy ra, nhưng lại vẫn như cũ để cự trảo kia rụt trở về. Hàn Lệ chỉ cảm thấy trước mắt quang mang tối sầm lại, đã xuất hiện ở Ngoan Tôn giả bên người. Nhìn lão hủ vì ngươi xuất khí. Cái kia tóc trắng tán loạn lão giả còn xuống hóa thành một đạo kinh hồng đi xa, nhanh chóng tiếp cận cái kia hai đạo hiện ra thân ảnh, một mặt mở mịt cấm khu sinh linh. Một thân khí thế chấn động toàn bộ hỗn độn hư không, phản phất tối say lớn ép qua trăm triệu dặm, gọi chư thế tạm tâm câu tịch. Hàn Lệ mở to hai mắt nhìn, khóe miệng cũng hơi có chút run rẩy. Ta đã giàn mua, là người sắp chết ngày đó lúc bắt đầu thấy, Ngoan Tôn giả cô đơn lời nói còn vang vẳng bên tai. Nếu là hắn lão mại vô lực, vậy bây giờ đại hiện thần uy, bá khí lộ bên người, là ai? Giữa sân, Ngoan Tôn giả đè ép hai tôn trong độ kiếp kỳ huyết ma đang đánh, chiếm hết thượng phòng. Cái kia bị hắn xem làm liên lụy quả trượng, giờ phút này phảng phất có thể đánh nát hết thảy thần binh lợi khí, bị hắn vung vẩy đến hư không sụp đổ. Mỗi một trượng đều đủ để hai tôn huyết ma nhớ tới chính mình quá sữa. Cái kia, hiền cháu rể, nhưng còn có dư lực, đến giúp lao tổ một thanh, có chút không giải quyết được bên người Tử Hà bên trong, Tử Long lão tổ thanh âm thâm thẳm truyền đến, cũng gọi Hàn Lệ trừng lớn hai mắt. Một đạo còn sót lại nguyên thần còn không giải quyết được. Còn hăng hái, còn Long tộc lão tổ đâu? Lão tổ, người không phải đâu. Chương 268. Giết vào cấm khu chương 268, giết vào cấm khu hai người này, thật không biết là ai quá mạnh hay là ai quá yếu. Tử Long lão tổ làm sao miệng cọp gan thỏ dáng vẻ, như thế gương, ngay cả một đạo nguyên thần đều không giải quyết được. Đương nhiên, đây bất quá là Hàn Lệ trong lòng oán thầm thôi. Tử Long lão tổ cảnh giới hay là thấp chút. Luyện ngục tiên chủ cho dù chỉ còn lại có còn sót lại nguyên thần, cũng là thực sự tiên hồn, không phải bình thường tồn tại. Tử Long lão tổ cũng mới vừa tiến vào độ kiếp sơ kỳ thôi, cũng không có bao lâu, chỉ sợ ngay cả cái này một bộ tiên thể cũng còn không tính hiểu quá rõ. Hàn Lệ giết tiến Tử Hà bên trong, không cần một lát, liền cùng Tử Long lão tổ cùng một chỗ, đem luyện ngục tiên chủ nguyên thần chấn sát tại chỗ. Một bên khác, Ngoan Tôn giả chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc, hai tôn trong độ kiếp kỳ huyết ma cũng không có bao nhiêu sức chống cự, bị đánh liên tục bại lui. Cái kia Lang Oan, hiển nhiên cảnh giới tu vi đều đạt đến độ kiếp hậu kỳ, hết lần này tới lần khác lấy một bộ sắp gửi bộ dáng gặp người. Đừng tin hắn, hắn luôn luôn như vậy. Tử Long lão tổ bĩu môi nói, hắn đối với Ngoan Tôn giả hiểu rõ càng sâu một chút, nhưng cũng suýt nữa bị giấu giếm được. Đã nhiều năm như vậy, lão gia hỏa này diễn kỹ lại tinh tiến rất nhiều. Hàn Lệ khẽ miệng co giật, quả nhiên, bất luận tu vi cao bao nhiêu, sống bao lâu, bản tính không sửa đổi được. Ba ba, chán, ngoan loại sinh vật này thôi, xưa nay liền hèn mọn. Hàn Lệ nghĩ không ra, chính mình khi lão lục cả một đời, không nghĩ tới còn có người như thế có thể giấu. Hỗn độn hư không, hai tôn vốn nên khinh thường bắt đầu nguyên tinh trong độ kiếp kỳ huyết ma, bị đánh đến thân thể vỡ nát, tàn phá không chịu nổi. Ngoan Tôn giả trong tay quải trượng gào thét, không gặp hắn vận dụng thần thông gì thuật pháp, nhưng lại đánh cho lưỡng ma khổ không thể tả. Đông, nổi trống tiếng vang, lại là Ngoan Tôn giả một quải trượng đánh nát trong đó một tôn huyết ma đầu lâu, thanh âm thanh thúy, tính cả nguyên thần đều chạy không thoát. Xách, cái này đánh thần trượng hay là sắc bén như vậy? Tử Long lão tổ tắt lưỡi, nói ra Ngoan Tôn giả bình khí trong tay lai lịch. Đó là một cọc trọng bảo, chất liệu được từ tại Vô Tấn Hải chỗ sâu, chính là một loại tên là Cửu Tiêu rơi thần thiết khoáng vật. Toàn bộ bắt đầu nguyên tinh, chỉ có Vô Tấn Hải đấy có này khoáng sản. Chính là bởi vì Vô Tấn Hải bên trong có quái dị phát tác, lâu dài đợi tại Vô Tấn Hải bên trong sẽ bị làm hao mòn thần hồn, ma diệt hình thể. Loại khoáng vật này mới lấy bản sinh, đồng thời đạt được vẫn lạc thần hồn bí lực. Mà toàn bộ bắt đầu nguyên tinh bên trong, cũng chỉ có đầu này Lão Ngoan mới có thể tự do xuất nhập Vô Tấn Hải. Lại chỉ có hắn có thể cầm Cửu Tiêu rơi thần thiết, cũng đem rèn luyện thành đánh thần trượng. Đúng vậy, rèn luyện cũng không phải là luyện chế. Cửu Tiêu rơi thần thiết bản thân không có phẩm cấp, chỉ là chất liệu đặc dị, cứng rắn, nặng nề, ma diệt thần hồn. Căn bản là không có cách tế luyện, chỉ có thể vật lý cải biến hình dạng. Có thể hết lần này tới lần khác là cái này, ngay cả cấp một linh quáng cũng không tính thần thiết, lại gọi chúng sinh bình đẳng. Ngươi nhìn cái kia Ngoan Tôn giả, từ đầu tới đuôi chính là vung lên đánh thần trượng cứng rắn đệ, một tay đánh chó trợ pháp, gọi hai tôn huyết ma tả hữu khó chống. Mặc dù sáu tay thông thiên, cũng không chịu nổi trượng múa giống như gió. Pháp lực bàng bạc không sánh bằng độ kiếp hậu kỳ Ngoan Tôn giả, vật lý tổn thương càng là trượng trượng bạo kích. Tại vị thứ nhất huyết ma bị Ngoan Tôn giả đập nát đỉnh đầu sau, không đến bao lâu, vị thứ hai huyết ma liền theo sát lấy vỡ lạc. Hỗn độn trong hư không, huyết sắc mảnh vỡ đầy trời trôi nổi, Ngoan Tôn giả gào thét một trận cuồng phong, đem những mảnh vỡ kia không biết cuốn về phía nơi nào đi. Sau đó cả người hắn khí thế đều hề bại xuống tới, trong thoáng chốc lại về tới cái kia bệnh ương ương trạng thái. Tựa hồ vừa rồi đại hiện thần uy cũng không phải là hắn bình thường, giây lát một lát, tưởng như hai người. Đi thôi, lễ đính hôn còn chưa hoàn thành. Ngoan Tôn giả phảng phất đại mộng mới tỉnh bình thường, không chút nào nhớ kỹ chuyện lúc trước, đi vào Hàn Lệ cùng Tử Long lão tổ trước mặt. Hàn Lệ cùng Tử Long lão tổ hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không có nhiều lời, chỉ là chấn kinh. Ba người lập tức quay lại Trung Châu. Ba người cùng nhau mà về, trong đại điện bầy yêu cố nhiên ánh mắt sốt ruột, nhưng lại bầu không khí hơi có vẻ ngột ngạt. Mặc dù trận chiến này lại thắng, có thể cấm khu hay là phảng phất tản ra không đi khói mù bình thường, bao phủ trong lòng mọi người. Vẹn vẹn một phương cấm khu, đã có cường giả như thế, huống chi 33 ngày. 33 phương cấm khu, loại cảm giác nguy cơ này quá nặng nề, áp bách lên đỉnh đầu, gọi người không thở nổi. Cấm khu màn che phảng phất ma hạ bình thường, không thể mở ra, một khi mở ra, theo cái khe này càng lúc càng lớn, chỗ cảm thụ đại khủng bố cũng liền càng lớn. làm sao có thể chống lại. Trong hậu đường, yêu nguyệt thần sớm tại Hàn Lệ bị Ngoan Tôn giả cứu thời điểm, bởi vì đại khởi đại lạc tâm tình, buồn vui trùng kích phía dưới triệt để hôn mê bất tỉnh. Đợi đến Hàn Lệ đi vào hậu đường, nàng vừa rồi chậm rãi tỉnh lại, sau đó ôm nhau mà khóc, từ không cần sách. Nàng vốn không phải là nữ tử yếu đuối, chỉ là yêu chi sâu, một trái tim đều thắt ở trên người đối phương, nếu không không chỉ như thế. Trước đại điện, mặc dù bầu không khí có chút ngột ngạt, nhưng lễ đính hôn còn cần tiếp tục, còn có rất nhiều tân khách tại liên tục không ngừng đến. Những người này phần lớn đều đến từ thần vực, lại cũng đạt được tin tức, đi tới yêu vực Trung Châu. Này thời gian, hai tộc ở giữa tựa hồ buông xuống ngày xưa hiệp kích. Lớn Yến Thái Thượng Hoàng, Cảnh Thái Đế Giá Lâm, Đại Ngụy Nguyên Sơ Đế đến, Lựa Thị Thần Tộc Lão Tổ Giá Lâm, Phong Thị Thần Tộc Lão Tổ đến, Hóa Thần Gia Tộc Vu Gia Gia Chủ đến đây chúc mừng, Hóa Thần Gia Tộc Diệp Gia, Hỏa Phong Sơn Hộ Pháp Diệp Trần đến đây tiếp. Thần vực từng phương đại gia tộc đại thế lực tại từng tiếng trong tiếng kêu ầm ĩ đi tới Trung Châu, tiến nhập Hóa Rồng Vương triều trong đại điện. Bọn hắn viễn độ vô tấn hải mà đến, chỉ vì tham gia Hàn Lệ lễ đính hôn, người tới rất nhiều, thần vực tất cả thế lực đều trình diện. Mà trong đại điện, nguyên bản trầm muộn bầu không khí cũng bị đánh vỡ, theo bọn hắn đến, lại một lần nữa trở nên nhiệt liệt lên. Thần vực mặc dù xuống dốc, có thể nhiều như vậy thế lực hội tụ vào một chỗ, đồng dạng không thể khinh thường, nhất là những cái kia cổ lão thần tộc. Tại bọn hắn trong tộc, cố nhiên không có hợp thể kỳ đại tu sĩ, nhưng lại có thể bộc phát ra hợp thể kỳ chiến lược nội tình. Thí dụ như Lửa Thị Thần Tộc Viêm Dương Đạo Hỏa, Nước Thị Thần Tộc Trọng Thủy Như Ý các loại. Lúc trước đối mặt thực lực còn chưa đạt tới hợp thể đỉnh phong đạo Thiên Lan, bọn hắn đều có thể có lực lượng chống lại. Mà yêu vực các đại yêu, những đại tộc kia bên trong lão tổ tông, còn không có mấy người đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong. Nếu không, cũng sẽ không bị ngày xưa đằng xà lão tổ hô đến gọi đi. Làm sao, chỉ gặp tân khách, không thấy chủ nhân a? Kiến Võ Đế đi vào đại điện, nhìn chung quanh một tuần sau cười nói. Từ được đến phản hư đan, thần vực đại trận thành lập, linh khí ngày càng nồng đậm đến nay, hắn áp chế nhiều năm tu vi tiến lại tiến. Thế như trẻ tre, bây giờ đã là phản hư hậu kỳ, cái này tự nhiên nhờ vào nhiều năm tích lũy, cùng tự thân thiên phú cùng thiên địa đại biến. Có thể nói hăng hái. Hôm nay cũng là vì hạ lễ mà đến. Ha ha, cái này liền tới. Trong hậu đường, chuyên gia Hàn Lệ cởi mở tiếng cười, chúng tân khách đưa ánh mắt về phía nơi đó, chỉ gặp Hàn Lệ nắm yêu nguyệt thần tay sau này đường cất bước mà ra. Một đôi bích nhân, thiên hạ vô song. Rất chói mắt, gọi thiên giới đáy hết thể người mới, đều muốn mất nhan sắc. Đại điện nơi nào đó, Phong Huyên cũng theo gió lao thái quân cùng nhau đến. Giờ phút này thần sắc có chút xa xút, lúc trước nàng liền ẩn ẩn phát giác vị kia yêu long thái tử cũng không phải là thân nam nhi. Bây giờ xác nhận, lại có được đẹp như tiên nữ bình thường, cùng nàng người yêu đứng tại một chỗ, như thế hài hòa. Phong Huyên là chư thần tộc thứ nhất đẹp, cũng tính là phải là thần vực thứ nhất, khả nhiêu là như vậy, nhìn thấy yêu nguyệt thần lúc, nàng hay là tự giác không bằng. Nguyên lai dưới mặt nạ, là như vậy thiên tiên Phong Huyên thâm thẳm thở dài, đem lấy mắt một chút phóng ánh thâm tàng, có lẽ nàng đã sớm biết, chính mình cùng Hàn Vương, không có cái kia duyên phận. Hàn Lệ cùng yêu nguyệt thần cùng nhau đi vào trước sân khấu. Cảnh Thái Đế chỉ cảm thấy Hàn Lệ hôm nay có chút trách, nói không nên lời. Ngày xưa hắn mặc dù cười nhẹ nhàng, nhưng kiên quyết sẽ không lớn như thế cười, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, liền bỏ qua đi. Trên thực tế, cảm giác của hắn cũng không sai, Hàn Lệ giờ phút này trong lòng là có tức giận, nhất là ở trở về sau, trong đại điện kiểm chế bầu không khí, cùng hôn mê yêu nguyệt thần. Đây hết thảy đều để hắn không cầm được phẫn nộ. Cảm tạ chư vị, hôm nay tới tham gia ta lễ đính hôn, một chén rượu này, tính chư vị khách và bạn. Hàn Lệ cùng yêu nguyệt thần cùng một chỗ bưng một chén rượu lên, ánh mắt đảo qua đại điện bốn bề, vô số khách và bạn. Bằng hữu, thân nhân, thần thuộc, bạn cũ, nhận biết, không quen biết, tất cả mọi người cùng nhau nâng rượu. Đầy uống chén này. Sau đó, Hàn Lệ lại mời rượu hai chén. Ba chén rượu vào trong bụng, tất cả mọi người phát giác một cỗ không hiểu không khí, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía Hàn Lệ. Liên liên thân bên cạnh yêu người thần, ánh mắt đều mang theo lo lắng nhìn về phía hắn. Không sao. Hàn Lệ cười vỗ vỗ nhẹ nhàng nắm tới nhu đề, sau đó cởi mở nói chư quân, nơi đây không thể làm vui, xin mời chư quân rời bước. Trong đại điện, tất cả mọi người sững sờ. Sau đó chỉ cảm thấy ánh mắt tối sầm lại, một trận trời đất quay cuồng. Chớ có phản kháng. Hàn Lệ thanh âm truyền đến tất cả mọi người trong hai, tất cả mọi người vô ý thức an tĩnh lại, sau đó quang minh sáng rõ, đã không tại hoàng cung trong đại điện. Nơi đây không có hoa cỏ cây cối, cũng không nghe hoa thơm cỏ lạ chim hót béo bon, không có địa phương khác sinh cơ dạt dào chi cảnh. Đập vào mắt là đất cằn nghìn dặm, đất đá đều đỏ, các đá sa mạc, hoang vu không gì sánh được, không có một tơ một hào sinh cơ. Đây là một mảnh rất rộng lớn đại địa, trống trải tiêu điều, rộng lớn vô ngần, cũng không cái gì sinh linh ở trên đó sinh động. Duy trận có sa mạc đột xuất, phản phất lưới đao cắm ở trên sa mạc. Trong bầu trời, thậm chí ngay cả một con chim nhỏ đều chưa từng có, sâu bọ hoàn toàn không có, âm u đầy tử khí, càng chớ nói người ở. Đây là huyết hồng sa mạc. Có đại yêu kinh hô, nếu nói thần vực khách đến thăm không biết như thế nào huyết hồng sa mạc còn có thể lý giải, nhưng tại yêu vực bên trong, không ai không biết huyết hồng sa mạc tồn tại. Huyết hồng sa mạc ở vào yêu vực Đông Châu chi đông, tại sa mạc cuối cùng, chính là luyện ngục tiên. Cấm khu tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, bởi vì bọn hắn đã thấy luyện ngục tiên. Tại vô ngần sa mạc cuối cùng, thiên chi nơi cực hồng vân nặng nề, mảnh kia phiến phảng phất từng đầu máu tươi bình thường. Đó chính là luyện ngục thiên chỗ. Chỉ là giờ phút này có đại trận ngăn cách, không cách nào bị người dò xét. Hôm nay bình luyện ngục tiên. Giờ phút này, Hàn Lệ đã đứng ở tầng tầng hồng vân phía trên, âm thanh truyền toàn bộ bắt đầu nguyên tinh, phàm thế nhân gian sinh linh đều nghe được lời ấy. Luyện ngục tiên, đó là yêu vực một phương đại cấm khu a. Cương đại cấm khu, nên đón nó chinh phục giả. Hàn Vương muốn yên ổn phương cấm khu. Chúng sinh xôn xao, phàm tu vì đạt được đến trình độ nào đó, đều có thể biết được cấm khu chi bí. Hàn Lệ lời nói, nhấc lên sóng lớn nào. Hàn Lệ bàng bạc khí tức quét sạch trên trời dưới đất, Đông Châu Phật quốc bên trong, vô lượng trời bên trong, Khổng Tước Đại Tôn bỗng nhiên mở ra hai mắt. Khí tức của nó đồng dạng quét sạch mà ra, nói đùa, đều bị người xâm nhập Đông Châu hậu phương, không có một chút cử động, chẳng phải là thật muốn gọi người coi thường. Đại thiện nhân chạy trở về ngươi vô lượng trời, nơi này không có chuyện của ngươi. Hàn Lệ trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, thanh âm phảng phất lôi đình chấn động, gọi thiên lay động. Khổng Tước Đại Tôn chán nản, có thể trong thần thức đã thấy đối diện đội hình, Tử Long lão tổ, Ngoan Tôn giả đều tại. Nhất là thiên vực bên ngoài một trận chiến, kết thúc luyện ngục tiên chủ, những này đều bị hắn nhìn ở trong mắt, giờ phút này thực sự không cách nào lấy dũng khí. Được rồi, quấy dậy. Sau đó đem đầu co rụt lại, lại trở về vô lượng thiên chi bên trong, đem khí tức đều thu lại. Hàn Lệ đứng ở hồng vân phía trên, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, một thân khí tức đều hướng phía dưới bức bách mà đi. Ngươi dám? Hồng vân nặng nề, xích hồng trong suốt màn trời đằng sau, hiện ra từng đôi xích hồng con ngươi, hiển nhiên trong cấm khu sinh linh đều bị Hàn Lệ lời ấy kinh động đến. Chỉ là lại có thể thế nào? Bọn hắn thiên chủ đã vẫn lạc tại Hàn Lệ thủ hạ, bây giờ dùng hết cấm khu toàn bộ lực lượng, cũng không phải Hàn Lệ đối thủ, mà hy vọng những cấm địa khác xuất thủ. Những cấm địa khác lặng lẽ, không người dám tại đáp lại Hàn Lệ. Đều lựa chọn trầm mặc, bởi vì tại bắt đầu nguyên tinh bên trong, cho dù là đi ra cấm khu, cũng không thể toàn lực xuất thủ. Luyện ngục tiên chủ, cho dù là át chủ bài ra hết, cũng không thể đem Hàn Lệ cầm xuống, mà chư cấm khu, không có khả năng đều xuất hiện tình huống dưới, chỉ sợ không có nắm chắc cầm xuống Hàn Lệ. Ai dám xuất thủ, đánh đến tận cửa đi. Hàn Lệ hàn tiếng nói, lấy hắn bây giờ thực lực, cho dù là không cách nào cùng tất cả cấm khu chống lại, có thể diệt rơi trong đó nào đó nhất mạch, hay là hoàn toàn khả năng. Lời của hắn, trực tiếp gọi một ít trong cấm khu tuôn ra khí tức đều thu về. Nguyên bản bọn hắn còn muốn lấy khí hơi thở bức lui Hàn Lệ, gọi Hàn Lệ biết khó mà lui, có thể hoàn toàn vô dụng. Cấm khu cùng hết thể sinh linh ở giữa, đều là tuyệt đối tử địch, cả hai chỉ có thể tồn một, không có khả năng có ai có thể cùng tồn tại. Hàn Lệ đương nhiên sẽ không nể tình, nghe cái gì làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện lời nói như vậy. Mà luyện mục tiên, chiến lược cao đoan đều đã không có. Không có gì có thể sẽ cùng Hàn Lệ đối kháng, còn lại cấm khu cũng sẽ không tùy tiện ra tay, nhất là bây giờ cũng không có cái gì tà niệm thủy triều đến. Hàn Lệ đưa tay đem phiên thiên ấn trực tiếp tế ra, hướng về phía dưới tầng tầng màn trời, hung hăng đập xuống. Ầm ầm. Địa liệt thiên băng, toàn bộ Đông Châu đại địa đều run rẩy không chỉ, hẳn không thể gọi toàn bộ huyết hồng sa mạc đều đắm chìm nhập vô tận hải. Ầm ầm. Phiên thiên ấn lên lại rơi, tầng tầng hồng vân lập tức sụp đổ, nếu là có luyện mục tiên chủ ở trong đó chủ trận, một phương này cấp 9 đại trận, tất nhiên có thể ngăn cản được phiên thiên ấn. Đáng tiếc, luyện mục tiên chủ đã chết. Luyện ngục thiên bị công phá, mênh mang ánh nắng phảng phất thác nước bình thường, sái nhập trong đó, đại trận đằng sau hết thể triệt để bại lộ tại tất cả mọi người trước mắt. Đó là một phương khổng lồ huyết sắc cung quyết, xây dựng ở rộng lớn trong huyết hải, phảng phất một hòn đảo bình thường, ở trong đó chìm nổi. Vô số cấm khu sinh linh, ở trong huyết hải nơi dừng chân, nhưng là những cái kia đều rất yếu, tại ánh nắng chiếu vào trong mấy mắt, đều là quỷ khóc sói gào đứng lên. Hung hung nghiệp lửa, lập tức tiêu đốt. Chương 269. Thành lập thần đạo chương 269, thành lập thần đạo ở trong huyết hải chìm nổi, đều là chút không tính mạnh cỡ nào cấm khu sinh linh. Tại phản hư kỳ phía dưới, đại trận phá diệt, toàn bộ luyện ngục trời đều bại lộ tại bắt đầu nguyên tinh ý chí bên trong, nhân quả nghiệp lực lập tức mãnh liệt mà ra. Phía kia rộng rãi trong cung điện, có tinh thần tô điểm trên đó, đều là hợp thể kỳ cấm khu sinh linh, đỏ thấm nghiệp lực cuốn quanh, những ngôi sao này liên tiếp vỡ lạc. Mà trên tinh thần, còn có mười mấy luân minh nguyệt, đều là cường đại đại thừa kỳ cấm khu sinh linh, số lượng gọi người tắt lưới. Cho dù là nhiều lần đánh giá cao cấm khu, nhưng ai lại có thể nghĩ đến, một phương trong cấm khu liền có thể có được nhiều như thế cường giả. Không chút nghi ngờ, nếu là Hàn Lệ không có bộc lộ tài năng, dạng này một phương cấm khu dốc toàn bộ lực lượng cũng đã đủ để gọi toàn bộ thần vực đều hủy diệt, thậm chí không cần xuất động tiên chủ. Dù sao mấy chục cái thời đại tầng tầng thu hoạch, thần vực đến cái cuối cùng thời đại sắp kết thúc, bây giờ không có cái gì có thể đem ra được. Đến một bước này, cơ bản thuộc về bằng bắt học việc, chọn lựa đi đại lục mới tiếp tục trùng kiến cấm khu, nhanh lên đốt cách một thế hệ hương, đi hướng những cấm địa khác. Cung quyết phía trên có trong minh nguyện truyền ra như vậy thanh âm, thanh thiên bạch nhật, minh nguyện kia sáng tỏ, vậy mà đều không cách nào bị che giấu, cái này đều là đại thừa kỳ cường giả khủng bố. Đỏ thâm nghiệp lực quấn quanh ở minh nguyệt phía trên, ô nhiễm trong sáng nguyệt luân. Phía dưới rất nhiều tinh thần, trong huyết hải vô số sinh linh, quỷ khóc sói gào, bọn chúng đều đã không lo được. Rắn mất đầu, thiên chủ, chẳng sao làm, đều là vẫn là. Đại nạn vào đầu, giờ phút này chỉ có riêng phần mình chú ý sinh mệnh mình. Ai dám tu lưu? Hàn Lệ lạnh lùng nói. Thanh âm nặng nề, hắn còn tại này, những sinh linh này cũng dám đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Trong lúc nhấc tay, kiếm quang sáng chói, vắt ngang bầu trời. Xoẹt. Khai thiên kiếm quyết, thiên đế kiếm lên xuống, đưa tay chính là một vầng minh nguyệt bị hắn sinh sinh chém xuống. Nhân quả nghiệp lực cuốn thân tình huống dưới, những này đại thừa đỉnh phong cấm khu sinh linh, ai có thể tiếp Hàn Lệ một kiếm? Xoẹt xoẹt xoẹt. Kiếm quang sáng tắt, toàn bộ yêu vực cùng đập. Thiên quyết cung phía trên, từng vòng minh nguyệt lần lượt vỡ lạc, những cái kia đại thừa đỉnh phong thật không đường có thể trốn. Hàn Lệ nói không sai, không có cấm khu sẽ ở giờ phút này đối bọn hắn rộng mở cửa lớn, viên địa phiên thiên ấn treo tại Hàn Lệ đỉnh đầu, và như độ kiếp cường giả tối đỉnh phục sinh. Ai dám mở ra đại trận, Hàn Lệ tốc độ tuyệt đối sẽ không yếu tại những này đại thừa đỉnh phong. Phiên thiên ấn chớp mắt liền có thể đến, trong khoảnh khắc gọi cấm khu thiên biến, để bắt đầu nguyên tinh ý chí cảm thấy, đem vô tận nghiệp hỏa tràn vào trong cấm khu. Đến lúc đó, chính là một phương tiên chủ, thực lực cũng muốn suy yếu rất lớn. Cần phải những này đại thừa đỉnh phong phản kháng, cũng không thể. Bọn hắn đã sợ hãi, cái kia từng vòng minh nguyệt, run rẩy treo ở cung khuyết dưới mái hiên, phảng phất sáng tỏ đèn cung đình bình thường. Đáng tiếc, rất nhanh liền sẽ được người hái tính mệnh. Ha ha, dốc hết vô số năm, vô số sinh linh máu, nuôi thành nhiều như vậy đồ ăn hại đến. Hàn Lệ kiếm trong tay không ngừng, mỗi một kiếm đều gọi một vầng minh nguyệt phá diệt, sau khi phá diệt minh nguyệt, hiện lộ ra giữ tận chân thân, cuối cùng đều sẽ được bắt đầu nguyên tinh hạ xuống nhân quả nghiệp lực đốt cháy hầu như không còn. Cấm khu, tồn tại ý nghĩa là cái gì? Từng vòng minh nguyệt, tại Hàn Lệ chất vấn bên trong rơi xuống, hóa thành lưu quang nào, cái kia khổng lồ cung quyết, dần dần phá thành mảnh nhỏ. Chính là vô số năm xây dựng cao lầu vạn trượng, tại lúc này, cũng đều bình. Vô số năm cấm khu, cũng liền như cung khuyết này bình thường, triệt để bụi về với bụi, đất về với đất. Một phương cấm khu đã rách nát. Luyện ngục tiên chi bên trong, huyết hải chìm nổi, đã đều là đỏ thâm nghiệp hỏa, cung khuyết sụp đổ, huyết hải trung tâm đảo đắm chìm. Hết thảy đều đem hóa thành hư ảo, một phương này luyện ngục phải thuộc về tại bình thường. Nghiệp hỏa ngập trời, chiếu rọi toàn bộ Đông Châu, toàn bộ yêu vực cũng có thể gặp, nơi đây nghiệp hỏa trùng thiên. Huyết hồng trên sa mạc, Hàn Lệ cùng người khác tân khách ngồi trên mặt đất, cùng thưởng cái này thịnh thế diễm hỏa, liền ở chỗ này đem chưa hết lễ đính hôn hoàn tất rơi. Một phương cấm khu bình định, làm cho tất cả mọi người trong lòng khói mù đều tiêu tán không còn, cho dù là con đường phía trước lại gian nan, cuối cùng có hy vọng. Tối thiểu, cái kia từng toàn núi lớn, bây giờ đã bị nổ trong đó một tòa. Cho dù không có khả năng vượt qua đại kiếp thì như thế nào? Tối thiểu vì hậu nhân tạo trừ một phương cấm khu. Thạch Trung Thánh Như là đạo, hắn uống cạn một chén lớn, trên người người tính, càng chói mắt, không chỉ có chẳng qua là ban đầu chất phát thánh linh, không còn là đơn thuần núi đá cỏ cây. Hắn nói không sai, chỉ ít, từ nay về sau, đã không còn 33 ngày, mà là 32 ngày. Có thể đếm được 10 năm sau đâu. Còn có thể có 32 ngày sau. Có lẽ là 31 ngày. 30 ngày. Dù sao đều không ngay ngắn đủ, danh hảo cũng không dễ lọt ai. Hàn Lệ nâng rượu cười nói, không nếu để cho 33 ngày tận tan thành mây khói. Cái gì 33 ngày? Cái gì Tam Sơn Tứ Động Ngũ Thủy Phủ, Cửu Cung Bát Huyền Thất Viên Cốc? Thiên hạ sinh linh đỉnh đầu, ứng chỉ có cái này sáng sủa thanh thiên. Đến, đầy uống chén này. Nghiệp hỏa hứng hực, nhưng tất cả mọi người không cảm giác được cái kia cố cực nóng, tương phản, nghiệp hỏa là băng lãnh, giống như vạn tái hàn băng bình thường. Là từ cửu lũ chỗ sâu dâng lên, làm hao mòn hết thể nghiệp trướng. Giờ phút này, bị đám người xem như xuống rượu thỉnh cảnh. Thẳng đến mấy ngày sau, vừa rồi rượu đủ ý đầy, chủ và khách đều vui vẻ, lễ đính hôn rốt cục hạ màn. Hóa rồng hoàn thành. Ta muốn chuẩn bị mấy năm sau thiên thần thí luyện rồi, lần này, liền không tôi lại ngọn phong sơn ánh trăng mông lung, đêm lạnh như nước, mấy viên chấm nhỏ tản mát ở trong trời đêm. Bóng hình xinh đẹp lưu hòa, yêu nguyệt thần nhẹ nhàng dựa vào Hàn Lệ đầu vai, ba búi tóc đen nhu thuận rủ xuống tại Hàn Lệ trên thân, gương mặt xinh đẹp như ngọc. "Tốt, ta chờ ngươi." Hàn Lệ cười rất ôn nhu, tự có một cô ấm áp, rốt cục đến phiên hắn chờ một lần, dị vãng đều là gọi yêu nguyệt thần chờ đợi. Dưới ánh trăng, hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau, cũng không cái gì người đã quấy rầy phần này yên tĩnh mỹ hảo. Hôm sau, Hàn Lệ từ biệt. "Tiểu tử, đem cái này cầm lấy đi." Yêu nguyệt thần, yêu thiên thánh cùng Tử Long lão tổ đưa tiễn, tiến hành trước, yêu thiên thánh đem một viên lệnh bài ném cho Hàn Lệ. Đây là thiên thần thí luyện tín vật, ngươi nếu là có nhân tuyển thích hợp, có thể ở thiên thần thí luyện mở ra lúc, đưa đến yêu vực đến. Yêu thiên thánh cho hắn giải hoặc đạo, cái này vốn nên tại hắn lần thứ nhất trừ hỏa ngọn phong sơn lúc liền giao cho Hàn Lệ, nhưng lúc đó, bị hỏa phong sơn nội bộ thần dị kinh ngạc đến, cuối cùng đều quên. Đa tạ nghĩa phụ. Hàn Lệ thu hồi lệnh bài, có chút không người. Ha ha, là thời điểm đổi giọng Tử Long lão tổ vui tươi hớn hở đạo. Đừng. Yêu thiên thánh khẽ nói. Còn không có thành thân đâu, chỉ là đính hôn mà thôi. Một bên yêu nguyện thần đã sớm đỏ bừng khuôn mặt, nhìn về phía Hàn Lệ trong ánh mắt tràn ngập vô hạn lưu tình. Tại lần trước Hàn Lệ thời điểm nguy cơ, nàng đã triệt để ý thức được đối diện nam tử này trong lòng mình tầm quan trọng. Nguyên lai, đây cũng là nam nữ tình yêu. Nàng không có khả năng, cũng vô pháp che lại một phần này thích cùng lo lắng, cũng không có che giấu tất yếu. Hai người đã đính hôn, tương lai cuối cùng là phải tại một chỗ. Ta đi cũng. Hàn Lệ lần nữa bái biệt, ánh mắt cùng cái kia một đôi thu thủy đối đầu lúc, xen lẫn một lát, cuối cùng vẫn là buông xuống không bỏ, hóa thành ánh sáng cầu đồng đi xa. Yêu Nguyệt Thần đưa mắt nhìn hắn biến mất ở chân trời cuối cùng, suy nghĩ xuất thần. Yêu Thiên Thánh cùng Tử Long lão tổ cũng không quấy rầy nàng. Chỉ là sau một hồi lâu, các loại Yêu Nguyệt Thần xoay người lại lúc, đã mang lên trên một mặt kia xích hồng mặt quỷ. Hỏa Phong Sơn, Phượng Thủ Phong. Hàn Lệ cùng Thanh Liên Hàn Lệ đối ẩm, lần này trở về, đã lại không càng nhiều chuyện thần yếu, hai người đều có rảnh rỗi. Giờ phút này, lại một lần đem thành lập thần đạo sự tình, dọn lên mặt bàn đến. Một phương cấm khu, cũng đã mạnh đến loại tình trạng này, nếu là lớn hóa càn khôn trận không chiếm được gia trì, chỉ sợ thật ngăn không được cấm khu chủ kích. Hàn Lệ than thở đạo, cho dù luyện ngục chăn trời bình định, vì tất cả người đều đánh một tề cường tâm châm, có thể tình huống hiện thật, nhưng vẫn là hai vực ở vào hạ phong, lại là tuyệt đối hạ phong. Lớn hóa càn khôn trận bất quá cấp 8 cực phẩm, đối mặt độ kiếp kỳ, không có bao nhiêu năng lực chống cự, chính là Hàn Lệ không cần tiền đầu nhập linh thạch cũng không được. Mà lại bây giờ Hàn Lệ đại thừa đỉnh phong đã có thể bố trí cấp 9 cực phẩm trận pháp, nhưng chân chính gông cùng xiềng xích lớn hóa càn khôn trận cũng không phải là bảy trận nhân tạo nghệ không đủ, mà là không bột đấu gột nên hồ, cũng không có thích hợp linh tài, làm sao có thể đủ bố trí được xuất trận pháp? Mà thần đạo bây giờ xem ra bắt buộc phải làm, có được tín đồ cơ sở có thể tốt thành, để Thanh Liên Hàn Lệ làm thần vực chi thần, gia trì lớn hóa càn khôn trận, liền có thể để lớn hóa càn khôn trận siêu thoát phẩm cấp gông cùng xiềng xích. Phiên Thiên Ấn cũng tiến giai, chính hợp trấn áp tín ngưỡng lực. Thanh Liên Hàn Lệ như là đạo. Ân. Hàn Lệ gật đầu, đột nhiên nói một câu nhìn như không liên hệ lời nói, đem Đạo Thiên Lan mang đến. Hàn 10086 lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, Đạo Thiên Lan liền tới đến Vượng Thủ Phong bên trong. Hàn Vương, Đạo Thiên Lan đã triệt để tiếp nhận hiện thực, tối thiểu bây giờ thần vực tu hành giới không còn đối với hắn kêu đánh kêu giết. Hỏa Phong Sơn hộ pháp thân phận đi ra ngoài, giống như xác thực rất không tệ. Kế Diệp Trần đằng sau, lại một người, đi lên thật là thơm đại đạo. Hàn Lệ vây tay một cái, Đạo Thiên Lan trước mặt liền xuất hiện hai vật, chính là một thanh trường kiếm, một chiếc bình ngọc. Đây là ngươi Thiên Đế kiếm, hôm nay trả lại ngươi, con ác thú thần ấn đã không có, viên này đại thừa đan, liền xem như đưa cho ngươi bồi thường đi. Hàn Lệ nói ra, con ác thú thần ấn không cách nào trả lại, đã bị Tử Long lão tổ hấp thu, chỉ còn lại có rèn đúc linh tài. Hàn Lệ giữ lại còn có mấy phần tác dụng, cái kia có thể xoa ra một viên đại thừa sơ kỳ khôi lỗi hộ pháp đến. Hàn Lệ luyện hóa ba đạo thiên hỏa, Thanh Liên Hàn Lệ tọa trấn hóa long điện lúc, hắn cũng không có nhà rỗi. Mà viên này đại thừa đan, chính là cái kia thời gian luyện chế mà thành, bởi vì không phải lần đầu tiên luyện chế, lại cũng không có đã tốt muốn tốt hơn. Cho nên viên này vô đan văn đại thừa đan luyện chế rất nhẹ nhàng, nhưng tương tự là chân quý dị thường. Đa tạ Hàn Vương. Đạo Thiên Lan trong lòng lại một lần bị rung chuyển, chỉ cảm thấy Hàn Vương thật sự là quá tốt, dẫn đạo chính mình hướng thiện đã là tái tạo tri ân, hắn đã từng suýt nữa liền bị lực lượng che lại hai mắt. Không nghĩ tới, bây giờ càng là bất kể hiểm khích lúc trước, còn ban cho đại thừa đan. Đau khổ giết chóc, lang thang bừng ngoại, hắn vì cái gì? Mới chỉ giờ phút này trước mắt viên này bình ngọc. Đi thôi, đi vực ngoại độ kiếp, sẽ có người âm thầm bảo vệ ngươi. Đại thừa sơ kỳ khôi lỗi, mặc dù đối mặt cấm khu tới nói, thực lực không quá đủ, nhưng dự cảnh đã đủ. Vô luận là Hàn Lệ hay là Thanh Liên Hàn Lệ, trong chốc lát liền có thể đổi tới. Đạo Thiên Lan những cái kia đại thừa đan đi, hắn hóa phàm quá trình, tại sở quốc 10 năm đã trải qua. Lại cảm nhận được đại đồng xã hội hào quang, đó là một loại khó nói nên lời, đến từ Mã Tiên Sinh cùng Ân Tiên Sinh hào quang. Để hắn thuê biến rất triệt để. Ngươi là muốn Thanh Liên Hàn Lệ khó khăn lắm mở miệng, hai người đã là ngầm hiểu lẫn nhau, dị thể đồng tâm, không cần nhiều lời. Trước đó Thanh Liên Hàn Lệ cố ý giấu giếm thành lập thần đạo ý nghĩ, bất quá là sợ ảnh hưởng bản tôn độ kiếp thôi. Đi thôi, chọn ngày không bằng đụng ngày, chúng ta không gì kiếm kỵ, một ngày nào đều là ngày tốt. Hàn Lệ thân ảnh ném chân trời mà đi. Đóng đô Càn Khôn, ngay tại hôm nay. Hàn Lệ pháp thân 100.000 trượng, Minh Châu khỏa, phản phất chu thiên tinh thần, quay chung quanh hắn lưu chuyển vận hành. Hàn Lệ truyền âm thần vực, toàn bộ thần vực đại địa đều yên lặng nghe, vô luận là tu hành giới hoặc là thế giới phàm tục, tại lúc này đều cùng nhau nghe nói. Ta, Hàn Lệ, nay lập thần đạo nơi này ở giữa, lớn che chở thần vực sinh linh, hộ ta nhân tộc, gột rửa ta ác. Lập tức, Hàn Lệ vây tay, phiên thiên ấn phóng đại lơ lửng trên bầu trời, có chúng sinh niệm tụng thanh âm, tại toàn bộ thần vực vang vọng. Thần quang vô tận, quần quần thần châu trăm triệu dặm, trên mảnh đại lục này, vô số Hàn Vương thần thần miếu, trong đó pho tượng đều tỏa ánh sáng. Có quang trụ xông thẳng tới chân trời. Tự có thần vực đến nay, chưa bao giờ có cảnh tượng tại lúc này hiện hiện, thần vực phía trên đại địa, vô số đạo thần quang ngút trời mà lên, từ bắc vực vùng đất nghèo nàn đến nam vực linh thổ bên trong, bởi vậy phương thiên cực kỳ, đến bị phương thiên chi cực, có người chỗ, liền có con trụ. Vậy mà như là nhà nhà đốt đèn bình thường, chiếu sáng cả đất đai thần vực. Pháp bảo phiên tiên ấn, là chúng sinh mở đường. Hàn Vương thần hiển linh, ước vạn nhân tộc trông chừng mà động, cho dù hắn hiển thánh, mấy lần cường điệu không cần quy lại, nhưng vẫn như cũ ngăn không được chúng sinh khẩn thiết chi tâm. Đây là thần tích, trong lòng bọn họ tín ngưỡng thần linh hiển linh, thái dương đều ảm đạm vô quang, phiên tiên ấn hình tượng, Hàn Lệ hình tượng, rõ ràng xuất hiện tại trong lòng tất cả mọi người. Hết thảy khói mù đều bị ma diệt. Lòng ngươi có thể dùng. Thân vực chúng sinh, vạn vật sinh linh, ta có một lời, chư bị yên lặng nghe. Thần đạo đại hưng chính là chiều hướng phát triển, nhưng thần đạo cũng không phải là thống ngự vạn vật, bao trùm cao hơn hết, chỉ là chư vị trong lòng chi thần. Cấm khu làm loạn, sinh linh treo ngược, thiên địa vô thường, đại đạo khó kiếm, thành lập thần đạo là che chở thiên địa vạn linh, thần đỉnh chức quan, người có được chiếm lấy. Chúng sinh trung dám, nhưng có lấy quyền nhu tư, đổ thán sinh linh người, chi bằng trục xuất, phiên thiên ấn phía dưới, công lý vĩnh tồn. Làm trái đạo này, thiên nhân trung lục chi. Thần đạo chính thần, hiện. Hàn Lệ thoại âm rơi xuống, phiên thiên ấn quang mang lấp lóe, tại ngàn vạn trong hào quang, rơi vào Thanh Liên Hàn Lệ trong tay. Là thần vực chi thần, vô tận tín ngưỡng lực, hóa thành vô thượng pháp bảo, trên có nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây, có tử kim quan, uy nghiêm vô tận. Ta chính là thần vực chi thần, chấp trưởng phiên thiên ấn, là chúng thần đứng đầu, lập thần đỉnh, thống ngự chư thần, thiên địa chúng sinh, chung là giám sát. Sắc lệnh. Quách Truyền Lâm, là truyền đạo đại pháp sư, tổng ty thần vực truyền đạo sự tình. Thanh Liên Hàn Lệ thoại âm rơi xuống, Hỏa Phong Sơn bên trong, lập tức có vô số tín ngưỡng lực rơi vào mở mịt luôn cuốn Quách Truyền Lâm trên thân. Sắc lệnh, Vũ Hạ Vũ, là truyền đạo pháp sư sắc lệnh chương 270. Thần bí quả trứng màu đen chương 270, thần bí quả trứng màu đen thần đạo thành lập, thần đình bên trong còn thiếu rất nhiều thần linh, Ti Chu Thiên chức vụ, nhưng lại đã bắt đầu thấy hình thức ban đầu. Nếu không có lúc trước cũng đã có đầy đủ tín ngưỡng lực, muốn thành lập được một phương này thần đình, từ không tới có thành lập thần đạo, đây là không thể nào. Thần vực đại địa, các nơi hào quang ngút trời, cùng bầu trời bên trong phiên thiên ấn kêu gọi kết nối với nhau. Lớn hóa càn khôn trận cũng bị một tầng kim quang bao phủ, gần như là nguyên địa thăng cấp, bây giờ đến xem, cường độ đạt đến cấp 9. Mà theo lấy linh thạch bổ sung, tín ngưỡng lực càng nồng hậu dày đặc, lớn hóa càn khôn trận sẽ còn càng cường đại. Thời khắc này cấp 9 pháp trận đã đầy đủ ngăn cản bình thường độ kiếp kỳ cấm khu sinh linh. Phiên thiên ấn bị cách tiến không thể tiến, nhưng giờ phút này tỏa ra ánh sáng lung linh, chấn áp tín ngưỡng lực, hóa thành thần vực chí bảo. Một khi rơi xuống, mang theo toàn bộ thần vực vĩ lực, cường đại vô địch. Thanh Liên Hàn Lệ là chủ thần, mặc dù tu vi như trước vẫn là đại thừa đỉnh phong, nhưng chiến lực tăng thêm cực lớn. Giơ tay nhấc chân bên trong, đều có thần vực cùng cộng hưởng theo, lại đạo ra mắt, uy năng khó lường. Bắt đầu nguyên tinh thiên giữa không trung, có từng đoàn lớn kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào phiên thiên ấn bên trên, rơi vào Thanh Liên Hàn Lệ pháp y bên trên, rơi vào lớn hóa càn khôn trận bên trên. Cũng có thật nhiều, rơi vào Hỏa Phong Sơn, rơi vào Phượng Thủ Phong, rơi vào Hàn Lệ trên thân. Thành lập thần đạo, bảo hộ chúng sinh, là trước nay chưa có đại công đức, đại tạo hóa, bắt đầu nguyên tinh ý chí có cảm giác, giáng xuống công đức kim quang. Mà thần vực phía trên đại địa, thiên hoa luân truy, mặt đất nở sen vàng, linh tuyển dâng trào, linh vũ hát vẫy. An mừng có chân thần giáng thế, gọi vũ nội trung trúc. Có đạt bình cảnh người, tại cái này vô tận trong dị tượng sông phá gông cùng xiển xích, đạt tới lúc trước khó mà với tới cảnh giới. Có bệnh cũ người, thần thanh khí sảng, khôi phục thân thể, khổ tận cam lai. Rất nhiều dị tượng, tự nhiên cũng không gạt được cấm khu. Tam sơn tứ động ngũ thủy phủ, cửu cung bát huyền thất viên cốc. Các nơi đều có khủng bố đại hư ảnh, tại trận pháp nội bộ du tẩu, đang đánh giá, đang thử thăm dò. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi, sâu kiến cũng dám vi phạm thiên mệnh. Minh Hà bên trong, có sinh linh giễu cợt nói, thanh âm như là dưới cửu lũ truyền ra âm phong bình thường. Ý đồ áp chế một chút cái này vừa lập thần đạo nhuệ khí. Đáng tiếc, đáp lại hắn, là phiên tiên ấn dung ra một đạo hỗn độn ánh sáng. Cái kia quang hóa làm phiên tiên ấn hư ảnh, hung hăng đập tại cấm khu Minh Hà trên không, khu vực kia phát sinh dung chuyển lớn. Kiên cố đại trận lay động không chỉ, phát ra thiên băng địa liệt thanh âm, nhưng Minh Hà bên trong dù sao còn có tuyệt cường giả tọa trấn, đại trận vững chắc, cũng không thể đánh vỡ đại trận, nhưng lại cách trận pháp khổng lồ kia, đem bên trong hư ảnh đánh cho bay ngược mà quay về. Không dám tiếp tục mở miệng. Khinh người quá đáng. Vâng. Đáp lại vẫn như cũng là phiên tiên ấn một đạo hư ảnh, Minh Hà mở miệng đánh Minh Hà, châm lửa mở miệng đánh châm lửa. Cuối cùng hết thể cấm khu đều trầm mặc, bởi vì lấy không được hiệu quả, đều từ bỏ. Phiên tiên ấn rơi xuống, mở không ra đại trận, lại có thể để nội bộ chấn động không chỉ, tổn thương có lẽ không lớn, nhưng đủ để bọn hắn tâm phiền. Kỷ nguyên kết thúc không thể nghịch, ta niệm thủy triều đến thời điểm, chúng ta làm tiếp thanh toán. Cuối cùng, chư cấm khu nói như thế, không cách nào ra mặt, chỉ có thể ngôn ngữ uy hiếp. Có thể Thanh Liên Hàn Lệ cũng không dính chiêu này, trong tay phiên thiên ấn hào quang đại phóng, gọi Chu Thiên làm đạm. Cấm khu ma âm, chúng sinh sôi trào, đều là bình tĩnh lại. Gột rửa hoàn vũ, trấn áp chư tà. Thanh Liên Hàn Lệ thanh âm truyền triệt toàn bộ thần vực, liền ngay cả yêu vực cũng có thể nghe. 33 ngày, không, 32 ngày cùng nhau chú mục, thần vực đại lục kim quang vạn đạo, làm cho những này trong ngày thường tồn tại cao cao tại thượng, cũng vì đó ghé mắt. Trung Châu, Tử Long lão tổ ánh mắt ung dung, một bước này đi thật tốt, gợi mở nó, nhưng là không cách nào tại yêu vực dập khuôn trích dẫn. Yêu cùng người là có khác nhau lớn, nhân tộc trí tuệ, thật sự là giữa thiên địa biến số lớn nhất. Đông Châu Phật đất, lỗ lớn tức đi tới ngày xưa huyết hồng sa mạc. Luyện ngục tiên nghiệp hỏa đốt cháy 40 cửu thiên, bây giờ đã không còn sót lại cái gì, chỉ có chùi lùi lại địa. Mà huyết hồng sa mạc cũng không tại huyết hồng, mấy trận nước mưa xuống tới, đã có thể thấy được xanh thẳm. Làm sao lại mạnh như vậy, nó có chút do dự, lần này Hàn Lệ không có tâm tình ra tay với nó, nếu không vô lượng trời chỉ sợ đã là úp. Đông Châu Phật quốc, tín ngưỡng lực mạnh hơn, còn có thể mạnh đến mức qua một phương cấm khu a. Giờ phút này nó đang trầm tư, mình cùng Quỷ Hoại thượng nhân câu kết làm bậy, bắt tay đầu ngón tay sự tình, có phải hay không còn có làm tiếp tất yếu. Quỷ Hoại thượng nhân cố nhiên danh xưng yêu vực thứ nhất, so với Lao Ngoan chỉ có càng mạnh mà đều như, thật là có thể chiến đến qua người kia sao? Cho dù là chiến thắng, nó lại có thể từ đó được cái gì lợi ích đâu? Còn cần cẩn thận suy nghĩ một phen loại này động đầu góc sự tình, nó căn bản không trông cậy được vào kim sĩ chim đại bàng, đệ của nó, đầu góc có chút vấn đề. Rất lỗ mãng. Vô Tấn Hải bên trong, Ngoan Tôn giả thân thể khổng lồ biến mất, thần vực động tĩnh, để hắn hề bại ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức vừa trầm không có xuống dưới. Tuổi của nó sát từ lớn, thọ nguyên sắp hết, lại có thể sống sinh linh, cũng đi tới trí mộ. Những năm này càng phát ra không yêu động đậy, bây giờ chỉ muốn đợi đến cuối cùng đại chiến, vì thiên hạ sinh linh, ra lại chút lực. Thanh Liên trì bên trong, Hàn Lệ đem một viên đen đến cực hạn thần đoán bỏ vào đỉnh thánh Thanh Liên trên đài sen. Cây này thần vực đệ nhất linh căn, có khó lường chi năng, linh vận trùng điên, hướng về cái kia quả trứng màu đen dũng mãnh lao tới, nhưng tựa hồ cũng vô dụng. Cái kia quả trứng màu đen mặc dù có sinh mệnh khí tức, nhưng quá mức yếu đuối, hai cái thời đại đến nay đều tại còn sót lại, rất khó phá xác. Đỉnh thánh Thanh Liên cũng không được a. Hàn Lệ khe khẽ thở dài, lần này chỉ sợ muốn cô phụ Ngoan Tôn giả kỳ vọng, nó bộ tộc này chỉ sợ khó mà đạt được kéo dài. Lắc đầu ở giữa, nước Thanh Liên chỉ khẽ nhúc đích, một đầu dễ cây, vậy mà từ trong sóng biết nô ra đến, rời khỏi quả trứng màu đen trên không. Đó là địa nguyên quả nhân sâm dễ cây, như là một đầu màu thanh long co sừng bình thường, dị vãng tại cái này Thanh Liên chỉ bên trong xung làm linh mạch tác dụng. Giờ phút này, tại trên rễ cây, một giọt màu xanh đậm thần định từ trong đó nhỏ xuống, rơi vào quả trứng màu đen phía trên, tóe lên một nước, nhưng lại trong nháy mắt hạ xuống, chui vào quả trứng màu đen bên trong. Ông ong cái kia quả trứng màu đen một trận chấn động, sinh mệnh khí tức vậy mà nồng nặc mấy phần. Nó phát ra khát vọng ý thức, có thể địa nguyên quả nhân xâm rễ cây có rút lại trở về, không tiếp tục nhỏ xuống giọt thứ hai. Hàn Lệ không hiểu, Phượng Thủ Phong bên trên trong tiểu viện, địa nguyên cây quả nhân xâm một trận lay động, lá cây vang xào xạc, một đạo truyền âm truyền vào Hàn Lệ trong tai. Thì ra là thế. Hàn Lệ hiểu rõ. Sau đó đem tổ miếu không gian trôi chốt mở tại Thanh Liên chỉ bên trong. Chỉ gặp một đầu thanh linh dây hồ lô từ địa bàn của mình bay ra, tại cách đó không xa không chết bản đảo cây rễ cây chỗ hung hăng chọc lấy một chút. Sau đó mang theo một giọt màu hồng thần dịch mà đến, nhỏ xuống tại quả trứng màu đen phía trên. Cái kia quả trứng màu đen lập tức vụ vụ kêu vang, cùng đạo tắc tương hợp, trong đó sinh mệnh khí tức thịnh vượng mấy lần, đại khái phá sát chỉ ở mấy ngày bên trong. Địa nguyên quả nhân sâm, sinh tử người, mọc lại thịt từ xương, lớn mạnh thể phách, cường đại căn cốt, không chết bản đảo cây, dưỡng sinh mệnh, tăng thọ nguyên. Cả hai đem kết hợp, có cường đại vĩ lực, có thể gọi sắp chết người lập tức khỏe mạnh, cho dù là còn sót lại hai cái thời đại một vòng chân linh, bây giờ đều bị bọn chúng một giọt bản nguyên linh dịch phục sinh. Sở dĩ để vạn tượng dây hồ lô làm thay, chủ yếu là bởi vì không chết bản đảo cây linh trí cũng không như trước cả hai cường đại như vậy. Mặc dù có thể cảm giác ngoại giới, thần thức câu thông, nhưng lại không thể khống chế thân cây, điều khiển dễ dàng như tay chân. Chủ yếu điểm kỹ năng tại trên kết quả đi, mà lại có thể trồng ra đời thứ hai bản đảo, đời thứ ba bản đảo, thậm chí là đời bốn bản đảo. Điểm này cũng là vạn tượng dây hồ lô cùng đất nguyên quả nhân sâm không thể so sánh. Chỉ có thể nói đều có sở trường. Thần bí quả trứng màu đen bị khôi phục, phá xác chỉ ở trong mấy ngày, Hàn Lệ liền cũng yên tâm, chợt ra thanh liên chỉ. Hắn đột phá đến đại thừa kỳ đỉnh phong tốc độ rất nhanh, luyện hóa ba đạo thiên hỏa, vẹn vẹn hơn 9 năm thời gian, liền từ đại thừa sơ kỳ đạt đến đại thừa đỉnh phong. Còn cần tĩnh tâm lắng đọng một đoạn thời gian, mới có thể nếm thử đi độ nhục thân hai. Tam thai cửu kiếp, không có một đạo là có thể tùy tiện vượt qua, mà Hàn Lệ nhục thân, không thua gì cùng cảnh giới yêu thú cường đại, thậm chí còn hơn. Thử Long lão tổ như thế nào? Độ nhục thân hai muôn vàn khó khăn. Hàn Lệ nhục thân hai sẽ chỉ so với nó càng kinh khủng. Là thời điểm nên khai lò luyện đan. Hàn Lệ tự lẩm bẩm. Hàn gia rất nhiều đan dược, theo nội bộ gia tộc luyện đan sư bồi dưỡng càng ngày càng tốt, bây giờ đã có thể tự cấp tự túc. Không còn cần Hàn Lệ giống như trước như thế xào đan dược, một lần mấy vạn quả, mấy vạn quả xào đi ra. Hắn hiện tại khai lò là vì luyện chế cựu phẩm bổ thiên đan, vì cho Hàn gia những cái kia có được không chọn vẹn thể chất bọn nhỏ bù đắp căn cốt. Như Hàn Tịch không chọn vẹn chấn nhạc đỉnh thân thể, dạng này. Những năm này thông qua thanh vân bậc thang, Hàn gia lại đo ra mấy vị có được không chọn vẹn thể chất thiếu niên, hết thể tiến nhập phượng thủ phong tu hành. Trong đó không chọn vẹn đến phi thường lợi hại, như Hàn Tịch một dạng cũng có, không chọn vẹn thiếu cũng có. Mặc dù đều không có phi tiên thể, Thanh Sơn không dễ thể như thế xếp hạng cực cao, nhưng đều là bất phàm thể chất. Những này thể chất nếu có thể bù đắp, nghĩ đến Hàn gia sẽ tại trong thời gian ngắn hiện ra một nhóm thuộc về mình cường giả tuổi trẻ. Đến bù Hàn gia tệ nạn kéo dài lâu ngày thật lâu đứt gãy hiện tượng. Về phần bổ thiên đan vật liệu, Hàn Lệ sớm liền tự yêu vực lấy được, đồng thời tại tổ miếu bên trong bồi dưỡng không ít. Một chút vật liệu, thậm chí tại linh khí khôi phục đằng sau thần vực cũng có thể gặp, dù sao không giống với đại thừa đan. Bổ thiên đan vật liệu mặc dù đồng dạng hi hữu, nhưng so đại thừa đan vẫn là phải dễ dàng tìm kiếm rất nhiều. Dĩ vãng bổ thiên đan không thể gặp nguyên nhân, căn bản cũng không phải là vật liệu khó tìm, mà là thần vực không có cao như vậy phẩm cấp luyện đan sư. Ngày xưa thần vực ngay cả cái cấp 6 luyện đan sư tìm khắp không đến, đi đâu đi làm bổ thiên đan. Liền ngay cả hóa thần đan đều cần mấy vị luyện đan sư hợp tác mới có thể ra lô, mà lại số lượng còn rất nhỏ. Nếu không, cũng sẽ không bị các quốc gia khống chế đến khẩn trương như vậy. Một lò đại thừa đan, động một tí chính là 9 năm, mà cùng là cựu phẩm đan dược bổ thiên đan, mặc dù có chỗ rút ngắn, nhưng tương tự hao thời hao lực. Một lò 3 năm, bất quá khai lò có thể được 3 viên, so đại thừa đan sản lượng cao hơn ra không ít. Hàn Lệ luyện chế bổ thiên đan năm thứ nhất mạng, đạo thiên lang trở về, thành công đột phá đến đại thừa sơ kỳ, hăng hái. Bị Thanh Liên Hàn Lệ sắc phong làm thần đạo chủ chiến chi thần, ti trưởng bình qua. Đáng nhắc tới chính là, gặp lại đạo thiên lang, Quách Truyện Lâm chỉ cảm thấy nghĩ mà sợ, không có chút nào nghĩ đến, ngày xưa chính mình điên cuồng tẩy não người cường đại như thế. Bây giờ vậy mà trở thành đại thừa kỳ cường giả khủng bố. Chỉ là nói Thiên Lang cũng không có cùng hắn so đo, ngược lại ôm cổ hắn, mở miệng một tiếng Quách huynh. Để Quách Truyện Lâm rất là không thả ra. Hàn Lệ luyện đan năm thứ hai mạng, Thạch Trung Thánh rốt cục đi ra chính mình thoát ly gông cùng xiển xích một bước. Một tôn này thánh linh, một thân đá xanh giáp, nội tàng lạc nguyệt đồng, giờ phút này vậy mà hướng về bóng ánh huyết đục tại chuyển hóa. Một viên thạch tâm, giờ phút này đã tại trong lồng ngực nhảy lên, cơ hồ muốn hóa thành sinh linh chi tâm. Hàn Lệ luyện đan năm thứ ba mạng, ngoan tôn giả đến thăm Hỏa Phong Sơn, Thanh Liên Hàn Lệ thay tức đãi. Cuối cùng nó lưu lại một phương to lớn nặng nề của gỗ. Thời gian 3 năm, đúng như dòng nước không ngừng, rất nhanh liền vội vàng mất đi. Một ngày này, phượng thủ phong bên trên hào quang ngút trời, đan hương phảng phất sóng cả, quét sạch toàn bộ Hỏa Phong Sơn mạch. Ba viên điểm sáng từ hỏa diễm hóa thành thiên địa hồng lô bên trong xung ra, giống như có linh bình thường, giống hồ điệp viện chuyển nhảy múa. Cuối cùng bị một cái đại thủ nô ra, tùy tiện nắm. Thanh Liên chỉ bên trong, Hàn Lệ mở ra hai tay, ba viên sáng chói linh đan phát ra kỳ quang, đây cũng là bộ thiên đan. Tích chứa trong đó có lớn lao tạo hóa, có vô lượng tái tạo thần năng. Nếu là phối hợp địa nguyên quả nhân sâm, chỉ sợ ngay cả Hàn Tịch như thế, cực độ không chọn bện thể chất, đều có bù đắp hy vọng. Trên thực tế, bọn hắn ngày ngày chăm học khổ luyện tiên tiên thái cực quyền cũng có cường đại thể chất công hiệu, cho dù đối với bù đắp thể chất công hiệu không mạnh, có thể trùng quy là hữu hiệu. Hàn Lệ từ Thanh Liên phía trên đứng dậy, đi ra ngoài, lại phát giác góc áo có đồ vật gì ràng buộc. Quay đầu nhìn lên, lại là một cái nhỏ ngoan, tại nước Thanh Liên chỉ trên mặt du động, giờ phút này nhìn thấy Hàn Lệ muốn đi, cắn hắn tay áo. Đây cũng là cái kia quả trứng màu đen bên trong ấp ra sinh linh, một cái sinh ra chính là hóa thần kỳ đỉnh phong nhỏ ngoan. Một thân thâm đen, phản phất than đen, bị Hàn Lệ gọi là Huyền Vũ, đương nhiên, nơi này huyền, đen nhánh ý tứ. Bình thường, Hàn Lệ thì càng ưa thích gọi nó tiểu hắc tử. Ở chỗ này cực kỳ tu hành, ta đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh liền về. Hàn Lệ thu hồi tay áo, ôn môn đạo, sau đó liền ra Thanh Liên Chỉ, gọi Hàn 10086, đem Bộ Thiên Đan giao cho hắn, phái đưa đến Hàn Tịch ba người trong tay. Bộ Thiên Đan an bài, cũng không dựa theo thể chất mạnh yếu, xếp hạng cao thấp đến an bài, mà là lấy nhập môn thời gian đến phân phối. Dạng này sẽ càng thêm công bằng, mặc dù đều là người trong nhà, cũng không có ai sẽ đối với Hàn Lệ an bài có chỗ bất mãn, có thể Hàn Lệ chính mình cũng không nguyện ý trái lương tâm. Hàn Lệ tin tưởng, tương lai của bọn hắn đều sẽ có một phen làm, không có khả năng vẹn vẹn dựa vào thể chất đến có chỗ thiên vị. Sau đó, Hàn Lệ một đường đi tới chính mình trong sân, lấy ra do Ngoan Tôn giả mang tới phía kia một gỗ lớn. Hộp gỗ này chính là lấy phổ thông vật liệu gỗ chỗ tạo, thường thường không có gì lạ, chỉ có lớn nhỏ kinh người, khoảng chừng dài chừng 10 trượng, rộng hơn 10 trượng, cao hơn 10 trượng. Cái này lớn nhỏ, làm cho lòng người kinh. Rốt cuộc đã đến. Hàn Lệ cười lẩm bẩm. Rất chìm. Hắn thử ước lượng một chút, phát hiện lớn như vậy hộp gỗ, lại có nặng mấy trăm ngàn cân. Sau đó hắn đưa tay, đem cái này hộp gỗ lớn cái nắp từ từ mở ra. Còn chưa triệt để mở ra, vẹn vẹn lộ ra một tia khe hở, Hàn Lệ cũng cảm giác được thấy lạnh cả người mãnh liệt. Sau đó hắn trực tiếp đem hộp gỗ xốc lên, lập tức phượng thủ phong phía trên, một cô băng hàn chi khí xông thẳng lên trời. Chương 271, chuẩn bị chiến đấu cấm khu. Chương 271, chuẩn bị chiến đấu cấm khu. Hôm nay càng 20000 chữ, đem phía trước tất cả đều từ bỏ, mệt mỏi quá, thật sự là không có ý tứ, bởi vì luận văn kéo mọi người đổi mới lâu như vậy, thật có lỗi. Làm phiền mọi người lật về phía trước khẽ đảo, nếu không dính liền không lên. Cái này một luồng hơi lạnh, phản phất vạn tái không thay đổi chi hàn băng, phóng lên tận trời. Gọi thần thức đều muốn băng phong. Hộp gỗ bị triệt để mở ra, lộ ra trong đó tối tăm mở mịt khoáng thạch, phản phất một gốc thiết thụ bình thường, mạnh mẽ hữu lực. Đây chính là Ngoan Tôn giả rèn luyện ra quải trượng kia sử dụng chất liệu. Cửu Tiêu rơi thần thiết. Hàn Lệ nói khẽ, trong ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng, mười phần sốt ruột. Hắn đến muốn thử một chút, loại này thần thiết có thể hay không trải qua ở hắn làm hoàn thuật thêm tác đậu thành binh thêm hồng liên nghiệp hỏa một bộ này tiểu lưu trình. Của nó, không có cách nào, một bộ này tiểu lưu trình, Thanh Liên Hàn Lệ không cách nào làm thay, bởi vì làm hoàn thuật cùng tác đậu thành binh hai loại vô thượng cổ thần thông, đều cần thi thuật giả bỏ ra tam muội chi lực. Nhục thân tinh khí, linh khí cùng nguyên thần chi lực. Thanh Liên Hàn Lệ chính là linh thể, chỉ có linh khí cùng nguyên thần chi lực, cũng không chân chính nhục thân. Là cho nên, cũng chưa từng gặp qua Thanh Liên Hàn Lệ thi triển pháp thiên tượng địa thần thông. Bởi vì pháp thiên tượng địa thần thông, chân chính gia trì, nhiều nhất hay là tại nhục thân lực lượng phía trên, là thể tu tuyệt cường thần thông. Đối với linh khí gia trì, cũng chỉ là căn cứ vào nhục thân cơ sở phía trên. Thanh Liên Hàn Lệ ngay cả nhục thân đều không, tự nhiên không có khả năng thi triển. Về phần đem Cửu Tiêu rơi thần thiết biến thành Hàn gia khôi lỗi hộ pháp suy nghĩ, tại Hàn Lệ lần thứ nhất nhìn thấy Cửu Tiêu rơi thần thiết lúc, cũng đã không ngừng được. Trên thực tế, cái này tưởng tượng là hoàn toàn có khả năng. Cửu Tiêu rơi thần thiết điểm đặc biệt ở chỗ phá linh, diệt thần, không cách nào dùng đạo tắc tế luyện. Thế nhưng là, làm hoàn thuật lại là thực sự biến đổi lý tính, mà tác đầu thành minh, mặc dù không cách nào vì nó giao phó linh trí, nhưng lại có thể vật lý phương diện bên trên, đưa nó hóa thành hình người ông trọng. Sau cùng linh trí, do Hồng Liên Nghiệp Hỏa làm thay cũng được, vừa lúc Hồng Liên Nghiệp Hỏa cũng là chí âm chí hàn, cùng thuộc tính tương hợp. Mà lại dạng này âm hàn hỏa diễm, trên bản chất lại cũng không phải là nguyên thần, nghĩ đến cũng sẽ không bị ma diệt, ngược lại sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng mới đối. Dạng này tạo nên khối lỗi, có lẽ linh trí bên trên phải kém Hàn 10086 một chút, nhưng tối thiểu là có thể khu động, lại thực lực mạnh a. Tại Cửu Tiêu rơi thần thiết cái kia kinh khủng đặc tính trước mặt, nó là đẳng cấp gì chất liệu đều không trọng yếu. Sáng tạo ra khối lỗi, ai có thể bị được một quyền. Không bao lâu, Hàn Lệ trước người liền xuất hiện một tôn áo bào đen khối lỗi, hắc bào thủng thỉnh phía dưới, có vô tận băng hàn tuôn ra. Cho dù là Hàn Lệ đặc chế áo bào đen, đều không thể triệt để che giấu đứng lên. Trong đôi mắt là đỏ thâm sen hồng nghiệp hỏa đang nhẹ nhót, thực lực tuyệt đối đạt đến đại thừa đỉnh phong. Lại đặt ở đại thừa đỉnh phong bên trong, đều là tuyệt đối đại sát khí, không sợ đau nhức, không sợ chết, là chân chính cỗ máy chiến tranh. Lại nó mang theo có hồng liên nghiệp hỏa, Hàn Lệ tưởng tượng, nếu là có thể chế tạo ra như thế một chi áo bào đen đại quân, ngày sau chinh chiến cấm khu, chẳng phải là trực tiếp nắm quét ngang cấm khu, có thể đánh liền đánh, không thể đánh, liền đem hồng liên nghiệp hỏa thả ra, cấm khu kia có thể ngăn cản được. Dù sao Ngoan Tôn giả nói Vô Tấn Hải phía dưới có thật nhiều cựu tiêu rơi thân thiết, chỉ là khó mà đào móc, thu nạp, vận chuyển, mà lại trừ nó, không người nào có thể xâm nhập Vô Tấn Hải phía dưới, nếu không, chỉ sợ loại này thần thiết cũng sẽ bị khai quật cách dùng khác. Rất nhanh, Hàn Lệ liền xuất hiện tại Vô Tấn Hải phía trên, rộng lớn Vô Tấn Hải, ai cũng tìm không được Ngoan Tôn giả ẩn nấp ở nơi nào. Nếu không, nó cũng liền không có khả năng tránh thoát hai lần đại kiếp. Nhưng là Hàn Lệ đã sớm chuẩn bị, hắn tế ra Ngoan Tôn giả triệu hoàn khí. Đúng vậy, hắn đem Huyền Vũ mang đến. Từ trong túi càn khôn đem Huyền Vũ lấy ra, cái kia nhỏ ngoan một đôi thâm đen như bầu trời đêm hai mắt hiếu kỳ đánh giá phía dưới không thấy bờ Vô Tấn Hải. Tiểu Hắc Tử, nhanh hô, phu nhân quá. Thái gia gia. Hàn Lệ bưng lấy Tiểu Hắc Tử, trong miệng cười nói. Sau đó, Tiểu Hắc Tử liền phát ra trận trận tiếng tê minh, đây là bộ tộc này đặc thù tiếng kêu to, Hàn Lệ nghe không hiểu, nhưng là tha tâm thông để hắn hiểu được, Tiểu Hắc Tử có chăm chú làm việc. Sau đó không bao lâu, mảnh này mặt biển tách ra, bọn nước trùng thiên, phảng phất tàu ngầm xuất thủy bình thường, một đạo hắc ảnh từ dưới nước mà đến, bóng đen lớn nhỏ càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, cơ hồ bao phủ một phương này biển cả, phạm vi mấy ngàn dặm lớn oan, như là một phương phạm nhân quốc gia một dạng rộng lớn. Lưng nó không biết mấy ngàn dặm cũng. Quái vật khổng lồ, ngoan thủ như thông thiên thần phòng, bốn chảo như chống trời chi trụ. Ngoan Tôn giả. Hàn Lệ chắp tay, Tiểu Hắc Tử hóa thần đỉnh phong, có thể chính mình lơ lửng giữa không trung không ngã, cũng vô dụng hắn một mực bưng lấy. Tiểu Hữu, Khổng Lồ ngoan thủ mở miệng, cho dù là nhẹ giọng thì thầm, cũng như lôi đỉnh chấn động, cuồn phong gào thét, trên đại dương bao la nhấc lên quần quần sóng lớn. Lại thật ấp, ánh mắt của nó rơi vào lơ lửng ở giữa không trung Huyền Vũ trên thân, có không cầm được kinh hỉ. Nói thực ra, nó kỳ thật minh bạch hy vọng xa vời, nếu không phải là thật hy vọng tộc đàn còn có thể có cái hậu đại, nó sẽ không một mực mang theo viên thần đoán này lâu như vậy. Đây cũng là cách vô số đời hai cái người thân ở giữa lần thứ nhất gặp mặt. Tiểu Hắc Tử cúi đầu, lập tức xông vào Vô Tận Hải bên trong. Không thể lão ngoan vội vàng mở miệng, nhưng vô tận trên biển bọt nước loá loá, Tiểu Hắc Tử ở trong đó tùy ý trường, rất khoái hoạt. Thứ không dám dâu dếm, lão hủ đến hợp thể kỳ mới có thể tại Vô Tận Hải bên trong như vậy tự nhiên tự tại. Ngoan tôn giả cười nói, đây cũng không phải là nói ngoa, nó rất thoải mái, đã là tộc đàn có hậu mà vui vẻ, cũng vì Huyền Vũ Thiên Tư mà cảm thấy tuổi già an lòng. Sau một hồi lâu, ngoan tôn giả vừa rồi bình phục tâm tình, nó đã già như vậy, sống qua nhiều năm như vậy tuổi, đã rất rất lâu không có dạng này thoải mái cười to. Không biết tiểu hữu tìm ta như thế nào? Hàn Lệ chỉ một ngón tay, đem ghi chép của áo bào đen khôi lỗi hình ảnh trực tiếp điểm tiến ngoan tôn giả trong óc. Cái kia một tôn khôi lỗi cũng không thuận tiện mang ra Hỏa Phong Sơn, cửu tiêu rơi thần thiết khí tức quá mức băng hàn, một khi xuất hiện tại ngoại giới, chỉ sợ rất dễ dàng bị cảm thấy. Không thể để cho cấm khu có chỗ chuẩn bị, ta cần càng nhiều cửu tiêu rơi thần thiết. Hàn Lệ truyền âm nói, thật không nghĩ tới, tiểu hữu lại có như thế hóa mục nát thành thần kỳ chi công, lại có thể để cái này cửu tiêu rơi thần thiết hóa thành khôi lỗi nghe lệnh ngoan tôn giả ngăn không được tán thưởng. Lời như vậy, đối chiến cấm khu, phần thắng liền càng phát ra lớn. Cửu tiêu rơi thần thiết liền bao tại lão hủ trên thân. Hắn như là đạo, cho dù là thần thiết này lại khó khai thác, vì cái này hai vực sinh linh, hắn cũng muốn hết sức. Chỉ là, vì sao không cho áo bào đen kia khôi lỗi thay đổi như là áo bào đen ngoan tôn giả đưa ra nghi hoặc? Cửu tiêu rơi thần thiết là gì? Cố nhiên hàn khí bức người, dùng linh vật là căn bản không cách nào che giấu, nhưng lại có thể dùng chất liệu phổ thông bao khỏa, liền có thể không tiết lộ một tơ một hào hàn khí. Cũng tỉ như nó lúc trước đem cây kia cửu tiêu rơi thần thiết cây dùng phổ thông hộp gỗ bao khỏa, dẫn tới Hỏa Phong Sơn một dạng. Lại tỉ như nó quả trượng, có thể không có hàn khí lộ ra, cũng là bởi vì nó ở bên ngoài bao khỏa một tầng gỗ lim. Chỉ bất quá mỗi vận dụng một lần, liền cần lãng phí một cái gỗ lim áo ngoài thôi. Không được. Hàn Lệ lắc đầu, điểm này hắn cũng cân nhắc đến. Chỉ là đổi thành chất liệu phổ thông áo bào đen, cửu tiêu rơi thần thiết khí tức cố nhiên có thể biến mất, nhưng lại bại lộ Hồng Liên Nghiệp Hỏa khí tức. Hàn Lệ chỉ có thể hai tướng cân nhắc, cuối cùng vẫn lựa chọn không bại lộ Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Đây mới thực sự là sát chiêu, một khi tại cấm khu sinh linh ở giữa dẫn đốt, cái kia nghiệp hỏa đem lan tràn đến tất cả cấm khu sinh linh trên thân. Đây là Hàn Lệ trước mắt thâm tàng, nhằm vào cấm khu hữu hiệu nhất sát chiêu. Minh Bạch. Ngoan tôn giả nhẹ gật đầu, sau đó lại nói tiểu Huyền Võ còn xin tiểu hữu chiếu cố nhiều hơn. Hàn Lệ tự nhiên là gật đầu không ngừng, tiểu hắc tử tiềm lực rất lớn, ngày sau có thể cho Hỏa Phong Sơn khi trấn tộc thần thú. Dù sao là phù sa không lưu ruộng người ngoài chuyện tốt, cớ sao mà không làm. Lại đối với Ngoan tôn giả dạng này, tận sức tại đối kháng cấm khu tiền bối, hắn đồng dạng bao hàm lấy kính y đối mặt cường đại cấm khu, tại trong tuyệt vọng tìm kiếm hy vọng, người như vậy, vô luận chủng tộc đều đáng kính nể. Giao phó xong việc nơi này sau, Hàn Lệ từ biệt Ngoan tôn giả, mang theo tiểu hắc tử quay lại Hỏa Phong Sơn. Đầu phượng trên đỉnh, Hàn Lệ khó được thanh thản, trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn, nằm tại ghế đu nhìn thanh thiên. Nào đó một chỗ độc phủ, có khí tức lan tràn mà ra, gọi Hàn Lệ khẽ miệng mỉm cười trở mình. Cố khí tức này, thuộc về Hàn Tịch, phục dụng bổ thiên đan đằng sau lần thứ nhất hiện lộ khí tức, hiệu quả coi như không tệ. Chấn nhạc đỉnh thần thể tựa hồ hoàn thiện 7-8 phần 10, bổ thiên đan hiệu dụng hay là vượt ra khỏi Hàn Lệ mong muốn. Không hổ là cựu phẩm bảo đan, cường đại khó lường. Như cái kia cách một thế hệ đan, ngay cả bắt đầu nguyên tinh ý chí dò xét đều có thể ngăn cách tương đương một bộ phận, độ kiếp kỳ cấm khu sinh linh, chỉ cần không tại bắt đầu nguyên tinh nội bộ chiến đấu, liền sẽ không bị phát giác. Bất kỳ vật gì, đến cựu phẩm, đều tuyệt đối không thể khinh thường. Xem ra, bổ thiên đan còn phải luyện a, tự lẩm bẩm qua đi, Hàn Lệ từ trên ghế đu đứng dậy, lười biếng duỗi lưng một cái, thi nhiên đi vào thanh liên chỉ bên trong. Lô thứ 2 bổ thiên đan mở luyện. Một lô này, Hàn Lệ không chút do dự ra tăng liều thuốc, có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này hắn đã không vừa lòng tại thành đan ba viên. Khai lò liền 3 năm, thực sự trì hoãn không dậy nổi. Chỉ toàn sen thiên hỏa hứng cực, hóa thành một phương trắng đoan thiên địa hồng lô, đem 4 bề Hàn Lệ lấy ra hết thể dữ liệu, đều cuốn vào trong đó. Hàn Lệ quản lý có mấy loại thiên hỏa bên trong, chỉ toàn sen thiên hỏa khách quan mà nói, thích hợp hơn luyện dược. Thư vô thiên lửa đặc tính cổ quái, dùng để luyện dược sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, mà lớn đỏ thiên hỏa quá mức mãnh liệt, chỉ sợ sẽ tổn thương dược tính. Kim ô thiên hỏa trong luyện dược quy trong củ, hồng liên nghiệp hỏa luyện dược thuộc về là đem dược liệu bỏ vào phòng ướp lạnh, lấy ra liền sẽ vỡ nát. Chỉ có người lùn bên trong nổ đại cá, chỉ toàn sen thiên hỏa tốt xấu tại luyện hóa tạp chất phương diện này, coi như có chút chỗ độc đáo. Luyện chế một phần bổ thiên đan, cần dược liệu 50 chủng, hiện ra đại diễn số lượng, Hàn Lệ 9 phần dược liệu cùng một chỗ luyện chế. So lần thứ nhất nhiều gấp 3 dược liệu. Có thể chỉ toàn sen thiên hỏa quét sạch, tại thiên địa hồng lô bên trong, rất nhanh những dược liệu kia đều hóa thành cần bộ phận, mà một chút tạp chất thì bị đốt cháy tỉnh hóa làm hư vô. Nói dễ, trên thực tế, vẹn vẹn là luyện hóa dược liệu cái này một cái khâu, đều hao phí dòng dã thời gian 1 năm. Một năm này, có cỗ nhỏ tà niệm thủy triều quét sạch bắt đầu nguyên tinh, nhưng các phương cấm khu đều không có xuất động, an tính lạ thường. Cỗ nhỏ cấm khu sinh linh ẩn hiện, không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ cần xuất hiện, liền trốn không thoát bị diệt vận mệnh. Cấm khu không còn làm dạng này hy sinh vô vị, thú hổ, lớn hóa càn khôn trận liền còn tại đó, thời gian ngắn, bọn chúng không phá nổi. Hàn Lệ trong lò dược dịch dung hợp lẫn nhau thời điểm, chính là năm thứ hai. Một năm này, Ngoan Tôn giả tới một lần Hỏa Phong Sơn, buông xuống một phương hộp gỗ lớn, khoảng cách lần trước đưa tới, thời gian qua đi dòng giá 2 năm, có thể thấy được cái này cựu tiêu rơi thần thiết sao mà khó đào móc. Năm thứ ba, Hàn Lệ trong lò dược dịch đã dung tại một chỗ, tạo thành mấy cái thể lỏng viên cầu, đây đã là đến ngưng đan tình trạng. Một năm này, ngược lại là gió êm sóng lặng, hai vực hài hòa. Một lò này bổ thiên đan, thành đan 8 viên, hao tổn một phần đan dược, tỷ lệ thành đan vẫn như cũ có thể cho Hàn Lệ cảm thấy hài lòng. Dù sao cũng là cựu phẩm đan dược, có thể có như thế tỷ lệ thành đan, kỳ thật đã coi như là cổ kim hiếm thấy. Làm cho Hàn 10086 đem bổ thiên đan phát hạ đến chỉ định người trong tay, Hàn Lệ lại đi đem mới đến cựu tiêu rơi thần thiết xoa thành hoàng tử. Sau đó, lại một bộ phát ra hàn khí âm u khôi lỗi sinh ra tại đầu vượng trên đỉnh. Mấy ngày sau, Hàn Lệ ngay tại nghỉ ngơi, trong cõi u minh có một cỗ không hiểu lực lượng ở trên người hắn du tẩu không chừng, làm hắn rất khó chịu, cảm thấy rất khô nóng. Hắn không khỏi nhíu mày, hung hùng hổ hổ từ trên ghế xích đu đứng dậy. Vừa mới yên tĩnh không có hai ngày, làm sao nhục thân thai tới? Cái này không phải do hắn định, không phải di vãng, suy nghĩ gì thời điểm độ kiếp liền lúc nào tiếp dẫn lôi kiếp. Nhục thể của hắn thực sự không cách nào áp chế, vượt qua phổ thông đại thừa đỉnh phong rất nhiều, nhân thể không cách nào tại tích lũy lực lượng như vậy, tự phát hướng về cao hơn sinh mệnh cấp độ thuế biến. Mà cái này thuế biến không thể tránh khỏi, chính là nhục thân thai. Dạng này dị biến, Thanh Liên Hàn Lệ trước tiên liền phát hiện, có hắn tọa chấn thần vực cấm khu không có khả năng trốn qua ánh mắt của hắn. Mà Hàn Lệ đồng dạng cẩn thận, bởi vì hắn đắc tội không chỉ là một cái thần vực cấm khu, còn có yêu vực tầng trời 32. Hắn một đường nắm nuốt đứng thẳng mà không có bóng, ẩn giới tàng hình, hướng về hỗn độn bên ngoài hư không mà đi, cũng không quấy nhiễu bất luận kẻ nào. Tìm một chỗ bí ẩn tinh vực, tại lấy càn khôn vạn trận bàn bố trí một phương lâm thời cấp 9 đại trận. Tập biến trận, ẩn trận, sát trận làm một thể, đủ để lừa giết vài tôn độ kiếp hậu kỳ cường giả. Sau đó lại thi triển che đậy ngải thuật, che đậy thiên cơ, liền cái này, hắn còn ngại không đủ. Thần vực bên trong, còn có Thanh Liên Hàn Lệ tùy thời lấy tháng thuật nhìn chằm chằm một phương tinh vực này, e sợ cho sinh biến. Tại trong huyễn trận, hai tôn áo bào đen hộ pháp lặng lặng thủ vệ, dạng này, Hàn Lệ vừa rồi cảm thấy an toàn của mình có một tia bảo hộ. May mắn là nhục thân thai không giống với lôi kiếp, trong lôi kiếp căn bản là không có cách bày trận, mà nhục thân thai lửa vô danh, căn bản sẽ không nhiễm đến vật phẩm khác phía trên. Lại kiếp khí vô hình, hội tụ đến này, cũng sẽ không ảnh hưởng trận pháp. Chính là có cái này mấy tầng tính đặc thù, Hàn Lệ vừa rồi có thể yên tâm sử dụng càn khôn vạn trận bàn, bố trí một tòa đại trận đến. Sau đó, hắn ở phía này trong tinh vực, tìm một viên thâm tàng tại trong quần tinh tự tinh, lặng lặng ngồi xếp bằng xuống tới. Ảm đạm vô quang, tiên tính im ắng tự tinh vực bên trong, Hàn Lệ đem một thân pháp ý đều rút đi, lộ ra một thân trắng ngà da thịt, từng khúc đều lóe ra quang mang trong suốt. Lửa vô danh leo lên thân thể của hắn, tại cái này tĩnh mịch bên trong, mãnh liệt thiêu đốt. Chương 272. Võ đạo điểm cuối cùng chương 272, võ đạo điểm cuối cùng hỗn độn hư không, tiên tính trong tinh vực, Hàn Lệ triệt để thả ra khí tức, muốn độ nhục thân hai. Tam hai cựu kiếp thành đạo quả, từ từ tiên lộ cửa thứ nhất. Nhục thân thai xếp tại trước nhất, vượt qua nhục thân hai, lại thừa kỳ đạt tới đỉnh phong nhục thân, lộ sắc thành tiên khu, siêu thoát nhân thể, rút đi phàm trần. Có thể hết lần này tới lần khác là cái này nhìn như đơn giản cửa ải trước đó, không biết ngã xuống bao nhiêu người, người tầm thường, thiên kiêu, ở phía trước con đường tu hành chậm rãi liền đào thải quá nhiều. Rất nhiều người, nghiêm thứ nhất sinh, cũng căn bản trông không đến trường sinh cửu thị, còn nhiều kéo dài hơi tàn, ôm hận thọ chung. Bắt đầu nguyên tinh bao nhiêu sinh linh, mỗi cái thời đại vừa rồi ra như vậy mấy vị, có thể có tư cách bước vào độ kiếp kỳ sinh linh. Mà Hàn Lệ rốt cục tới mức độ này, tính được bắt đầu nguyên tinh tự có người đến nay, số rất ít nếm thử nhục thân thai nhân vật. Nhục thân thai, lại xương tọa hỏa thai, có lửa tự dưng mà hàng, không biết tên, không biết chỗ, không thể nói, ngọn lửa này đốt cháy cơ thể, mười phần đặc dị. Gọi người đã dày vò, lại bị không hiểu lực lượng thôi động, có thể tăng lên sinh mệnh cấp độ. Vượt qua được thì thành tiên thân thể, không độ được thì thân tử đạo tiêu. Mà muốn độ nhục thân thai, cần nhục thân muốn là đạt tới trình độ nào đó, nhưng lại cũng không thể quá cường đại. Tự thân nhục thân càng mạnh, lửa vô danh liền càng là lợi hại. Là cho nên yêu tộc sợ nhất nhục thân hai, mà giống như Hàn Lệ dạng này, nhục thân vốn là cường đại, không kém hơn cùng cảnh giới trí cường yêu thú người, nhục thân thai tự nhiên cũng sẽ càng thêm khó khăn, không thể nói trước, đều muốn vượt qua Tử Long lão tổ lúc trước thai kiếp. Nếu không sao đạo tiên đường khó trèo lên. Trường sinh dễ, trường sinh khó. Lửa vô danh lặng lặng đốt cháy, từ không biết tên chỗ tuân ra, leo lên Hàn Lệ mỗi một tấc da thịt, cũng từ tứ chi bách hải của hắn hiện lên. Một loại, Hàn Lệ chưa bao giờ cảm thụ qua kịch liệt đau đớn, từ mỗi một tấc cơ thể, trong mỗi một cái tế bào, phản phất bạo tạc bình thường hiện lên. Xảy ra bất ngờ, nhưng lại sôi trào mãnh liệt. Cái này tuyệt không phải là một loại thiêu đốt cảm giác đau, mà là một loại phấn thân phái cốt, tái tạo thể xác thống khổ, chúng sinh tái tạo, lửa nhỏ dày vò. Hàn Lệ màu ngà da thịt giờ phút này trở nên đỏ như máu một mảnh, nóng hổi như liệt nhật, bốn bề bụi sao, bị xa xa bài xích đến, ngồi xếp bằng đại tinh, đều trở nên có chút khô nóng. Lửa vô danh, không giống với Hàn Lệ có bất luận một loại nào hỏa diễm, cũng không phải là đơn thuần cực nóng hoặc có được thực thể, không cách nào trực tiếp tiếp xúc, càng chớ đàm luận thu phục. Nương theo lấy Hàn Lệ thân thể càng ngày càng huyết hồng, đạt tới một loại nào đó hạn độ thời điểm, cái kia sung mãn thể xác trở nên càng ngày càng khô cát. Thí dụ như lúc trước Tử Long lão tổ, cái kia khổng lồ thân rồng đều bị nung khô đến khô cạn, gầy yếu đi. Hàn Lệ tình thế so với hắn mạnh hơn, đi đến một bước này, nhanh hơn hắn được nhiều. Tử Long lão tổ 6 năm mới đi đến một bước này, Hàn Lệ vẹn vẹn chỉ dùng thời gian 1 năm, nhục thể của hắn quá cường đại, lửa vô danh tới mãnh liệt được nhiều, ý đồ đem hắn triệt để đốt cháy. Tới đi, ta còn gì phải sợ. Đại tinh bị hàn lệ nhiệt lượng nhóm lửa, viên này tử tinh đều bạo phát ra hào quang sáng tỏ. Tiên tính thâm không, có người tỏa hỏa, ý đồ cầu tiên. Không có cấm khu làm loạn thời gian, tại thần vực đã kéo dài có mấy năm. Nương theo lấy lớn hóa càn khôn trận lại tăng cấp, thần vực bên trong linh khí lại phiền một phen. Tại dạng này nồng độ linh khí phía dưới, chính là người bình thường đều có thể thân thể cường tráng, có thể so với ngày xưa người tập võ. Mà đã từng võ lâm tông sư, bây giờ cũng đến khó lường tình trạng, không hắn, trong thân thể nội lực bao nhiêu xen lẫn một chút linh khí. Cho dù không có khả năng dẫn đạo tu hành, nhưng lại có thể đối với võ học có được một chút gia trì chi năng, đã từng tông sư cao thủ chỉ có thể ngưng tụ ba thước khí tượng, hoặc khí chấn chín trượng. Bây giờ, lại có thể làm đến đem trưởng lực đánh tới bên ngoài hơn 10 trượng, vẫn có dư uy. Đại Tề quốc, Bình Luận Thành. Đại Tề Trung Hưng, đã nhanh 20 năm, Tư Tông qua đời, Túc Tông vào chỗ, nương theo lấy Hàn Vương đạo giáo nghĩa chuyển vào Đại Tề, bách tính càng an cư lạc nghiệp. Bình Luận Thành cái này đã từng đại chiến trường, bây giờ đã trở nên sinh cơ bừng bừng, trước cửa thành trên tấm bia đá, điêu khắc văn tự theo 20 năm phơi gió phơi nắng, đã trở nên pha tạp, mơ hồ chưa biết. Có thể mỗi một cái sinh hoạt tại Bình Luận Thành bách tính, cũng còn nhớ kỹ văn tự kia nội dung. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Trong thành một chỗ yên lặng tiểu viện bên trong, một người nam tử trung niên chính bưng lấy một quyển sách tại cao mày. Một bên trên bàn đá, còn có hai quyển sách lặng lặng nằm. Trong viện còn có một vị lão giả, chính mang theo hai vị nho nhỏ thiếu niên lang đứng trung bình tấn. Đây thật là ba quyển thiên thư, một bản so một bản khó hiểu. Nam tử trung niên bất đắc dĩ, lúc đầu ở trên đi học, hắn chính là giữa đường xuất gia, huống chi cái này ba quyển bị truyền giáo pháp sư phụng làm chí bảo kinh văn. Hắn mặt tủ mày cho, bên kia còn ghim trung bình tấn lão giả trung khí mười phần nói Hàn tiên sinh lưu lại thiên thư, nào có tốt như vậy hiểu. Vị lão giả này chính là ngày xưa Giang Yến trước, cho dù là tập võ đạt đến tông sư tình trạng, nhưng cũng hay là giản mua. Chỉ là tinh thần đầu hết sức tốt, chỉ sợ lên ngựa giết địch, không phải việc khó, như trước vẫn là ngày xưa cái kia ngàn quân dễ đích, vạn mã khó chống chọi hộ quốc đại tướng quân. Có câu nói là tháng côn năm đao cả một đời thường, dứt bỏ cảnh giới võ học không nói, Giang gia hộ long thường, đến hắn cái tuổi này, chỉ sợ không có nội lực, đều có thể tung hoành đại tề. Mà nam tử trung niên kia, tự nhiên là đã lớn lên Giang Phạm, bây giờ đã là hơn 30 tuổi người. Trong viện hai cái tiểu thiếu niên, chính là hắn hai đứa bé. Từ khi mấy năm trước thần đạo thành lập, Hàn Vương hình tượng tự nhiên mà vậy hiện lên ở mỗi người trong lòng, bọn hắn liền đã xác định, ngày xưa Hàn tiên sinh chính là cái kia thần đạo chi chủ, Hàn Vương. Hàn Vương đạo truyền vào Đại Tề, Giang gia càng là sớm liền dẫn thân vào tại tín đồ hàng ngũ, mà giờ khắc này Giang Phạm nâng trong tay, rõ ràng là một bản cương lĩnh. Trên mặt bàn bày biện thì là một bản Hàn Khái, một bản Hàn Chết. Nhất là cương lĩnh bên trong nói lên, đại đồng xã hội, loại kia giả có chỗ cuối cùng, trắng có chỗ dùng, ấu có sở trường, góa vợ, quả, cô, độc, phế tật người đều có nuôi, nam có phần, nữ có bể. Thiên hạ vì công, thế giới như vậy, gọi hắn lòng sinh hướng tới. Tại hiệp chi đại giả, vì nước vì dân câu nói này khắc lên trong lòng thời điểm, vô luận là Giang Phạm hay là Giang Yến trước, đều hiểu một sự kiện, Giang gia hộ long thường, bảo vệ không phải là cái gì hoàng quyền phú quý, mà là lê dân bách tính, thiên hạ thương sinh. Nếu không, có kình thiên hộ giá chi công, lại gồm cả vô địch thiên hạ chi lực hai cha con, làm sao lại bỏ qua hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý, mà lựa chọn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang trở về bình thường đâu? Nhưng làm chuyện tốt, không hỏi tương lai. Giang Yến trước cười cười, cho dù là võ đạo tông sư, thế nhưng bất quá vội vàng trăm năm, hắn đã qua biết thiên mệnh tuổi tác, quá tuổi mười mấy tuổi, nhìn rất thoáng. Hai người đối thoại, hai tên thiếu niên lang còn nghe không hiểu nhiều, nhưng Kim Trung Bình tấn đồng thời, trong ánh mắt hiện lên không hiểu suy tư quan mang. Đại đồng xã hội quan mang, không chỉ có chiếu vào một chỗ, đại tề như vậy, đại sở như vậy, đại tống, đại lương, thần vực mỗi một tấc đất đều lóe ra thuộc về đại đồng thế giới hào quang.